tiếng bước chân, khuyển tiếng kêu, đá môn thanh đang chéo ở bên nhau. Bộ ra thôn trừ bỏ mặt ra, cũng chỉ có mấy hồ nhà phòng ốc là gạch xanh nhà ngói, còn lại nhân ra đều là bùn bôi phòng, phòng ốc không rắn chắc, cửa sổ càng là rách mướt, lúc này bị sơn phỉ đá một chân, cửa sổ trực tiếp ngã xuống đất, phát ra thật lớn tiếng vang. Thực mau hỗn độn thanh âm bên trong, lại hỗn loạn mọi người tiếng giống giận cùng tiếng khóc. Mặt Ngọc Hành sớm nóc nhà nhìn trong chốc lát, trong lòng đối sơn phỉ có một cái đại khái dự đánh giá, hắn từ nóc nhà xuống dưới, sắc mặt ngưng trọng nói, tới sơn phỉ đều huấn luyện có tố, bọn họ phân công có tự vào thôn bắt đầu, bọn họ mục đích minh xác, bọn họ là hướng về phía mặt ra tới, tuy rằng bọn họ cũng có cướp bóc nhà người khác, nhưng đều là có mục đích tính, mà giáo bị đá môn cướp bóc nhân ra ở trong thôn kinh tế điều kiện đều xem như tương đối hảo nhân ra. Mặt Ngọc Hành đem chính mình phát hiện nhất nhất tỏ rõ. A Mặt, ý của ngươi là, này, dãy núi phỉ sớm đã đem chúng ta thôn kinh tế điều kiện thăm dò rõ ràng, nhà ai có tiền nhà ai không có tiền, bọn họ cũng đều biết. Bộ Tú Phu nhíu mày hỏi. Mặt Ngọc Hành gật đầu nói, sự thật như thế, ta nhìn đến bọn họ đi địa phương, trên cơ bản đều bài xuất bận cùng nhân ra. Có phải hay không bởi vì chúng ta thôn có người là sơn xe nội ứng? Bằng không, sơn vị nhóm như thế nào có thể đem chúng ta thôn tình huống hiểu biết như vậy, rõ ràng. Bồ Tú sốt ruột nói, lão ca, chúng ta nhưng phải đi ra ngoài chủ trì đại cục, ngươi nghe một chút bên ngoài thanh âm, chúng ta nếu là không ra mặt, thôn người liền xong đời. Ngươi đối, trong thôn xảy ra chuyện, chúng ta xác thật hẳn là đi ra ngoài chủ trì đại cục, mà không phải ở chỗ này lời bình. Bồ Tú phu đáp lời, liền phải đi ra ngoài. Hắn mới vừa đi hai bước, đã bị Tiêu Dịch Lương cấp ngăn cản. Tiêu lão ra. Bộ Tú Phu khó hiểu nhìn hắn, không rõ hắn vì cái gì ngăn đón chính mình. Tiêu Dịch Lương nghe bên ngoài thanh âm, thành khẩn. Kiến nghị nói, các ngươi hiện tại đi ra ngoài cũng không tế với sự, sơn phỉ đã vào thôn, hơn nữa bọn họ hiện tại giết đỏ cả mắt rồi, các ngươi đi ra ngoài bất quá là đi toi mạng thôi. Liền tính là đi toi mạng, chúng ta cũng muốn đi ra ngoài, liền chúng ta đều không ra đi. Bọn họ chẳng phải là càng không trông cậy vào. Bộ Tú Phu thống khổ nói, Tiêu lão gia, ta biết ngươi không cho chúng ta đi ra ngoài là vì chúng ta hảo, nhưng xin thứ cho ta chỉ có thể cô phụ hảo ý của ngươi, ta biết ngươi võ công cao, cho nên có một cái yêu cầu quá đáng. Ngài thỉnh, Tiêu Dịch Lương nói, ngươi có thể hay không xem ở kiều muội phân thượng, bảo vệ tốt cố lão gia tử bọn họ. Bộ Tú Phu có chút ngượng ngùng nói, có thể hay không quá làm khó dễ ngươi. Tiêu Dịch Lương chắp tay nói, ngài này nơi nào lời nói, cố lão ra tở là kiều muội thân nhân, tự nhiên cũng là ta thân nhân, ngươi yên tâm, nơi này sự tình giao cho ta có thể, bất quá bên ngoài nguy hiểm, các ngươi như vậy lỗ mãng đi ra ngoài cũng, bất quá là đồ thêm mạng người, không bằng làm ta thủ hạ người đi ra ngoài, bọn họ võ công cao, có thể tự bảo vệ mình. Bình thường thôn dân gặp được sơn phỉ tự nhiên là bó tay không biện pháp. Nhưng là đối với Tiêu Dịch Lương người tới, sơn phỉ còn không đáng sợ hãi, chẳng qua lần này tới bộ ra thôn sơn phỉ thật sự là quá nhiều, bọn họ này kẻ hẹn mười mấy người, ứng đối lên rất là cố hết sức. Tiêu Dịch Lương xong, cũng không đợi Bộ Tú Phu trả lời, hắn liền làm tan dự dẫn người đi ra ngoài chi. Viện, Mặt Ngọc Hành trên tay cũng còn có một ít người, hắn ở nóc nhà thời điểm đã gửi đi đạn tín hiệu đi ra ngoài, hiện tại những người này đã thừa dịp màu đen tới rồi bộ ra thôn trung quanh. Ở bộ ra thôn quanh thân quan trọng địa phương đều xếp vào người. Đợi chút hành động lên cũng liền không cần lo lắng có cá lọt lưới. Cố Nam Kiều vội vàng đi dược phòng, động tác nhanh chóng đem dược quầy chai lọ vài bình đều đem ra. Tất cả đều nhét vào Mặt Ngọc Hành tay trịnh dặn dò nói, Mặt ca ca, này, đó đều là Ngọc An Hòa ta cùng nghiên cứu chế tạo ra tới thuốc bột. Sẽ không muốn tha tánh mạng, nhưng là bọn họ chúng này độc sẽ không thể động đậy, làn da sẽ chậm rãi thối rữa. Ngươi đêm này thuốc bột phân cho bên cạnh ngươi những người đó, có này đó thuốc bột, hẳn là có thể bắt được không ít người sống. Mặt Ngọc Hành quý trọng phủng cái chai, ánh mắt sủng nịch nhìn Cố Nam Kiều, cười nói, nhà ta a Kiều thật là có khả năng, chuyện này giao cho ta ngươi cứ yên tâm đi. Cố Nam Kiều đối Mặt Ngọc Hành năng lực thực hiểu biết. Cũng không lo lắng hắn sẽ bị thương, chỉ là lo lắng trong thôn dân, nhìn theo Mặt Ngọc Hành mang theo tang dự bọn họ rời đi sau, Cố Nam Kiều vội vàng về tới dược phòng, tìm ra cầm máu tán, kim sang dược, còn có băng gạc cùng một ít cấp cứu dược. Tô Ngọc Ninh cũng biết sự tình nghiêm trọng, vội vàng lại đây hỗ trợ. Mặt cao mấy người còn lại là ở mặt ra trung quanh tuần tra, sợ có người trèo tường đầu tiến vào. Mặt Ngọc Hành mang theo tan dự mấy người sử dụng khinh công đi ra ngoài, bóng đêm ám, bên ngoài người cũng không có phát hiện. Chỉ chốc lát sau mặt ra đại môn cũng bị gõ bang bang vang. Cửa còn truyền đến hùng hùng hổ hổ thanh âm. Nương, này hộ nhân ra cửa còn điểm đèn lồng đâu, vừa thấy chính là nhà có tiền, các huynh đệ, chạy nhanh lại đây, nhìn xem muốn như thế nào đột phá này phiến môn. Đại ca, cửa này quá rắn chắc, đá không khai, không bằng chúng ta dùng đao vách đi. Dứt lời, ngoài cửa truyền đến luyện kiếm cùng đầu gỗ chạm vào nhau thanh âm, không biết là môn chất lượng quá hảo, vẫn là bọn họ đao kiếm quá cùng rồi, múa may một trận, viện môn như cũ hoàn hảo. Cửa người tự hồ là chờ đến không quá kiên nhẫn, nói thẳng, không thể từ cửa chính tiến, chúng ta sẽ không từ tường vây đi sao. Các ngươi này mấy người thật sự là quá vô dụng. Sơn vị nhóm tuy rằng sẽ không khinh công, nhưng là leo núi đi vách tường đối bọn họ mà nói cũng rất là đơn giản, trong chốc lát trên tường vây liền xuất hiện một người đầu. Người tới ghé vào trên tường vây, nhìn đến trong viện hết thảy, kinh hỉ nói, đại ca, này hộ nhân ra quá có tiền, thật là hảo có tiền a, đại ca, các ngươi chạy nhanh thượng. Câu nói kế tiếp không có xuất khẩu, hắn cái trán ở giữa một mũi tên, trực tiếp từ đầu tường rớt đi xuống. Thật mau bên ngoài liền truyền đến tiếng kinh hô, ngay sau đó viện môn lại bị đá đến bang bang vang. Dám thương ta huynh đệ, bọn họ đây là không muốn sống nữa. Cửa người lớn tiếng phân phó nói, các ngươi mấy cái không cần khách khí, chạy nhanh cho ta vọt vào đi, ta cũng không tin, nơi này chẳng lẽ vẫn là tường đồng vách sắt, chúng ta đều sấm bất quá. Trong viện, Tiêu Dịch Lương tay cầm cung tiễn, Huyền Thường đã bày biện hảo tam chi mũi tên, chỉ cần có người dám bò tường tiến vào, hắn liền sẽ không khách khí. Bộ Tú Phu mấy người đứng ở Tiêu Dịch Lương bên người, xem hắn chấn định tự nhiên biểu tình, nguyên bản căng chặt tâm cũng dần dần lơi lỏng xuống dưới. Cố Nam Kiều ở dược phòng mân mê trong chốc lát dược liệu, đột nhiên nghe được Mặc Yên Chi kêu to thanh, một tiếng sau một tiếng bén nhọn, nàng cầm cái chai chạy ra tới, trong viện lại không thấy Mặc Yên Chi thân ảnh, nghe tiếng mà đi, Mặc Cao mấy người thấy nàng hướng sau núi chạy tới, cũng lập tức theo đi lên. Sau núi tường vây sát thật là so phía trước cao, nhưng bởi vì chung quanh đều là đại thụ duyên cớ, sơn vị nếu là từ sau núi đi, tự nhiên là so phía trước càng thêm phương tiện. Cố Nam Kiều khinh công hảo, lập tức phiêu qua đi, Mặc Cao mấy người chỉ có thể cố sức theo ở phía sau, chờ bọn họ theo sau khi, nhìn đến chính là Cố Nam Kiều tay giải thúc bột hình ảnh, thúc bột vừa ra, những cái đó nghe thấy được thúc bột người liền giống như một đám Hà Nội sủi cảo, tất cả đều ngã vào lâm thượng. Mặc Yên Chi ở một bên thượng nhảy xuống thoáng, thỉnh thoảng hướng về phía mổ một phương hướng gầm rú, Cố Nam Kiều thấy vậy, lặng lẽ qua đi, luôn có thu hoạch. Sau núi vào được không ít sơn phỉ, Cố Nam Kiều một chạm mặt liền giải quyết mười mấy người, nhưng là dư lại người, bởi vì biết Cố Nam Kiều lợi hại, cũng đều tránh đi nàng, trong khoảng thời gian ngắn, Cố Nam Kiều thật đúng là có điểm lấy bọn họ không có biện pháp. Mặc Yên Chi sốt ruột đến không được, này đó đột nhiên xông vào mặt ra sau núi người, đối Mặc Yên Chi mà nói, bọn họ chính là ở khiêu khích nó. Mặc Yên Chi dương nanh múa vút, nếu không phải biết chính mình đánh không lại bọn họ trong tay đại đao, Mặc Yên Chi thật đúng là sẽ không màng tất cả nhào lên đi, cắn chết bọn họ. Hảo, phấn mặt, lần này ngươi nhưng lập công lớn, chờ sự tình sau khi chấm dứt, ta nấu điểm canh cá khen thưởng ngươi như thế nào? Cố Nam Kiều chạm chạm Mặc Yên Chi đỉnh đầu, làm nó an tĩnh chút. Đối với đồ tham ăn phấn mặt tới, sự tình gì cũng không có ăn tới quan trọng, cho nên đang nghe đến Cố Nam Kiều phải cho nó nấu canh cá về sau, Mặc Yên Chi xanh lam sắc đôi mắt càng sáng, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm trước mắt sơn phỉ, nó cảm thấy chỉ cần chính mình nhiều lập công, không chân tỷ tỷ còn sẽ khen thưởng nó càng nhiều canh cá. Nghĩ đến tươi ngon canh cá, Mặc Yên Chi mắt lộ ra hướng tới, hận không thể lập tức liền đem trước mắt những người này cấp xử lý rứt. Này dãy núi phỉ rõ ràng chính là hướng về phía mặt ra mà đến, trong thôn xác thật là có sơn phỉ, nhưng là thiếu bộ phận, mà mặt ra sau núi, Cố Nam Kiều dùng nội lực dò xét một chút, liền biết người ở đây không ít, ít nhất đều có 5-60 người. Mặt cao mấy người đứng ở Cố Nam Kiều bên người, thần sắc khẩn trương. Cô nương, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Không thể nào làm, bọn họ nếu là dám động một chút, chúng ta cũng không cần thiết thủ hạ lưu tình, Mặc Hạnh các ngươi như thế nào đều cùng lại đây. Cố Nam Kiều quay đầu nhìn Mặc Hạnh mấy người, ta lo lắng bọn họ đây là dụ địch tri sách, đem người một nửa hấp dẫn đi trong thôn, một nửa hấp dẫn tới nơi này, dư lại người từ địa phương khác đột phá, vào nhà chúng ta. không hổ là mặt ra người, đầu óc chuyển động còn tính mau, chỉ là, ngươi hiện tại, mới nhớ tới chuyện này, đã muộn rồi, mặt ra, đã toàn bộ ở chúng ta khống chế chi Trịnh trong rừng cây có người ứng tiếng nói. Nghe hắn thanh âm, liền biết hắn đối chính mình kể sách rất là thỏa thuê đắc ý. Đúng không? Cố Nam Kiều thần sắc bất biến, cũng không có bởi vì chuyện của hắn, liền kinh hoảng thất thố, nàng bình tĩnh đứng ở tại chỗ, không nhanh không chậm nói, sự tình không có đến cuối cùng một bước, ai cũng không biết thắng hay thua, hiện tại nhìn các ngươi hình như là chiếm thượng phong, nhưng là các ngươi cảm thấy các ngươi đem ta kiềm chế ở chỗ này, liền không có người có thể ngăn trở các ngươi người sao. Ha ha, ngươi là tưởng nhà các ngươi kia lão bất tử vẫn là bộ tú phu, cái kia lão thất phu. Trên cây người cười ha ha, như là nghe được chê cười giống nhau, ngăn không được ý cười, chờ hắn cười đủ rồi, hắn mới nói, ta xin khuyên các ngươi tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng đi, đừng thử phản kháng, nếu không hậu quả các ngươi nhưng nhận không nổi. Hy vọng, đợi chút ngươi còn có thể như vậy tự tin. Cố Nam Kiều rất là bình tĩnh, nàng nâng lên tay, đánh lên vang chỉ. Trên cây người khẩn trương khắp nơi nhìn, sợ này vang chỉ là Cố Nam Kiều liên hệ người sợ sử dụng tín hiệu. Chỉ là bọn hắn nhìn một vòng, đều không có tìm được người, không khỏi lại thả lỏng xuống dưới. Đang muốn chào phúng Cố Nam Kiều hai câu, nàng cố lộng huyền hư thời điểm, đột nhiên trên cây người một người tiếp một người rớt đi xuống. Cả người sức lực giống như là bị rút cạn. Giống nhau, muốn lời nói, lại đột nhiên gian mất đi ngôn ngữ công năng, cái này phát hiện làm cho bọn họ nội tâm sợ hãi bay lên tới rồi cực điểm. Sau núi vốn dĩ liền sơ với xử lý, trong núi có cái gì, ai cũng không biết, bọn họ ngã xuống, vận khí tốt điểm, lông tóc không tổn hao gì, vận khí không tốt, vỡ đầu chảy máu, còn có một ít vận khí thật sự là quá kém, trực tiếp bỏ mạng cũng là bình thường. Bất quá trong chốc lát thời gian, trên cây treo người 10 chi 7 8 đều đã rớt tới rồi dưới, tàn cây, dư lại một ít đều là treo vị trí cao một ít, cho nên không có trung chất vừa mới kiêu ngạo đến không ai bì nổi nam nhân. Đối mặt trước mắt hiện trạng, hắn cũng dọa đến không được, chân đều dọa mềm, đôi tay gắt gao ôm chặt cây, lúc này mới vững vàng còn treo ở nhánh cây thượng. Ngươi sợ cái gì yêu pháp, cư nhiên làm ta người đều chúng chiêu. Trên cây người tráng lá gan nói, ngươi cái yêu nữ. Lời nói là như vậy, nhưng là từ hắn kia phát run trong giọng nói, không khó phát giác hắn đã sợ hãi. Cố Nam Kiều câu môi cười, mặc kệ ta dùng cái gì phương pháp, chỉ cần kết quả cuối cùng với ta có lợi là được. Các ngươi vì công chiếm mặt ra, không cũng dùng ra cả người thủ đoạn sao? Chỉ tiếc a, các ngươi nhất định phải thất bại. Trên cây người nghe, nhìn một màn này, đột nhiên nghĩ tới cái gì, thanh âm run dậy hỏi, ngươi không phải là Cố Nam Kiều đi? Đúng vậy, ta chính là Cố Nam Kiều, như thế nào, ngươi nhận thức ta a? Cố Nam Kiều hiếu kỳ nói, biết tên của ta, xem ra chúng, ta là quen biết đã lâu. Trên cây người nghe được lời này, tức khắc đại kinh thất sắc. Hắn lẩm bẩm nói, không nên à, Cố Nam Kiều không phải đã mất tích sao, mặc ra người trong khoảng thời gian này đều ở bên ngoài tìm nàng, vẫn luôn đều không có tìm được nàng. Nếu không phải bởi vì biết mặc ra không ai, cho bọn hắn 10 cái lá gan, bọn họ cũng không dám hành động. Bọn họ lần này ngàn dặm xa xôi chạy tới Bồ Ra Thôn, vì chính là làm một phiếu đại, tốt nhất là làm xong vụ này, là có thể 3 năm. Không khai trương. Ngàn tính vạn tính, hắn liền quên mất còn có lão ra tính toán, vốn tưởng rằng mặt ra người đều phái ra đi tìm Cố Nam Kiều, lúc này mặt ra trừ bỏ những cái đó lão nhược bệnh tàn, không còn có người có thể ngăn trở bọn họ. Đến nỗi trong thôn những người đó, sơn phỉ nhóm càng là không có để vào mắt. Bọn họ lại không có nghĩ đến Cố Nam Kiều sẽ vô thanh vô, tức xuất hiện ở mặt ra, vừa ra tay khiến cho người của hắn tổn thất gần một nửa. Nam nhân sắc mặt rất là khó coi, muốn rút. Lui, lúc này cũng đã muộn, không hắn ở chỗ này chết nhiều người như vậy, còn có trong thôn người sợ là cũng tất cả đều là có đi mà không có về. Nghĩ đến đây, nam nhân ánh mắt ảm đạm, cảm thấy lần này hành sự xác thật là quá xúc động một ít, bị một nữ nhân râm ba câu châm ngòi một chút, hắn cư nhiên hứng thú hừng hực dẫn người chạy tới. Ai biết mặt ra như vậy không hảo tiếng, chẳng sợ bọn họ làm sung túc chuẩn bị, hiện tại như cũ là bị người ngăn ở bên ngoài. Cố Nam Kiều nhưng không có cho hắn quá nhiều thời giờ, giải quyết đại bộ phận người, dư lại những người này đối Cố Nam Kiều mà nói cũng liền đơn giản rất nhiều. Muốn này đó sơn phỉ đã thói quen làm chặn đường cướp bóc hoạt động, cho nên lần này tới Bồ Ra Thôn, bọn họ tất cả đều là nhân thủ một cây đao, trừ lần đó ra cũng không có khác binh khí. này cũng làm Cố Nam Kiều hành động có thể càng mau vào hành, nàng sử dụng khinh công bay đến trên ngọn cây, sau đó đem thuốc bột đi xuống giải. Cứ như vậy, tự nhiên lại giải quyết một bộ phận dư lại, không đợi Cố Nam Kiều động thủ, bọn họ liền run run rẩy rẩy hạ thủ, giơ tay đầu hàng. Sau núi một hồi phong ba, Cố Nam Kiều nhẹ nhàng giải quyết, nàng làm mặt cao mấy như thường cây đuốc, tìm tới dây thừng, trực tiếp đem bọn họ toàn bộ đều buộc chặt thành một chuỗi lưu, liền như vậy mang theo bọn họ trở lại phía trước. Tính cả vừa mới ở trên cây vẫn luôn kêu la cái không ngừng nam nhân, ở biết Cố Nam Kiều còn sống thời điểm, liền không dám lên tiếng. Cố Nam Kiều trở lại tiền viện khi, tiền viện cũng một mảnh huyết tinh, trên mặt đất nằm vài cái bị chết thấu thấu thi thể, Cố Nam Kiều mặt không đổi sắc đi qua. Đang xem đến Tiêu Dịch Lương cánh tay thường tích tắp rơi xuống vết máu khi, ngẩn người. Bộ tú phu thấy nàng đã trở lại, bội vàng nói, vừa mới tới một bác người, thật sự là quá lợi hại, thiếu chút nữa liền phải ta mệnh, này nếu không phải Tiêu lão ra giúp đỡ chắn liễm, Kiều muội, ngươi hiện tại thấy, chính là ta thi thể. Bộ tú phu khởi chuyện này sắc mặt vẫn là có chút nghĩ mà sợ, phản phất kia thanh đao giờ phút này còn treo ở đỉnh đầu hắn, một cái không chú ý là có thể muốn hắn mạng ra. Cố Nam Kiều nghe bộ tú phu xong, ánh mắt phức tạp nhìn Tiêu Dịch Lương, thấy hắn còn đối với nàng cười, tức khắc trong lòng mềm nhũn, vội vàng làm Tô Ngọc Ninh cầm hồn thuốc lại đây, lại làm Tú Hương giúp đỡ đánh nước ấm. Tiêu Dịch Lương thấy Cố Nam Kiều phải cho hắn xử lý miệng vết thương, hắn rất là kích động, nhưng là rồi lại không nghĩ mệt chính mình khuê nữ, hắn xua xua tay nói, điểm này thương không có việc gì, trợ tăng dự đã trở lại, ta làm hắn cho ta xử lý là được, ngươi vừa mới chốc nã nhiều người như vậy, nhất định mệt mỏi, vẫn là trước ngồi nghỉ tạm đi. Bàn tay lại đây, Cố Nam Kiều căn bản không phản ứng Tiêu Dịch Lương nói, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn nói, ngươi nếu là muốn chết nói, vậy đi bên ngoài cùng những cái đó sơn phỉ liều mạng, nhân ra một đao là có thể muốn ngươi mệnh. So với này chậm rãi đổ máu mà chết tốc độ càng mau, cũng có thể giảm bớt thống khổ. Tiêu Dịch Lương phát giác Cố Nam Kiều trong giọng nói không vui, tức khắc không dám lỗ mãng, ngoan ngoãn vươn tay. Cố Nam Kiều làm hắn ngồi, hắn tuyệt đối không dám đứng, làm hắn đứng, hắn tuyệt đối không dám ngồi. Nhìn Cố Nam Kiều âm u sắc mặt, Tiêu Dịch Lương là một cái phản bác tự cũng không dám, mặc cho Cố Nam Kiều giúp đỡ xử lý trên tay hắn thương. Chờ Mặc Ngọc Hành cùng Tang Dự khi trở về, bọn họ trên người cũng lây dính không ít vết máu, cũng may này đó, vết máu đều không phải bọn họ, mà là sơn xe. Lần này sơn phỉ vào thôn, không sai biệt lắm có hơn 120 người, bọn họ mục đích minh xác, chuyên môn cướp đoạt nhà có tiền. Cũng may Mặc Ngọc Hành cùng Tang Dự phối hợp ăn ý, xuất kích tinh chuẩn, các thôn dân cũng bất quá là chịu linh kinh hách, trừ lần đó ra lại không có quá lớn vấn đề. Bọn họ sẽ đến khi, Cố Nam Kiều vừa lúc ở cấp Tiêu Dịch Lương trói băng vải, Tang Dự gặp được, vội vàng lại đây, lão ra, ngài như thế nào bị thương? Không có việc gì, chính là vừa mới không tâm bị cắt một đao, ngươi yên tâm đi, ta không có việc gì. Tiêu Dịch Lương ánh mắt không rời Cố Nam Kiều, nghiêm túc nhìn nàng vì chính mình xử lý miệng vết thương. Đối hắn tới, lần này bị thương thật đúng là đáng giá. Bằng không Cố Nam Kiều cũng sẽ không giúp đỡ hắn xử lý miệng vết thương, sẽ không cách hắn như vậy gần. Tiêu Dịch Lương cảm thấy, đừng chỉ là bị thương một chút, chính là này cái cánh tay cấp phế đi, kia cũng là vật siêu sở giá trị. Cố Nam Kiều thấy Tiêu Dịch Lương tâm tình thực hảo, nhịn không được rồi nước lạ nói, đối phương xuống tay nếu là lại tàn nhẫn một chút, ngươi này chỉ tay liền không hề trên người của ngươi. Tang Dự vừa nghe đến lời này, tức khắc khẩn trương đến không được. Vội vàng hỏi, cô nương, lão ra thương thế thật trọng sao? Còn hành đi, một đoạn này thời gian muốn đúng hạn đổi dược, không thể lây dính nước lã, còn có dưới cây, kiêng rượu, một ít dầu mỡ đồ ăn cũng tốt nhất ăn ít. Cố Nam Kiều dặn dò, nói, Tang Dự, ngươi là bên người đi theo hắn, đặc biệt phải chú ý hắn buổi tối ngủ thời điểm, không thể đem cánh tay đè nặng. Cô nương yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo xem cố hảo lão ra. Tang Dự vỗ ngực bảo đảm nói. Cố Nam Kiều thấy vậy, hoàn toàn yên tâm, lại đem một ít dược giao cho Tang Dự, làm hắn giúp đỡ nhất nhất thứ cấp Tiêu Dịch Lương đổi dược. Cố Nam Kiều biết trong thôn có người bị thương, nàng vội vàng mang theo Cố Minh Phàm, Kiều thân ảnh biến mất ở viện môn ngoại, Tiêu Dịch Lương lúc này mới lấy lại tinh thần, một phách chán nói, Tang Dự, ngươi vừa mới kêu Kiều muội cô nương, nàng có phải hay không không có phản bác ngươi? Tang Dự sửng sốt, nghĩ nghĩ sau nói, đúng vậy, ta vừa mới hô cô nương hai lần, nàng đều không có phản bác, lão ra, ngài, đây là không phải đại biểu cô nương tiếp thu ngài, tiếp thu chúng ta, hẳn là. Tiêu Dịch Lương rất là cao hứng, nhìn bao tròn vo cánh tay còn có chút nhàn nhạt, đầu ý, nhưng là lúc này hắn lại lòng tràn đầy vui mừng. Tang Dự A, nàng hiện tại đi cấp người trong thôn xem thương, ngươi đi theo đi thôi, vạn nhất có người âm thầm đối nàng bất lợi, ngươi cũng có thể bảo hộ nàng. Tiêu Dịch Lương thật sự là không yên lòng, nếu không phải bởi vì cánh tay hắn bị thương, hắn sẽ tự mình đi bảo hộ Cố Nam Kiều. Tang Dự lý giải nhà mình lão ra lúc này hưng phấn tâm tình, tự nhiên sẽ không phản bác, lại, trong thôn càng quét tuy rằng rất là sạch sẽ lưu loát, nhưng là khó bảo toàn không có xa lưới chi cả, bọn họ chú ý điểm là hẳn là. Tang Dự vội vàng chọn lừa vài người, cao cao hưng tâm đi bảo hộ Cố Nam Kiều. Sở hữu sơn phỉ tất cả đều tập trung ở mặt ra trong viện, ở cây đúc chiếu dọi xuống, bọn họ trò hề tất cả đều bại lộ ở đại gia mắt trình mặt ngọc hành, làm mặt cao mấy người đi đem trong thôn trưởng lão mời đến, bộ tú phu sớm đã chuẩn bị tốt ghế dựa, bày biện ở một bên, hắn ngồi ở ghế trên, cưu thị nhìn này đó sơn phỉ. Sơn phỉ bộ mặt đều thật xa lạ, hắn một cái đều không quen biết, hắn liền tưởng không rõ, này đó sơn phỉ như thế nào liền chọn lựa bọn họ thôn này xuống tay. Trong thôn đã xảy ra chuyện lớn như vậy, các trưởng lão đã sớm sợ tới mức hồn phi phách tán, trong thôn một ít thanh tráng niên ở sơn phỉ vào thôn sau, cũng đoàn kết lên nhất trí đối kháng, bất quá hiệu quả cực nhỏ, nếu không phải mặt Ngọc Hành cùng Tang Dự mang theo người hỗ trợ, thôn sợ là sớm đã bị huyết tẩy không còn. Hiện tại mặt Hành bọn họ lại đây thỉnh trong thôn, trưởng lão, bọn họ biết sở hữu sơn phỉ đều bị chế phục về sau, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Biết được mặt Ngọc Hành muốn thẩm vấn những cái đó sơn phỉ, các trưởng lão vội vàng đuổi lại đây. Không chỉ có là các trưởng lão, còn có thôn dân cũng tới không ít. 9 tháng trung tuần ban đêm, gió thu lạnh rung, đại gia khoác hơi mỏng áo bông, đứng ở trong viện, gió lạnh thổi tới, run run một chút. Tuy rằng có chút lạnh, nhưng là đại gia vẫn là cố chấp muốn hỏi vừa hỏi này đó sơn phỉ nhóm, vì cái gì muốn tới bọn họ thôn cướp bóc. Mặt Ngọc Hành làm người cho đại gia thượng trà nóng, liền bắt đầu hỏi han. Chỉ là ngay từ đầu, sơn phỉ nhóm đều không nói một lời, mặc kệ Mặt Ngọc Hành như thế nào hỏi, bọn họ đều không rên một tiếng. Thân là sơn phỉ, bọn họ chuyện xấu làm tẩn, đã sớm đem sinh tử xem pha nhạc, nên hưởng phúc đã hưởng, đời này bọn họ thanh danh tuy rằng không dễ nghe, nhưng là nhật tử quá đến dễ chịu, có ăn có uống, còn có nữ nhân bồi, ai nhật tử quá so với bọn hắn hảo. Hiện tại đã chết, cũng đáng được, cho nên bọn họ căn bản không e ngại tử vong, thậm chí đối mặt bộ tú phu báo quan uy hiếp, bọn họ cũng không sợ chút nào. Mặt Ngọc Hành nhìn ra bọn họ không sợ chết, hắn đôi mắt hơi lóe, câu môi cười, ta biết các ngươi không sợ chết, nhưng ta muốn thử xem, là các ngươi miệng ngạnh, vẫn là ta hình cụ ngạnh. Hoa Phong, ngươi đi đem chúng ta ông bạn già thỉnh xuất hiện đi, những người này nhưng đều không sợ chết, các ngươi tận khả thi triển chính mình sở trường đặc biệt, ta. Nhưng thật ra muốn nhìn, nhiều như vậy hình cụ, bọn họ có thể kiên trì tới khi nào? Hoa Phong cùng Hoa lập tức liền đem hình cụ dọn ra tới, lan đan, cái kẹp, đồng trùy, công câu, trường đinh, từ từ. Dực dỡ muôn màu, bãi đậy toàn bộ sân. Trong viện vốn là gió lạnh từng trận, này đó hình cụ nhất nhất bày biện ra tới về sau, càng là làm người tức khắc sởn tóc gáy, có chút lá gan thôn dân vội vàng lui về phía sau một bước. Cũng không dám xem kia phiếm hàng quan hình cụ, tuy là kiến, thức rộng rãi sơn phỉ, đang xem đến này đó hình cụ thời điểm, da đầu tê dại, tưởng tượng một chút này đó hình cụ dùng ở bọn họ trên người, kệ sát bọn họ làn ra, bọn họ tức khắc liền hít hà một hơi, cảm thấy hô hấp đều có chút khó khăn. Cho các ngươi một cái thẳng thắn từ khoan cơ hội, chỉ cần các ngươi thành thành thật thật đem các ngươi biết nói sự tình ra tới, ta đây có thể suy xét cho các ngươi thiếu chịu điểm tội. Mặt Ngọc Hành uy hiếp nói, nếu không ta thuộc hạ những người này cũng không phải là ăn chay, bọn họ đang lo không có người có thể luyện tập đâu, các ngươi liền đưa tới cửa tới. Sơn phỉ nhóm hai mặt nhìn nhau, không nói một lời. Mặt Ngọc Hành đối Hoa Phong làm một cái thủ thế, Hoa Phong hiểu rõ tiến lên, bắt lấy một người, trực tiếp đem người cột vào hình cụ thượng. Gan người còn thỉnh trước rời đi, cái này hình ảnh nhưng không quá đẹp, nếu là làm sợ các ngươi đã có thể không hảo. Mặt Ngọc Hành đối các thôn dân đề điểm hai câu, có chút nhìn thấy những cái đó, hình cụ đều chân mềm người, tự nhiên là lập tức xoay người rời đi, chỉ có một ít thanh tráng niên giữ lại, liền các trưởng lão đều có hai cái tuổi đại, xem không được huyết tinh, tránh đi, chờ gan người đều tránh đi, Hoa Phong cùng Hoa cũng không có cố kỵ, cầm lấy chính mình am hiểu hình phạt, bắt đầu tra tấn người. Trong viện tức khắc vang lên chói tai tiếng kêu rên. 15 phút sau, Hoa Phong cùng Hoa dừng tay, hình cụ người trên đã hơi thở thoi thóp, toàn thân không có một khối hảo thịt. Sơn vị nhóm thấy vậy tất cả đều trầm mặt không nói, vẫn là không gặm thanh. Này liền làm mặt Ngọc Hành cảm thấy kỳ quái, sơn vị cũng không phải là có cốt khí người, này dãy núi vị cũng quá tà khí một ít, nhìn thấy chính mình huynh đệ bị tra tấn, bọn họ còn có thể vững vàng, không rên một tiếng. Lúc này, phía sau truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, Cố Nam Kiều xuất hiện ở trong viện. Trải qua một phen mệt nhọc, Cố Nam Kiều trên trán che kín tinh mịn mồ hôi, nàng đi đến Mặt Ngọc Hành bên. Người, nhìn trong viện liếc mắt một cái, Kiều Tiếu nói, Mặt ca ca, ngươi thủ đoạn không được a, bọn họ căn bản liền không e ngại. A Kiều nhưng có cái gì tốt kiến nghị? Mặt Ngọc Hành vừa nghe Cố Nam Kiều nói, liền biết nhà mình cô nương sợ là có cha tấn tha chủ ý, lập tức phối hợp hỏi. Cố Nam Kiều vẻ mặt đau khổ nói, ta một cái cô nương có thể có biện pháp nào? Bất quá ta nhưng thật ra nghe nào đó địa phương có chút người thích ăn hầu não, nhưng là bọn họ đâu thích ăn chính là mới mẹ hầu não, cho nên bọn họ nghĩ ra một cái cực kỳ bi thảm thủ pháp. Đem tung tăng nhảy nhót con khỉ chột tới, trực tiếp xốc cái óc, gia nhập nhiệt ru, một bên nóng chín một bên ăn, theo loại này biện pháp có thể làm hầu não bảo trì mới mẹ nhất. Chờ bọn họ ăn xong về sau, con khỉ cũng liền đi đời nhà ma. Cố Nam Kiều trên mặt ý cười không giảm, nhưng là ra nói, lại làm ở đây người cả người run lên. Mặt Ngọc Hành nhìn bình tĩnh Cố Nam Kiều, tâm tư trăm chuyển, ở đại tệ nhưng không có người có loại. Này ham mê, nói vậy chính là cô nương trước kia sinh hoạt địa phương. Không nghĩ tới ngàn năm ở ngoài địa phương như vậy huyết tinh, nhà hắn cô nương có thể bình an lớn lên, thật sự là quá khó khăn. Hành đi, nếu bọn họ liền này đó hình cụ đều không sợ, nghĩ đến cũng là lớn mật người, Diêu Băng, ngươi đi thiêu ru, thiêu một nồi nhiệt ru lại đây. Diêu Băng lập tức lĩnh mệnh mà đi. Sơn vị nhóm vốn dĩ nghe xong Cố Nam Kiều lời nói, sợ tới mức liền không được, hiện tại vừa thấy mặt Ngọc Hành tiếp. Thu biện pháp này, tức khắc bình tĩnh sắc mặt cũng ra nẻ, bọn họ sợ hãi xúc thành một đoàn, có vài cá nhân đều tránh ở âm u chỗ, từ hồ như vậy liền không có người có thể thấy bọn họ. Diêu Băng làm việc hiệu suất thực mau, chỉ chốc lát sau liền đem Mặt Ngọc Hành muốn đồ vật đều chuẩn bị đầy đủ hết. Cố Nam Kiều làm Diêu Băng chuẩn bị hai thanh dịch cốt đảo, tính toán dùng để khai não. Hoa Phong cùng Hoa phối hợp ăn ý xách hai người lại đây, một kéo liền đem nhân ra thật dài đầu tóc cấp cắt, sau đó cầm dịch cốt đao ở bọn họ trên đỉnh đầu khoa tay múa chân. Cô nương, ngươi cảm thấy này một đao đi xuống như thế nào? Hoa hỏi. Hoa Phong hiểu y thuật, đối huyệt vị gì đó, hiểu rõ với tâm, không cần hỏi cũng biết hẳn là như thế nào hạ đao thích hợp, nhưng thật ra Hoa lo lắng đến không được, sợ chính mình xuống tay quá độc ác, không đợi tưới nhiệt du, sơn phỉ liền đi đời nhà ma. Cố Nam Kiều đề điểm nói, ngươi từ nơi này hạ đao đi, nơi này hạ đao nhẹ nhàng chút. Hoa thận trọng gật đầu, trong tay đao càng là ở sơn xe trên đầu khoa tay múa chân một phen. Diêu Băng nhiệt chảo dầu liền đặt tại một bên, nàng thêm hai thanh hỏa, nhiệt du phát ra tư tư tư thanh âm, trong nồi cũng bốc lên nhiệt khí. Cô nương, du đã thiêu nhiệt. Diêu Băng nói. Mặt Ngọc Hành nói, các ngươi bắt đầu đi. Hai cái sơn phỉ đã sớm bị dọa đến chân mềm, lúc này vừa nghe nhiệt du thiêu hảo, đau cũng đã đè ra đầu thượng, mắt thấy chính mình kết cục liền cùng Cố Nam Kiều kia con khỉ giống nhau, tức khắc hét. Lên lên, ta đều, cầu xin các ngươi đừng dùng cái này biện pháp đối phó ta, cầu xin các ngươi cho ta một cái thống khoái. Sơn phỉ kích động hô. Hắn không sợ chết, nhưng là loại này cách chết thật sự là quá dọa người, hắn sợ hãi. Hoa ngươi thành đao trước thu hồi đến đây đi, làm hắn, nếu là dám dối, hoặc là lời nói dối lừa gạt chúng ta, kia kết cục có thể so hiện tại thảm hại hơn. Mặt Ngọc Hành nói. Hắn ngữ khí đạm nhiên, nhưng là trong giọng nói uy hiếp chi ý, rõ như ban ngày. Trước, mắt vị này đã sớm bị dọa đến không được, Mặt Ngọc Hành cái gì, hắn đều gật đầu ứng hạ, chờ đến ra đầu thượng dịch cốt đau rời đi, hắn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Mồ hôi lạnh một tầng tràn ra, tẩm ướt hắn đơn bạc xiêm y. Là một cái kêu bộ hương tại nữ nhân cùng chúng ta bồ ra thôn mặt ra lạ, cái địa chủ ông chủ, trong nhà rất có tiền, chỉ cần chúng ta cướp đoạt một lần, bảo quản chúng ta 3 năm đều không cần xuống núi cướp bóc. Sơn phỉ hối hận nói, chúng ta tin vào nàng lời nói, lại nghe được Mặc gia gần nhất xảy ra sự tình, trong nhà tất nhiên không có bao nhiêu người, lúc này mới quyết định hành động. Ai biết bồ dâu thơm lừa gạt bọn họ, cái gì Mặc gia đã xảy ra chuyện, Mặc Ngọc Hành bọn họ khẳng định không ở nhà, lúc này tới cướp bóc là tốt nhất thời cơ, cũng trách bọn họ bị bồ dâu thơm răm ba câu cấp đã động, cho nên ở biết Mặc Ngọc Hành, bọn họ trong khoảng thời gian này ở bên ngoài tìm người lúc sau, bọn họ liền hành động. Mẹ nó, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình bị bồ dâu thơm cấp bày một đạo, rõ ràng Cố Nam Kiều còn hảo hảo ở Mặc gia được chứ. Hơn nữa Mặc gia cũng không giống bọn họ tưởng tượng như vậy hảo cướp bóc, tuy là bọn họ có điều chuẩn bị, lần này triệu tập trăm tới hào người, nhưng cố tình lần này hành động xuống dưới, tử thương 20-30 cái, còn lại là bị Cố Nam Kiều thúc bột cấp hạ độc được. Bộ dâu thơm, Cố Nam Kiều nhíu mày nói, ta không có nhớ lầm nói, nàng không phải bị đuổi ra thôn đi sao? Bộ tú phu gật đầu nói, xác thật là, Tết Trung Thu trước, bộ dâu thơm một nhà ba người liền rời đi bộ ra thôn. Tới rồi Tết Trung Thu kia, bộ dâu thơm bọn họ sáng sớm liền rời đi phá phòng, từ đây chẳng biết đi đâu, bộ tú phu tự nhiên cũng sẽ không đem bộ dâu thơm những người này để ở trong lòng, lại không có nghĩ đến, một tháng lúc sau, bộ dâu thơm cư nhiên liên hợp sơn phỉ tới càn quét bọn họ thôn. Cái này hành vi, làm tức giận bộ tú phu. Các ngươi đem sự tình từ đầu chí cuối một lần, từ đầu bắt đầu, một chữ đều không được lậu. Cố Nam Kiều nói, còn có, nếu cái này kế hoạch là bồ dâu thơm cùng các ngươi cùng nhau chế định, kia nàng người đâu? Có phải hay không cũng đi theo các ngươi cùng nhau tới? Sơn Phỉ vội vàng nói, đúng vậy, bồ dâu thơm nàng liền ở ly thôn không xa một cái phá trong phòng, là nàng ở bên kia chờ chúng ta tin tức. Mặc Ngọc Hành vội vàng an bài người đi thôn ngoại phá phòng bắt bồ dâu thơm. Trong thôn người nghe thế kiện tai họa là bồ dâu thơm trêu chọc tới, tất cả đều rất được ngứa răng, đặc biệt là những cái đó các trưởng lão, đã sớm biết bồ tú kiệt người một nhà không phải cái gì người tốt, nhưng là bọn họ luôn là xem ở cùng ra một mạch phân thượng, đối bọn họ rất nhiều bao dung. Chẳng sợ bồ dâu thơm một nhà làm ra kia chờ hại tha sự tình, bọn họ cũng bất quá là đem bọn họ đuổi ra thôn, không có làm cho bọn họ ngồi tù. Nhưng cố tình nhân ra căn bản không cảm kích, chân trước vừa ly khai, sau lưng liền bắt đầu có ý định trả thù bọn họ. Chúng ta là năm trước, gặp phải bồ dâu thơm, khi đó nàng đang ở chạy trốn, là có người đuổi giết nàng, chúng ta sơn phỉ vốn là không phải người tốt, thấy nàng một nghèo hai trắng, mặt xám mày cho, đối nàng cũng không có hứng thú, cho nên vẫn chưa nhiều xem nàng hai mắt. Sơn phỉ trình bày nổi lên bọn họ cùng bồ dâu thơm nhận thức sự tình. Nhưng ai biết bồ dâu thơm nhìn thấy chúng ta, chính là muốn đi theo chúng ta thấy nàng đáng thương vô cùng nhìn chúng ta, không đành lòng, lại thấy nàng rửa sạch sẽ mặt. Về sau còn xem như một cái thanh tú gia nhân, cho nên liền đem nàng mang về sơn trại. Sơn trại như vậy nữ tử không nhiều lắm, rốt cuộc sơn phỉ nhóm cũng không phải là chặn đường đánh cướp đều có thu hoạch, cho nên bộ dâu thơm vừa xuất hiện, lưu thủ ở sơn trại sơn phỉ nhóm tất cả đều kích động, đến không giáo đừng nhìn bộ dâu thơm trước kia, ở bộ ra thôn thời điểm, buồn không hé răng, nhưng là nàng ở sơn trại hỗn có thể nói là như cá gặp nước, bằng không cũng sẽ không đem này đó sơn phỉ cấp lừa rối tới nơi này. Chúng ta vốn là không nghĩ đến bồ ra thôn, chúng ta tuy rằng là sơn phỉ, nhưng là chúng ta cũng đều là nghèo khổ nhân ra xuất thân, biết dân chúng nhật tử không hảo quá, chúng ta tuy rằng là làm chặn đường cướp bóc hoạt động, nhưng là cướp bóc những người đó đều là kẻ có tiền, đi ngang qua dân chúng ta là sẽ không cướp bóc, cũng có thể là chướng mắt, rốt cuộc đi ngang qua dân chúng trên người có thể có cái gì tiền, không chuẩn một cái lộng không hảo còn sẽ ra mạng. Người, cho nên sơn phỉ nhóm cướp bóc thời điểm, cũng đều là xem người hạ đồ ăn. Dù sao bọn họ là đòi tiền, cho nên giống nhau kẻ có tiền bị cướp bóc, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đem sở hữu tài vật đều giao ra đây. Lân Thủy huyện là cái huyện thành, tuy rằng lui tới thương nhân rất nhiều, nhưng là đại đa số người đều tình nguyện đi thủy lộ, tuy đi thủy lộ cũng có gặp được thủy xe khả năng tính, nhưng là đi thủy lộ tốc độ mau một ít, không cần đường vòng, hơn nữa Lân Thủy huyện hai bờ sông đa số đều là núi non trùng điệp, câu lời nói thật, đi thủy lộ hệ số an toàn tương đối cao. Hai tương đối so, giống nhau có điều kiện người, đều tình nguyện đi thủy lộ. Cho nên hiện tại trên đường đụng tới người đi đường, đại đa số đều là khổ ha ha dân chúng, này đó sơn phỉ mỗi lần bận việc xuống dưới, được đến tiền tài còn chưa đủ bọn họ ấm no, cứ như vậy, ở bồ dâu thơm ra bồ ra thôn có cái địa chủ ông chủ cái này, tin tức thời điểm, sơn phỉ nhóm đều tâm động. Lúc này đã tiến vào cuối mùa thu, trong nháy mắt liền phải đến đông, bọn họ này đó sơn phỉ liền qua mùa đông tiền tài cùng lương thực đều không có, tưởng tượng đến đông bọn họ còn muốn ra cửa làm việc, đại gia tâm tình đều không tốt lắm. Vừa vặn bộ dâu thơm cho bọn hắn cung cấp một cái tài lộ, bọn họ phái Nhiễm Lân Thủy huyện hỏi thăm quá, vừa lúc nghe mặt ra Cố Nam Kiều mất tích, lúc này mặt ra tất nhiên là không có gì người lưu thủ, đối bọn họ mà nói, là một cái hảo thời cơ, cho nên phái Nhiễm mặt ra sau núi quan sát lâm hình. Bọn họ còn chế tác hảo hành động kế hoạch, trừ bỏ mặt ra, bộ dâu thơm còn nói cho chúng ta biết trong thôn nhà ai có tiền, còn đem bọn họ địa chỉ vẽ xuống dưới. Sơn phỉ cảm thấy phía trước sự tình đều công đạo, tự nhiên sự tình phía sau cũng không cần phải che giấu, thành thành thật thật nói, chúng ta vào thôn về sau, một bộ phận người vòng đến đi mặt ra sau núi, tính toán từ bên kia trèo tường mà nhập, mặt khác một bộ phận còn lại là từng nhà cướp bóc. Bộ dâu thơm, các ngươi thôn năm kia thời điểm săn tới rồi không ít gấu mù, bán về sau, mỗi nhà mỗi hộ đều phân tới rồi không ít tiền, tuy trải qua một năm tiêu dùng, đã không có lúc trước như vậy nhiều, nhưng là mỗi nhà mỗi hộ khẳng định còn dư lại không ít. Sơn phỉ đến nơi đây, sân cửa truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó chính là với một thuyền đám người đè nặng bộ dâu thơm từ cửa tiến vào, bộ dâu thơm dọc theo đường đi đều ở dãy rùa, còn tưởng rằng chính mình là gặp một khác bắt bọn cướp, đầu tiên là hùng hùng hổ hổ. Nguyền rủa với một thuyền, rồi sau đó thấy bọn họ động thật cách, một chút đều không thương Hương Tiết Ngọc đem nàng bắt lên, bộ dâu thơm lại sợ hãi, dọc theo đường đi không ngừng lời hay. Nàng nhưng thật ra không có nghĩ tới chuyện này sẽ thất bại, sơn vị nhóm tất cả đều bị bắt được. Cho nên bị đưa tới mặt ra, bị vứt bỏ trên mặt đất khi, bộ dâu thơm còn có chút không phục hồi tinh thần lại. Đặc biệt là nhìn đến mãn viện tử người khi, tâm càng là thình thịch thẳng nhảy. Bộ dâu thơm, ngươi, thảo tàn nhẫn tâm nộ, cư nhiên dám cấu kết sơn phỉ tới trong thôn cướp bóc, ngươi liền như vậy hận chúng ta. Hận không thể chúng ta toàn bộ thôn người đều chết vào sơn phỉ tay. Bộ tú phu nghiến răng nghiến lời nói, ánh mắt hung ác chừng mắt bộ dâu thơm. Hắn thật là hận không thể một cái tát đem bộ dâu thơm cấp chập chết, hắn chưa từng có nghĩ tới, chính mình trong thôn một ngày kia sẽ xuất hiện như vậy lòng lang dạ sói người. Bộ dâu thơm nhìn bộ tú phu phẫn nộ bộ dáng, trong mắt bay nhanh xẹt qua một mạt khoái ý, nàng trong lòng âm thầm suy tư, biết sơn phỉ nhóm đem sự tình đều công đạo, nàng đối này đó sơn phỉ lại có chút phẫn hận. Thật là vô dụng, mang theo nhiều người như vậy lại đây, cư nhiên vẫn là không có thể đem mặt ra người giết chết. Sự tình bại lộ cũng liền bại lộ, bọn họ cư nhiên cũng không cho nàng truyền cái tin tức, không duyên cớ làm nàng ở phá trong phòng chờ. Hiện tại càng là bị người bắt lại đây. Thôn trưởng, ngài hiểu lầm, đều là này đó sơn phỉ nhóm bức ta, bọn họ muốn giết ta, không có biện pháp ta mới đem trong thôn tình huống nói cho bọn họ. Bộ dâu thơm vốn dĩ liền có điểm thông minh, ở bên ngoài lưu lạc một tháng, đã trải qua đời này thống khổ nhất sự tình, hiện tại nàng cũng không phải là trước kia nàng, loại chuyện này không thể nhận, cho nên nàng trực tiếp chống chế. Chuyện này nếu là nhận xuống dưới, nàng thật sự sẽ lao đế ngồi xuyên. Không chỉ có như thế, sợ là người trong thôn cũng sẽ không bỏ qua nàng. Bộ dâu thơm ngẫm lại cái này hậu quả, tức khắc mặt trắng bệch. Số đàn bà, người cư nhiên dám vu hãm chúng ta. Sơn phỉ nhóm vừa nghe không vui, hùng hùng hổ hổ nói, nếu không phải ngươi bồi chúng ta huynh đệ nhạc a, ngươi cảm thấy chúng ta huynh đệ sẽ bị ngươi mê hoặc. Bộ ra thôn ly chúng ta sơn trại nhưng xa đâu, chúng ta nơi nào sẽ biết các ngươi trong thôn năm kia săn tới rồi gấu mù. Mỗi nhà mỗi hộ lại phân nhiều ít ngân lượng sự tình. Chuyện này thật đúng là chỉ có bộ ra thôn nhân tài rõ ràng, rốt cuộc tiền tài động lòng. Người, lúc trước mỗi nhà phân hơn 10 lượng bạc, đại gia sợ dứt lấy tặc, kia đều là che lại, trừ bỏ chính mình người trong thôn, bên ngoài người là một mực không biết. Liền tính là thân thích, bọn họ cũng không dám lên tiếng, sợ thân thích nhóm đã biết về sau, chạy tới vay tiền. Bộ râu thơm sắc mặt rất là khó coi, nàng ấp úng nói, kia đều là ngươi bức ta không muốn, là các ngươi cưỡng bách ta. Ngươi cho rằng ngươi là cái gì tiên đâu, chúng ta sẽ cưỡng bách ngươi, ngươi có loại liền cho. Đại gia nhìn xem, trên người của ngươi vết thương là chuyện như thế nào, chúng ta gặp được ngươi thời điểm, ngươi chính là cùng cái khất cái giống nhau, nếu không phải chúng ta huynh đệ thiện tâm, thu lưu ngươi, ngươi hiện tại sợ là đã sớm chết đói. Sơn phòng. Bộ râu thơm lại biện giải hai câu, mắt thấy trong thôn tha ánh mắt càng ngày càng không thích hợp, bộ râu thơm dứt khoát liền ô ô khóc lên. Hoa lê dính hạt mưa bộ dáng thật đáng thương. Chỉ là trong thôn người đều kiến thức quá nàng nhất. vô sĩ bộ dáng, tự nhiên sẽ không bị nàng hai giọt nước mắt liền cấp thu mua. Trước kia cũng chỉ cho rằng bộ Tú Kiệt cùng bộ Triệu Thị có vấn đề, đối với bộ Râu Thơm, đại gia cũng cho rằng nàng là bị bộ Tú Kiệt vợ chồng cấp dạy hư, nhưng trải qua lần này sự tình, đại gia mới hiểu được, có lẽ bộ Râu Thơm vốn dĩ chính là người như vậy. Bởi vì lần trước bọn họ một nhà ba người từ đầu tự diễn sự tình, bị đuổi đi ra thôn, bọn họ ghi hận trong lòng, muốn trả thù đó là đương nhiên sự tình. Bộ Râu Thơm, ô ô khóc thút thít, nhìn rất là đáng thương, bất quá nàng âm thầm lại ở quan sát trong thôn Tha biểu tình, chỉ là nàng khóc thút thít hảo nữa, trong thôn Tha sắc mặt vẫn là cùng vừa mới giống nhau, nhìn về phía ánh mắt của nàng, vẫn là làm nàng sợn tóc gáy. Bộ Râu Thơm có chút sốt ruột, nàng một bên khóc một bên nói, ta thật là vô tội, là bọn họ cưỡng bách ta, uy hiếp ta, ta bất đắc dĩ mới nói cho bọn họ chúng ta thôn sự tình. Bộ Râu Thơm, ngươi là cưỡng bách ngươi uy hiếp ngươi, cho nên, ngươi không thể không phối hợp bọn họ. Cố Nam Kiều đột nhiên ra tiếng hỏi. Bộ Râu Thơm hơi có chút ngoài ý muốn nhìn Cố Nam Kiều liếc mắt một cái, thấy Cố Nam Kiều ăn mặc xinh đẹp váy áo, búi tóc thường tuy rằng chỉ đựng một chi tố nhã cây châm, nhưng là kia cây châm vừa thấy liền giá trị xa xỉ. Không phải Cố Nam Kiều mất tích, sinh tử không rõ sao. Nàng như thế nào đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Lại là khi nào trở về? Bộ Râu Thơm trong lòng có rất nhiều nghi vấn muốn biết rõ ràng, nhưng là, nàng càng biết chính mình nếu là, không thể đem cùng Sơn Phỉ Đồng mưu hiểm nghi cấp giữa sạch, kia nàng liền sẽ bị bộ ra thôn người ghét bỏ, chờ đợi nàng chính là lao đế ngồi xuyên. Không chừng còn sẽ liền mệnh đều giữ không nổi. Bộ Râu Thơm không nghĩ nhìn thấy Cố Nam Kiều, càng không nghĩ cùng Cố Nam Kiều lời nói, nhưng là ở cái này dưới tình huống, nhiều người như vậy, cũng chỉ có Cố Nam Kiều phản ứng nàng chính là lại không muốn cũng chỉ đắc đạo, là cái dạng này không sai, ta tuy rằng bị đuổi đi ra bộ ra thôn, nhưng là nơi này trung quy vẫn là ta sinh ra địa phương, ca ca ta cũng còn ở nơi này, ta liền tính lại hỗn đảng, lại sách không rõ, cũng sẽ không chỉ ca ca ta với hiểm địa. Lời này xinh đẹp, nhưng là Cố Nam Kiều căn bản không tin. Nàng nhàn nhạt nói, dựa theo ngươi pháp, ngươi là không thể không phối hợp Sơn Phỉ nhóm mới nói cho bọn họ chúng ta, trong thôn sự tình, nhưng là ngươi có thể hay không cùng chúng ta giải thích một chút, ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở thôn, ngoại phá phòng. Hơn nữa này đó Sơn Phỉ nhóm cũng không có lưu nhân thủ trong giữ ngươi. Dựa theo ngươi pháp, ngươi hành động tất cả đều là bị bức bách, đó chính là này đó Sơn Phỉ nhóm cũng không tín nhiệm ngươi, kia bọn họ như thế nào sẽ yên tâm lưu ngươi ở thôn ngoại. Còn không phải người thủ ngươi, bọn họ liền không lo lắng ngươi nhân cơ hội trốn sao. Cố Nam Kiều lời này vừa ra, người trong thôn tất cả đều ánh mắt sáng quắc nhìn về phía bộ Râu Thơm, hy vọng nàng có thể cho ra một hợp lý. Giải thích, ta, bộ Râu Thơm ấp úng chính là không ra một câu hoàn chỉnh nói, nàng hẳn là như thế nào, nàng còn có thể như thế nào. Cố Nam Kiều xem nàng biểu tình liền biết sự tình chân tướng đến tột cùng là cái gì. Cố Nam Kiều nói, nghĩ không ra một cái hoàn mỹ lý do đúng không? Đó là bởi vì ngươi căn bản chính là cùng này đó Sơn Phỉ nhóm là một đám, cho nên bọn họ mới có thể yên tâm đem ngươi lưu tại phá phòng, còn không có phái người thủ ngươi, ngươi nhìn đến này đó Sơn Phỉ nhóm vào thôn, có phải hay không thật vui vẻ, cảm thấy ra khẩu ác khí. Rốt cuộc lúc trước các ngươi một nhà ba người bị đuổi ra thôn thời điểm, ngươi nương chính là thật không cam lòng đâu. Thấy Cố Nam Kiều nhắc tới bộ Triệu Thị, bộ Râu Thơm cả người đều kích động lên, trong đầu nhanh chóng xẹt qua trong khoảng thời gian này phát sinh sở hữu sự tình, bộ Râu Thơm lại là ủy khuất lại là khổ sở, cũng hận lão ra không công bằng. Tết Trung Thu kia sáng sớm, bọn họ một nhà ba người ở hôi hôi mông lượng thời. Điểm liền đứng dậy lên đường, từ bộ ra thôn đến huyện thành, bọn họ một nhà ba người chính là đi tới đi, ước chân đi rồi một chỉnh, tới rồi buổi tối mới đến cửa thành biên. Khi đó nàng, lại mệt lại vây lại đói, liền cái cư trú nơi cũng chưa ăn bộ Tú Kiệt cùng bộ Triệu, thì nằm liệt ngồi dưới đất, liền đi tìm ăn sức lực đều không có, bộ Râu Thơm chỉ có thể chính mình sửa soạn đi ngoài thành đồng ruộng, trộm đào mấy cây khoai lang đỏ trở về, xin gặm cấp ăn. Một đêm kia, bọn họ liền đêm túc ở ven đường, liền cái che mưa trắng gió đồ vật cũng chưa ăn lượng về sau, bọn họ vội vàng xếp hàng vào thành, vốn tưởng rằng có Cố Nam Kiều cấp phương thuốc nơi tay. Bọn họ là có thể quá thường hạnh phúc nhật tử, rốt cuộc Cố Nam Kiều còn không phải là dựa vào này đó phương thuốc, quá thường giàu có sinh hoạt sao. Còn có Ngũ Lâm thì nàng lúc trước trộm Cố Nam Kiều phương thuốc, vẫn là không hoàn chỉnh phương thuốc, đều bán ra hơn 2.000 lượng bạc, bộ Tú Kiệt cùng bộ Triều thì cảm thấy bọn họ trên tay Phương Thúc hẳn là thật đáng giá, liền tính không thể bán được cùng Ngũ Lâm thì ngay lúc đó giá cả, nhưng là kiếm cái mấy trăm lượng bạc hẳn là không có vấn đề. Chỉ cần trong tay có tiền, kia bọn họ là có thể tìm một cái không ai nhận thức địa phương, một lần nữa bắt đầu sinh hoạt. Tưởng tượng rất tốt đẹp, hiện thực lại hung hăng đánh bọn họ một bạt tay. Bọn họ cầm Phương Thúc hiện là ở trên phố tìm một nhà điểm tâm cửa hàng, ôn tồn hỏi nhân ra có cần hay không phụ dung bánh Phương Thúc. Chủ tiệm nhìn bọn họ liếc mắt một cái, thấy bọn họ toàn thân hôi phát pha, giống người xin cơm, còn tưởng rằng bọn họ là tới tìm việc nhi, trực tiếp đem bọn họ đuổi đi ra ngoài. Xuất sư bất lợi, Bồ Triệu Thị cùng Bồ Tú Kiệt cảm thấy nhà này chủ tiệm không có ánh mắt, đối mặt đưa tới cửa tài phú, cư nhiên đều đẩy ra đi. Bồ Triệu Thị chỉ có thể tiếp tục tìm tiếp theo ra cửa hàng, lần này thuận lợi vào cửa, bọn họ sáng tỏ ý đồ đến, đối phương cũng tỏ vẻ có điểm hứng thú. Bồ Triệu Thị hưng phấn lấy ra Phương Thuốc, chủ tiệm nhìn hai mắt, theo sau tỏ vẻ bọn họ trong tiệm đã có phù dung bánh, hơn nữa hương vị thật không tồi, cho nên không cần cái này Phương Thuốc, thỉnh bọn họ đi tìm người khác hợp tác. Liên tiếp hai nhà cửa hàng đều cự tuyệt Bồ Vương Thị, mà Lân Thủy huyện điểm tâm cửa hàng cũng không nhiều, chờ bọn họ đem còn lại điểm tâm cửa hàng đều chạy xong về sau, vẫn là không có người nguyện ý mua bọn họ Phương Thuốc. Cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể cầm Phương Thuốc đi tửu lầu đẩy mạnh tiêu thụ. Bọn họ cái thứ nhất đi tửu lầu tự nhiên là Quảng Tụ Hiên, Quảng Tụ Hiên là Lân Thủy huyện nhất nổi danh tửu lầu, đi nơi này người bán tử không cần lo lắng bị người lừa. Chỉ là Quảng Tụ Hiên bạch trưởng quầy đối cái này Phương Thuốc không có hứng thú, uyển chuyển từ chối bọn họ. Cổ Nguyệt lâu Cố Nam Kiều có cổ phần, Bồ Triệu Thị tự nhiên là sẽ không suy xét đem Phương Thuốc bán được Cổ Nguyệt lâu, bọn họ cũng chỉ có thể ở còn lại tửu lầu tìm người mua. Từ buổi sáng, mãi cho đến trạng vạng, bọn họ đã đem Lân Thủy huyện đại tửu lầu khách điếm tất cả đều chạy một lần, chính là không có tìm được nguyện ý mua bọn họ Phương Thuốc chủ quán. Bồ Triệu Thị cùng Bộ Tú Kiệt thất vọng không thôi, mắt thấy sắc ám xuống dưới, bọn họ cần thiết ra khỏi thành, bằng không sợ là sẽ bị bọn nha dịch trở thành trộm quan tiến trong phòng giam. Liền ở bọn họ tính toán ra khỏi thành khi, ở cửa thành cách đó không xa thấy được một nhà tửu lầu, cửa hàng không lớn, rất là mộc mạc. Thoạt nhìn sinh ý điêu tàn, Bồ Triệu Thị ánh mắt sáng lên, cảm thấy như vậy tửu lầu, có lẽ sẽ yêu cầu nàng trong tay Phương Thuốc. Một nhà ba người hưng phấn chạy qua đi. Bộ dâu thơm nếu là biết ở chỗ này sẽ phát sinh như vậy nhiều chuyện tình, đánh chết nàng kia trạng vạn đều sẽ không đi nhà này tửu lầu, nàng tình nguyện bồ cha mẹ vẫn luôn ở ngoài thành đợi, tình nguyện biến thành khất cái, cũng không nghĩ đi đến cái này an tha địa phương. Tửu lầu tọa lạc với cửa thành biên, theo đạo lý tới. Ở chỗ này mở tửu lầu sinh ý hẳn là sẽ không quá kém, ra vào thành người cũng nhiều, nhưng không biết vì sao, nhà này tửu lầu môn đình quạnh quẻ, liền chỉ ruồi bọ đều chưa từng xuất hiện. Bộ dâu thơm từ trước đến nay tâm nhãn tử không ít, nàng tả hữu nhìn một vòng sau, liền nhắc nhở nàng Bồ Triệu Thị nói, nương, nơi này không thích hợp a, như thế nào một khách quen đều không có. Này một chỉnh, nàng đều ở trong thành tìm tửu lầu, đối với tửu lầu tình huống còn xem như tương đối hiểu biết. Bọn họ vừa mới đi những cái đó tửu lầu, liền tính trong tiệm sinh ý lại không tốt, ít nhất còn có một hai cái khách hàng quan lâm, nhưng cái này tửu lầu, đừng khách hàng, liền quét tước tiểu nhị đều lười biếng ghé vào trên bàn ngủ. Bồ dâu thơm cảm thấy nơi này không quá thỏa đáng, quá không ai khí một ít. Bồ Triệu Thị nghe được nàng như vậy, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, tức giận nói, ngươi biết cái gì? Hiện tại ra khỏi thành người nhiều, vào thành ít người, sinh ý tự nhiên sẽ không quá. Thảo, lại, lần này tới ngươi cũng thấy rồi, những cái đó sinh ý tốt tửu lầu, căn bản đối chúng ta Phương Thuốc không có hứng thú, sinh ý kém tửu lầu, nhân ra cũng không cung cấp điểm tâm phục vụ, ta cảm thấy nhà này tửu lầu liền rất không tồi, sinh ý không tốt lắm, lại quạnh quẻ, chúng ta chỉ cần tốn nhiều chút miệng lưỡi, không chừng nhân ra liền đem chúng ta Phương Thuốc mua đâu. Bộ dâu thơm nghe nàng như vậy một, lập tức liền đánh mất nghi ngờ, cảm thấy Bồ Triệu Thị lời nói rất có đạo lý. Cũng không có phản đối nữa, ba người tiếng lăng phô, tiểu nhị nhìn thấy có người tới, lúc này mới lười biếng ngẩng đầu lên, đang xem đến Bồ Tú Kiệt khi, ánh mắt sáng lên, lập tức ngồi thẳng thân mình, hô, vài vị khách quan chính là muốn ăn chút cái gì. Bồ Triệu Thị cười nói, chúng ta tới nơi này không phải vì ăn cơm, mà là có một bút xin ý tưởng cùng các ngươi nói chuyện. Nga, ngồi ở trên quầy hàng trưởng quầy, rốt cục dò ra đầu, nghiêm túc đánh giá trước mắt người liếc mắt một cái sau. Nói, chúng ta tửu lầu nhưng không cần rau dưa củ quả. Trưởng quầy hiểu lầm, chúng ta tới nơi này tự nhiên không phải nói như vậy xin ý, ta trong tay có một chương điểm tâm phương thuốc, hương vị nhân hảo, ta xem ngươi tửu lầu xin ý không tốt lắm, hiển nhiên là khuyết thiếu một đạo điểm tâm nguyên nhân, chỉ cần ngươi mua ta phương thuốc, bảo quản các ngươi cửa hàng xin ý rực rỡ, tiền vô như nước. Lời hay mọi người đều thích nghe, trưởng quầy nghe được bộ triệu thị lời thề son sắc nói, rốt cục nhắc tới linh hứng thú, nhướng mày nói. Ta đây nhưng thật ra muốn nhìn các ngươi phương thuốc đến tột cùng có bao nhiêu hảo. Bồ triệu thị vội không ngừng đem phương thuốc đưa qua. Trưởng quầy nghiêm túc nhìn hai mắt, gật đầu nói, phương thuốc thoạt nhìn rất là không tồi, liền bước đi đều viết rất là rõ ràng, người này phương thuốc tính toán bán bao nhiêu tiền? 100 lượng bạc. Bồ triệu thị vốn dĩ tưởng 1000 lượng bạc, nhưng là ngẫm lại chạy một đều không người. Thưởng thức, nàng lúc này nếu là công phu sư tử ngoạm, đêm này duy nhất hy vọng cũng cấp bóp tắt, vậy mất nhiều hơn được. Cho nên nàng sửa lại khẩu, chỉ cần 100 lượng bạc thì tốt rồi. Có 100 lượng bạc bọn họ sinh hoạt cũng có thể quá rất khá, tìm một cái không ai nhận thức địa phương, mua một miếng đất, kiếm cái phòng, bọn họ là có thể quá thường hạnh phúc sinh hoạt. Bồ Vương thì nghĩ, đôi mắt hơi lượng, nếu là không nghĩ tiêu tiền mua đất ra, bọn họ cũng có thể trụ đến núi sâu đi. Tuy rằng giao thông là không có phương tiện một ít, nhưng là có thể tỉnh hạ không ít tiền. Trưởng quầy gật gật đầu nói, ta cảm thấy cái này giá cả còn xem như thích hợp, chỉ là ta yêu cầu cùng ta chủ nhân thương lượng, các ngươi không ngại ở chỗ này từ từ như thế nào. Ta xem các ngươi phong trần mệt mỏi bộ dáng, nói vậy cũng không có ăn cơm chiều, như vậy đi, ta làm tiểu nhị cho các ngươi thường một chén mì điều, các ngươi ở chỗ này ăn, ta đợi chút liền trở về. Bồ Triệu thì cùng. Bồ Tú Kiệt liếc nhau, cảm thấy bọn họ vận khí thật đúng là không tồi, tuy rằng này một đều ở trong thành chạy ngược chạy xuôi lãng phí không ít thời gian không, còn gặp không ít xem thường cùng châm chọc mỉa mai, nhưng là cuối cùng gặp một cái người tốt. Bọn họ tự nhiên sẽ không có dị nghị, ba người thông minh tìm chương cái bàn ngồi xuống, chờ mì sợi bưng lên về sau, bọn họ ăn ngấu nghiến ăn lên. Đã một chỉnh không có ăn đến nóng hầm hập đồ ăn, này một chén mì đều xuất hiện, tức khắc làm cho. Bọn họ lệ nóng doanh trồng, bồ triệu thì còn liên tục cùng tiểu nhị nói lời cảm tạ. Dùng quá cơm, trưởng quầy còn không có trở về, bồ triệu thì cùng bộ Tú Kiệt, bộ dâu thơm lại có điểm mệt giả rời, nhìn bên ngoài đen như mực bóng đêm, ván đầu hoa mắt, một cái chống đỡ không được, tam váy ở trên bàn. Bộ dâu thơm là bị người cắn tỉnh, chờ nàng tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình nằm ở trên một cái giường, nàng cổ chỗ còn ghé vào một người, người này đang dùng hàm răng cắn nàng. Bồ râu thơm, muốn kêu to, chính là lại phát không ra thanh âm, muốn đem người đẩy ra, cả người không có một chút sức lực. Nàng sốt ruột đến không được, nhưng là cái gì đều không thể làm, chỉ có thể mặc cho trước mắt người đoạt nàng trong sạch, nước mắt không tự giác rơi xuống, trong lòng khổ sở càng sâu. Nàng ở cái này phòng đại hai, cuối cùng là biết chính mình đang ở phương nào, nàng bị người bán, vẫn là bán được nhà thổ, mà mẫu thân của nàng bộ triệu thì bởi vì tuổi quá lớn, cho nên bị phân phối đi tiếp. Đãi lại lão lại xấu khách nhân, đến nỗi nàng phụ thân, theo là bị bán đi mỏ than đào than đá đi. Mà bọn họ kia trạng vạng đi tửu lầu, kỳ thật chính là bọn buôn người cứ điểm, có thể bọn họ ba người là chính mình đưa tới cửa đi. Kế tiếp nhật tử, bồ râu thơm quá đến là sống không bằng chết, nàng không bạch không đêm tối tiếp khách, mẫu thân của nàng cũng là như thế, ở 6 trước, nàng mẫu thân tiếp một cái tính tình không tốt khách nhân, sống sờ sờ bị đánh chết, mà nàng cũng bởi vì bồ triều thị. Qua đời lúc sau, đánh phải cho nàng hạ táng cờ hiệu, rốt cuộc ra cửa, nàng sấn trong giữ nàng tư không chú ý, trực tiếp chạy, không thành tưởng, trốn ra hang hổ lại vào ổ sói. Lần này nàng trực tiếp chạy tới sơn xe hang ổ đi. Bất quá bởi vì nàng có này đoạn trải qua, nguyên bản khôn khéo nàng càng là hiểu được xem mặt đoán ý, này không, ngắn ngủn năm thời gian, khiến cho toàn bộ sơn trại sơn phỉ đối nàng rất là lau mắt mà nhìn. Từ hồi ức trung phục hồi tinh thần lại, bồ dâu thơm cả người đều, trở nên có chút điên khùng lên, nàng sẽ trải qua này hết thảy không đều là bởi vì cố Nam Kiều duyên cớ sao, nếu không phải nàng ở Tết Đoan Ngọ kia phải cho nàng một cái phương thuốc. Bọn họ người một nhà cũng không đến mức sẽ đi đến tình trạng này. Cho nên ở nàng vào sơn trại về sau, mãn tâm mãn nhãn liền nghĩ muốn báo thù, muốn tìm Cố Nam Kiều báo thù. Cố Nam Kiều, liền tính ta là cùng sơn phỉ cấu kết thì thế nào? Ta làm như vậy, bất quá chính là vì đòi lại một chút lợi tức thôi, bởi vì, ngươi, nhà ta phá người vong, ta mẫu thân liền nơi tán thân đều không có, nếu không phải ngươi, ta lại như thế nào sẽ lưu lạc đến nước này? bộ dâu thơm từ trên mặt đất đứng lên, điên cùng cười to. Hai mắt cừu thì trừng mắt Cố Nam Kiều, nếu là đôi mắt có thể xác tha lời nói, lúc này Cố Nam Kiều sớm đã vạn tiễn xuyên tâm mà chết. Cố Nam Kiều vô ngữ nhìn nàng, không rõ bồ dâu thơm đã trải qua nhiều như vậy sự tình, vì sao vẫn là chấp mê bất ngộ, một con đường đi tới cuối. Liền tính ta đắc tội ngươi, chúng ta thôn thúc thúc bá bá hẳn là không có đắc tội ngươi đi. Ngươi có hay không nghĩ tới, này đó sơn phỉ vào thôn, nhưng không đơn giản là giật tiền đơn giản như vậy, chúng ta trong thôn cô nương nếu là gặp xâm hại, ngươi liền sẽ không ấy nấy sao? Cố Nam Kiều hỏi. Cố Nam Kiều này phiên lời nói người trong thôn đã sớm tưởng chất vấn bộ rau thơm, này đó sơn phỉ vào thôn nhưng không đơn giản là giật tiền đơn giản như vậy, đụng tới đẹp cô nương, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua. Lần này, sự tình phát sinh đột nhiên, nhưng là bởi vì Mặt Ngọc Hành cùng Tan Dự mấy người kịp thời đuổi tới, nhưng thật ra không có tạo thành vô pháp vãn hồi hậu quả, nhưng là bởi vì chuyện này, trong thôn các cô nương danh dự bị hao tổn, về sau tất nhiên là rất khó đến người trong sạch. Các nàng như thế nào cùng ta có quan hệ gì đâu? Bộ dâu thơm hừ lạnh nói, ta cả đời đã hủy hoại, dựa vào cái gì các nàng còn có thể vô ưu vô lự sinh hoạt? Nếu các ngươi không cho ta hảo quá, ta đây cũng sẽ không cho. Các ngươi hảo quá, đại gia muốn chết cùng chết, chỉ là lần này ta vận khí không tốt, cho các ngươi tránh được một kiếp, nhưng là ta tin tưởng, ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ, không phải không báo giờ chờ chưa tới, ta nguyền rủa các ngươi mỗi người, không chết tử tế được. Bồ dâu thơm đã bất chấp tất cả, dù sao nàng đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, sự tình đã bị vạch trần ra tới, nàng cũng không cần thiết trang đáng thương, còn nữa, này đó cái gọi là thúc thúc bá bá, trước kia cùng nàng cha mẹ quan hệ, còn tính không tồi, chính là một khi nhà bọn họ đắc tội Cố Nam Kiều, này đó thúc thúc bá bá một cái so một cái trốn đến mau. Ở bọn họ bị đuổi ra thôn thời điểm, những người này thậm chí chưa từng vì bọn họ quá một câu lời hay. Không có cho bọn hắn cung cấp một chút trợ giúp. Dù sao nàng cả đời này cũng đã là như thế này, có thể lôi kéo toàn thôn cô nương trôn cùng, kia thật đúng là một chuyện tốt. Bồ dâu thơm nghĩ đến đây, đắc ý rơ rơ lên mi. Ngươi không vì người khác suy xét, chúng ta có thể lý giải, nhưng là ngươi có không nghĩ tới ca ca của ngươi. Ngươi làm ra chuyện như vậy, ca ca ngươi bộ trụ tử về sau ở trong thôn nên như thế nào sinh hoạt? Cố Nam Kiều không tán đồng nói, có chút người kỳ thật đã có được rất nhiều, nhưng bọn hắn chính là không biết thỏa mãn, tổng nghĩ những cái đó không thuộc về chính mình đồ vật, cuối cùng làm cho hai bàn tay trắng, dù vậy, bọn họ cũng sẽ không nghĩ lại chính mình hành vi, mà là đem hết thảy sự tình đều đẩy đến người khác trên người. Bộ dâu thơm cười lạnh nói, hắn cùng ta có cái gì quan hệ? Ở hắn ném xuống ta cùng cha mẹ thời khắc đó khởi, hắn cũng đã không phải ca ca ta. Nàng còn ở xin bộ trụ tử kia vì Cố Nam Kiều làm chứng sự tình. Bộ trụ tử nếu là thật sự đem nhà bọn họ người để ở trong lòng, lúc trước liền sẽ không vì Cố Nam Kiều làm chứng, cuối cùng bọn họ bị đuổi ra bộ ra thôn, bộ trụ tử lại đây một hồi lừa tình lời nói, nhưng quay đầu đâu? Lập tức liền đi mặt ra mật báo. Bộ dâu thơm đối hắn thất vọng đến cực. Điểm, đã sớm không đem hắn đương ca ca đối đãi. Bộ trụ tử đứng ở đám người mặt sau cùng, nghe bộ dâu thơm lãnh khóc vô tình lời nói, đau lòng đến không giáo hắn không cấm nghĩ lại, hắn sợ làm hết thảy chẳng lẽ đều làm sai sao? Bởi vì cha mẹ làm chuyện sai lầm, hắn không có thông đồng làm bậy, mà là vạch trần bọn họ, cho nên hắn xứng đáng bị cô lập sao? Nhưng hắn cũng không hối hận chính mình hành động, liền tính thời gian chảy ngược, về tới kia một, hắn cũng vẫn như cũ sẽ như vậy lựa chọn. Cổ nhân ngôn, không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa, là người liền sẽ phạm sai lầm, phạm vào sai không quan hệ, chỉ cần sửa lại là được. Nhưng cố tình người nhà của hắn, phạm vào sai còn chết cũng không hối cải, còn đem sở hữu sai lầm đều đẩy đến người khác trên người. Giờ khắc này, bộ trụ tử đối bộ râu thơm thất vọng tột đỉnh, hắn lặng yên không một tiếng động tới, lại lặng yên không một tiếng động rời đi. Thôi thôi, mặc kệ bộ râu thơm sẽ có cái gì kết cục. Kia đều là nàng tự làm tự chịu, tình nguyên nhân gây ra trải qua đã rất rõ ràng, thẩm vấn xong rồi về sau, đại gia đêm này dãy núi phỉ tất cả đều trói gô, chờ lượng lúc sau trực tiếp đem bọn họ đưa đi huyện nha. Bộ dâu thơm sấn người không chú ý nắm lên một cái hình cụ, hướng Cố Nam Kiều bên này phi phát lại đây, hiển nhiên là muốn Cố Nam Kiều mệnh. Mặt Ngọc Hành đem Cố Nam Kiều hộ ở sau người, một chân đạp qua đi, bộ dâu thơm giống như một cái phá búp bê vải từ không trung bay qua. Thật mạnh ngã trên mặt đất, giơ lên màn cho, bụi, mặt Ngọc Hành đạp người, hắn chấn định tự nhiên thu hồi chân, an an tĩnh tĩnh đứng ở Cố Nam Kiều bên người, đôi mắt đen kịt nhìn chằm chằm Bồ Râu Thơm, đáy mắt cùng cuộn thao hận ý. Nếu không phải người ở đây nhiều, hắn thật sự sẽ một chân đem nàng đá chết. Những người này một đám, tất cả đều không biết tốt xấu, tất cả đều đáng chết. Mỗi một cái thương tổn Cố Nam Kiều người, hắn đều sẽ không bỏ qua. Nhưng thật ra đứng ở mặt sau Tiêu Dịch Lương đối với mặt Ngọc Hành biểu hiện không quá vừa lòng, loại này hộ nữ anh hùng hành vi, như thế nào đã bị mặt Ngọc Hành cấp đoạt đâu, nếu là hắn vừa mới không có chạm như vậy xa, che chở Cố Nam Kiều người chính là hắn. Tiêu Dịch Lương nghĩ, đối mặt Ngọc Hành nhiều vài phần bất mãn, người nam nhân này thật sự là quá không ánh mắt. Bạch bạch mất đi một cái biểu hiện đến cơ hội, Tiêu Dịch Lương khí đấm ngực dừng chân, bất quá thấy Cố Nam Kiều bình an không có việc gì, Tiêu Dịch Lương trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Đại gia hỗ trợ đem sơn phỉ nhóm tất cả đều trói lại lên, dùng một cây thô dây thần xuyến ở cùng nhau, chờ lượng lúc sau liền đem những người này đưa đi huyện nha. Bộ Dâu Thơm cũng cùng nhau bị trói lên. Vừa mới mặt Ngọc Hành kia một chân tuy rằng là dưới chân lưu tình chút, nhưng là Bồ Dâu Thơm thiện vẫn là thật trọng, nàng không ngừng khụ, tanh hồng huyết từ khóe miệng tràn ra, làm người nhìn liền khiếp đến hoảng. Sáng ngời, người trong thôn liền tự phát hộ tống này đó sơn phỉ đi huyện nha. Mặt Ngọc Hành cũng đi theo, đi, Cố Nam Kiều nhưng thật ra giữ lại, lần này sự tình trong thôn có vài cá nhân đều bị thương, Cố Nam Kiều đến lưu tại trong thôn cho bọn hắn đổi dược. Sắc đại lượng, Tú Hương cùng Hoa Nguyệt mấy người nấu hảo cơm sáng, đại gia rời bước nhà ăn ăn cơm. Tô Ngọc Ninh tính tình khiêu thoát, chẳng sợ tối hôm qua đã xảy ra nhiều như vậy sự tình, nhưng là sơn phỉ nhóm đã bị bắt được, trong thôn trừ bỏ một ít tài vật tổn thất, người tốt xấu cũng còn đều bình bình an an, cho nên nàng không được nhếch miệng cười. Cố Minh Phàm cùng nàng nhất không đối bàn, vừa thấy đến nàng liệt miệng, lộ ra răng cửa bộ dáng, ghét bỏ không thôi, phàm vị nữ tử. Trước học dựng thân phương pháp, duy vụ thanh, trinh, thanh tắc thân khiết, trinh tắc thân vinh, hành chớ quay đầu, ngữ mạc sóc môi. Cố Minh Phạm không yêu đọc sách, khó được hắn bối một đoạn nữ luận ngữ, bối đến nơi đây, hắn mới lắc đầu thở dài nói, Tô Ngọc Ninh, ngươi nhìn xem ngươi, nào còn có một chút nữ tử bộ dáng, ngươi, quản ta đâu. Tô Ngọc Ninh căm tức nhìn hắn, rồi sau đó tiến lên một bước, trực tiếp nắm cánh tay hắn nói, bổn cô nương chính là lập chí phải làm người đàn bà đanh đá, ngươi ở lại nha lại nhảy, đừng trách bổn cô nương ra tay hung ác, trực tiếp đọc chết ngươi. Ai u, ngươi mau buông tay. Cố Minh Phàm xin tha nói, đâu. Tô Ngọc Ninh điểm khả nghi nhìn hắn, buông lỏng tay, lẩm bẩm tự nói, ta không dùng lực a, ngươi như thế nào sẽ đau thành như vậy? Sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh thẳng. Hạ, Tô Ngọc Ninh nhìn giật nảy mình. Nhưng rõ ràng nàng vừa rồi xuống tay cũng không trọng a. Nàng là có điểm vô tâm không phổi, bình thường cũng thích cùng Cố Minh Phạm niết người, kia cũng sẽ không ra tay tàn nhẫn. Sao biết Cố Minh Phạm hôm nay lại đâu đến mồ hôi lạnh ứa ra? Cố Minh Phạm, ngươi không phải là cố ý làm ta sợ đi. Ta nhưng không có hạ nặng tay, ta liền nhẹ nhàng nắm ngươi một chút mà thôi. Tô Ngọc Ninh hơi sợ nhìn Cố Minh Phạm, không biết nàng nhớ tới cái gì, đột nhiên một cái. Bước xa tiến lên, một phen loát nổi lên Cố Minh Phạm ống tay áo, cho hắn kiểm tra nổi lên cánh tay. Cố Minh Phạm vốn dĩ đâu đến mồ hôi lạnh ứa ra, nhưng là lại bị Tô Ngọc Ninh cái này lớn mật hành động cấp hoảng sợ, lôi kéo ống tay áo, không cho nàng xem. Tô Ngọc Ninh, ngươi làm gì đâu, xanh trắng ngày, ngươi liền tưởng chiếm ta tiện nghi. Ta cùng ngươi nga, ta chính là tình nguyện một đầu đâm chết, cũng tuyệt đối sẽ không làm ngươi thực hiện được, liền phải hướng khung cửa thượng đánh tới. Ngươi suy nghĩ nhiều, liền ngươi cái này nhược kê bộ dáng, ngươi cảm thấy ta sẽ nhịn chúng ngươi. Tô Ngọc Ninh trừng hắn một cái, không khách khí nói, ta thích võ công cao cường, lớn lên soái, sẽ kiếm tiền nam nhân, ngươi này ba điều ngươi phù hợp nào một cái. Ta chính là mắt mù, cũng chướng mắt ngươi. Lời này thật sự là quá không khách khí, Cố Minh Phàm bị đả kích đến không nhẹ, hắn bất đắc dĩ nói, ta cũng không có ngươi như vậy kém đi. Ta tuy rằng so ra kém ta ca cùng tam ca đẹp, nhưng, là ở trong thôn, vẫn là có rất nhiều cô nương thích ta. Tô Ngọc Ninh không khách khí cười ha ha lên, ngay sau đó không khách khí nói, thôi đi, mặc đại ca võ công cao cường, người lớn lên soái, đối kiều tỷ tỷ cũng ôn nhu săn sóc. Quan trọng nhất chính là, nhân ra tuy rằng không đi kiếm tiền, nhưng là nhân ra chưa bao giờ thiếu tiền. Từ mặt Ngọc Hành đưa cho Cố Nam Kiều, lễ vật là có thể nhìn ra mặt Ngọc Hành xác thật là không thiếu tiền, mỗi giống nhau lễ vật đều là tinh xảo điển nhã, giá cả xa xỉ. Đến nỗi đại ca ngươi sao, nhân ra tốt xấu là cử nhân lão ra, ngươi là cái gì? Ngươi có cái gì tư cách cùng nhân ra đánh đồng? Tô Ngọc Ninh không khách khí toàn phương vị lời bình một phen, đại ca ngươi tính cách ôn hòa hiền hậu, đại nhân ôn hòa, lời nói làm việc đều là nói có sách mách có chứng, lịch sự văn nhã một cái người đọc sách, ngươi cùng hắn so sánh với, ngươi sợ là liền cho hắn sách dày đều không xứng. Cố Minh Phàm nghe, tâm tình càng thêm không hảo, hắn giàu rỉ không vui. Nói, nếu ta đại ca ở ngươi trong mắt như vậy hảo, kia không bằng ngươi gả cho ta đại ca như thế nào? Vừa lúc ta thiếu cái đại tẩu. Không biết vì sao nghe được Tô Ngọc Ninh như vậy khích lệ hắn đại ca, Cố Minh Phàm chỉ cảm thấy phiền lòng khí táo, rất là không muốn nghe được Tô Ngọc Ninh nói. Hắn đại ca tốt như vậy, vậy ngươi nhưng thật ra gả cho hắn a? Cố Minh Phàm lời vừa ra khỏi miệng, rồi lại hận không thể một ngụm cắn rớt chính mình đầu lưỡi, làm ngươi lắm miệng. Chỉ là hắn trong lòng chua xót, rất là khó chịu. Tô Ngọc Ninh cũng không biết nói Cố Minh Phàm nội tâm ý tưởng, nghe được Cố Minh Phàm lời này, Tô Ngọc Ninh thản nhiên nhìn hắn, nghiêm túc tự hỏi lên, ngươi không sai ra, đại ca ngươi xác thật là phù hợp trong lòng ta tương lai phu quân điều kiện, có năng lực, lớn lên hảo, tương lai hắn đương quan, ta tự nhiên là không lo ăn mặc. Quan trọng nhất chính là, hắn tính tình so ngươi hảo, đây là thêm phân hạng. Tô Ngọc Ninh đắc ý giàu dạt đếm, mặt mày tràn ngập ý cười. Cái này làm cho Cố Minh Phàm trong lòng càng thêm khó chịu, không bao giờ nguyện ý nhìn đến Tô Ngọc Ninh này trương ý cười ngâm ngâm mặt, hắn nâng bước hướng nhà ăn đi đến. Ai, từ từ a, Tô Ngọc Ninh chạy tới một phen kéo lại hắn tay áo, ngươi cánh tay có phải hay không bị thương? Muốn hay không ta cho ngươi thượng điểm dược? Chuyện của ta không nhọc phiền ngươi quan tâm, lại, ngươi không phải phải làm ta đại tẩu sao? Kia chúng ta chi gian càng muốn bảo trì khoảng cách. Cố Minh Phạm nghiến răng nghiến lợi nói, trong lòng chua lòm, thật hụt hẫng, cũng không biết làm sao vậy. Trước kia cùng Tô Ngọc Ninh đấu võ mồm, hắn cũng không có như vậy cảm giác, nhưng là tối hôm qua hắn đứng ở Tô Ngọc Ninh bên người, nhìn thấy có sơn phỉ muốn thương tổn nàng, Cố Minh Phạm là không hề nghĩ ngợi, liền dùng cánh tay bảo vệ nàng. Nghĩ đến này cái cánh tay đau đớn khó nhịn, hẳn là chính là tối hôm qua bị sơn phỉ dùng gậy gỗ cấp đả thương. Tô Ngọc Ninh cười tủm tỉm nói, đều trưởng tẩu như mẹ. Sao, ta đối tương lai thúc tự hảo là hẳn là. Nam nữ thụ thụ bất thân, ta nhưng không cần. Cố Minh Phàm chua nói. Tô Ngọc Ninh thấy Cố Minh Phàm tâm tình tự hồ không tốt lắm, định chỉ nói rỡn. Cái kia, ta vừa mới là khí lời nói, ngươi không cần thật sự, ngươi nếu là không nghĩ bị Kiều tỷ tỷ phát hiện ngươi bị thương, tốt nhất là ngoan ngoãn cùng ta đi thường dược. Ngươi nếu là không cùng ta đi thường dược, ta đây liền đi theo Kiều tỷ tỷ. Hôm qua buổi tối có một cái ngu ngốc, nhìn đến, gậy gỗ lại đây, chính mình không né còn hướng lên trên thấu. Kiều tỷ tỷ đã biết, khẳng định sẽ sinh khí, đến lúc đó phiền toái của ngươi liền lớn. Cố Minh Phàm sắc mặt rất là không tốt, cuối cùng không thể nề hà nói, nếu ngươi phải cho ta xử lý miệng vết thương, vậy đi xử lý đi, bất quá ngươi về sau nếu là dám đem chuyện này nói cho ta mùi mùi, ta cũng sẽ kéo ngươi xuống nước. Tô Ngọc Ninh trợn trắng mắt, bất mãn nói, ngươi đây là lấy oán trả ơn a, thật là quá không lương tâm. Hai, người cũng không đi theo đi nhà ăn, mà là đi dược phòng. Cố Minh Phàm lạc hậu Tô Ngọc Ninh một bước. Nhìn Tô Ngọc Ninh bóng dáng, hắn câu môi cười, tâm tình hảo không ít. Tô Ngọc Ninh là một cái súng tay không có nặng nhẹ người, hơn nữa nàng cùng Cố Minh Phàm từ lúc bắt đầu liền không đối bàn, hai người không thiếu tranh phong tương đối, nàng càng là năm lần bảy lượt cấp Cố Minh Phàm hạ độc, mỗi lần đều đem Cố Minh Phàm chỉnh không nhẹ. Nhưng lần này vén lên Cố Minh Phàm ống tay áo, thấy được, cánh tay đã sưng lên, nàng đột nhiên có một chút đau lòng, cầm tăm bông cho hắn tiêu độc tay cũng nhẹ không ít. Cho hắn thuốc trị thương thời điểm càng là tâm cẩn thận. Chờ hai người mạc xong rồi dược, lúc này mới trộm đi nhà ăn, hai người cùng tiến vào, còn rất đáng chú ý, bất quá xen vào này hai người mỗi lần chạm mặt đều mùi thuốc súng mười phần, lần này cùng nhau tiến vào, đại gia đến là không có nghĩ nhiều, còn tưởng rằng bọn họ là từng người có việc đến muộn, lại trùng hợp gặp cùng nhau. Sau khi ăn xong, trong thôn có người tổ chức nhân thủ bắt đầu tu sửa tối hôm qua hư hao tài vật. Cửa sổ hư liêu, đều yêu cầu nắm chặt thời gian tu hảo. Đã thu, ban đêm gió lớn, nhiệt độ không khí thấp, đắp trăng đều cảm thấy có chút lạnh, nếu là cửa sổ cùng môn mở rộng ra, không chỉ có gió lạnh sẽ thổi vào tới, quan trọng nhất chính là, mỗi năm tới rồi đông, trong núi có một ít dã thú tìm không thấy thức ăn liền sẽ xuống núi kiếm ăn. này nếu là vừa vặn tới Bồ Ra thôn, kia bọn họ chẳng phải là trở thành giả thú đồ ăn trong mâm, liền trốn cũng chưa địa phương trốn. Cố Nam Kiều cũng làm mặt cao mấy người đi giúp người trong thôn vội, nàng chính mình còn lại là bắt đầu sửa sang lại dược phòng dược liệu. Một tháng không ở nhà, dược phòng dược liệu cùng nàng rời đi ra khi giống nhau như đúc, có thể thấy được Tú Hương các nàng là hữu dụng tâm giúp đỡ thu thập. Cố Nam Kiều cầm một ít điền thất tính toán nghiền nát thành phấn, về sau cấp Cố lão thái thái dùng ăn, đều bắt nhân sâm, nam tam. Thất, tam thất cũng chính là điền thất, nhân sâm bổ khí đệ nhất, điền thất bổ huyết đệ nhất, không chỉ có như thế, nó còn có cầm máu, tán ứ, định đâu chi công hiệu. Điền thất là kim sang dược chủ yếu dược liệu chi nhất. Điền thất trừ bỏ có thể chế tác kim sang dược cũng có thể dùng ăn, như là thân thể suy yếu, muốn ăn không phấn chấn, suy nhược tinh thần, quá độ mệt nhọc, mất máu, thiếu máu người có thể dùng ăn, bất quá phải chú ý dùng lượng, mỗi lần không thể vượt qua nhị tiện. Đang ở nàng mân mê điền thất thời điểm, Trần Dương lại đây, hắn nhìn này gian dược phòng, khen không dứt miệng, Kiều Mùi Mùi, nhà các ngươi dược phòng thật lớn a, nơi này dược liệu cũng rất nhiều. Còn hảo đi, nơi này dược liệu đều là chút bình thường dược liệu, không đáng giá tiền, Trần Dương ca hiện tại tới tìm ta chính là có chuyện gì. Cố Nam Kiều ngừng tay, ôm nhu nhìn hắn. Trần Dương không biết vì sao có chút rồn dập lên, hắn lôi kéo góc áo, tỏ rõ ý đồ đến, ta tới nơi này quấy dày một chỉnh, ta cần phải trở về, nếu là ta quá muộn trở về, cha ta cùng Mùi Mùi sẽ lo lắng. Mỗi lần hắn tới huyện thành, trên cơ bản đều là nay tới, Minh Hồi, chẳng sợ chờ hắn trở lại chân núi thời điểm đã là đêm khuya, hắn vẫn là đến đuổi đêm lộ trở về. Không nhiều lắm ở nhà ta lưu mấy sao? Cố Nam Kiều nhíu mày hỏi. Có phải hay không nhà của chúng ta chiêu đãi không chu toàn? Vẫn là bởi vì tối hôm qua phát sinh sự tình, cấp dọa tới rồi. Xin lỗi a, ta cũng không biết tối hôm qua sẽ phát sinh chuyện như vậy. Làm ngươi bị sợ hãi. Không đúng không đúng, chuyện này đều là ngoài ý muốn, nhà các ngươi người đều thật chiếu cố ta. Trần Dương xua xua tay nói, ta chính là ra tới thời gian lâu lắm, muốn đi trở về. Cố Nam Kiều giữ lại nói, ngươi không tính toán nhiều trụ hay sao? Lần này cáo biệt, chúng ta còn không biết khi nào có thể gặp nhau. Có duyên tổng hội gặp nhau. Trần Dương hơi có chút chua xót nói, nghĩ đến hôm qua trạng vạng nhìn đến Cố Nam Kiều cùng Mặt Ngọc Hành tay trong tay hình ảnh. Hắn trong khoảng thời gian ngắn có chút hoảng thần. Nên rời đi, lưu lại nơi này lại có ít lời gì đâu. Kiều Mùi Mùi có vị hôn phu, hắn làm không ra hoành đao đoạt ái sự tình. Kiều Mùi Mùi cùng Mặt Ngọc Hành lưỡng tình tương duyệt, ngẫu nhiên liếc nhau, đều có thể làm người cảm giác được bọn họ chi gian nhu tình mật ý. Cố Nam Kiều lại vài câu giữ lại nói, nhưng Trần Dương khăng khăng phải đi, Cố Nam Kiều cũng chỉ có thể làm Hoa cùng Hoa Phong đưa hắn trở về. Lúc gần đi, Cố Nam Kiều cố ý ở Trần Dương sọt thả 200 lượng bạc, lại làm Diêu Băng đem Hoa Nguyệt các nàng tạc chuẩn bị tốt lễ vật đem ra, đưa cho Trần Dương. Nhìn kia hai đại xe lễ vật, Trần Dương liên tục xua tay. Kiều Mùi Mùi, vô công bất thù lộc, mấy thứ này ta không thể muốn, ta này nếu là thu, ta trở về cha ta chắc chắn quát lớn ta một đốn. Trần Dương ca, ngươi phải đi về, ta đồng ý, mấy thứ này là tặng cho các ngươi, đều không phải cái gì đáng giá đồ vật, cũng chính là ta một phần tâm ý, mong rằng, ngươi đừng cự tuyệt. Cố Nam Kiều kiên trì nói, Trần Dương ca, ngươi nếu là không tiếp thu, đó chính là ngươi cảm thấy phần lễ vật này không hợp tâm ý của ngươi, quá ít kia cũng dễ làm. Diêu Băng, ngươi đi nhà kho lại lấy một ít lễ vật lại đây. Đừng. Trần Dương vẻ mặt đau khổ ngăn cản Diêu Băng, chỉ cần này hai xe đồ vật hắn đều cảm thấy chịu chi hổ thẹn, nếu là Cố Nam Kiều lại cấp thêm đồ vật, hắn cũng không dám thu, chỉ phải nói, Kiều Mùi Mùi, này hai xe đồ vật ta nhận lấy, nhưng ngươi cũng đừng thêm đồ vật. Hắn cũng nhìn, này hai xe đồ vật xác thật là nhà bọn họ sở yêu cầu, đều là một ít bình thường vải dệt cùng bông. Còn có than họa mấy thứ này, nghe được Trần Dương như vậy, Cố Nam Kiều lúc này mới vui vẻ ra mặt nói, này liền đúng rồi sao, Trần Dương ca, về sau nếu là trong nhà có sự tình, yêu cầu ta hỗ trợ, có thể đến bách vị trai tìm Hoa Nguyệt các nàng. Trần Dương gật đầu ứng hạ, hai người lại nói mấy câu, Trần Dương lúc này mới lưu luyến không rời rời đi. Trong viện một màn, bị lầu hai một người thu hết đáy mắt, Tô Ngọc Ninh tấm tắc nói. Không thấy ra tới a, vị này Trần Dương đại ca cư nhiên thích Kiều tỷ tỷ, bất quá Kiều tỷ tỷ như vậy ưu tú người, có người thích nàng cũng bình thường. Ngươi hồ cái gì đâu, Trần Dương thích ta Mùi Mùi, ngươi chẳng lẽ là ở mê sảng? Cố Minh Phạm vừa vặn tốt từ phía sau đi ngang qua, Nghe thế câu nói, nhịn không được phản bác. Tô Ngọc Ninh nghe được hắn thanh âm, bất mãn biểu môi lại nhãi, ngươi như thế nào âm? Hồn không tan à? Chẳng lẽ ngươi gần nhất vẫn luôn đều ở theo dõi ta? Cố Minh Phạm, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Ai nhàm chán không có việc gì làm theo dõi ngươi à? Ta này không phải đi thư phòng kia y thư sao? Ngươi giữa chưa không phải phun tào ta không học vấn không nghề nghiệp, không có nhất nghề tinh. Cố Minh Phạm dơ dơ lên trong tay y thư, ta tuy rằng so ra kém ta đại ca cùng tam ca có phần còn thông minh, mùi mùi quá, cần cù bù thông minh, ta nhất định có thể đem y. Quyết tâm muốn nghiêm túc học tập, cho nên ném xuống lời này về sau, hắn cầm thư tịch đi dược phòng, nghiêm túc nghiêng đọc lên. Tô Ngọc Ninh lắc lắc đầu, cảm thấy nay Cố Minh Phạm có chút quái quái, bất quá nàng cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, mà là bắt đầu rối rắm nổi lên Cố Nam Kiều nợ đào hoa. Sớm biết rằng nhà nàng Kiều tỷ tỷ được hoan nghênh, nhưng là tận mắt nhìn thấy cùng suy đoán não bộ vẫn là có rất lớn khác nhau, nhìn Trần Dương ảm đạm thần thương rời đi bóng dáng, Tô Ngọc Ninh nhịn không được dung đùi đắc ý nói, hỏi thế gian, tình ái là chi, thẳng gọi người thân chết tương hứa, những người này nột. Thật đúng là khó thoát tình quan, đặc biệt là gặp qua Cố Nam Kiều về sau, lại muốn bọn họ đi tìm một cái hợp tâm ý người thành thân, thật sự là quá khó khăn. Cố Nam Kiều đã trở lại, Tú Hương cùng Hoa Nguyệt mấy người đều bận việc lên, hôm nay cấp hầm bổ canh, ngày mai lại là hầm canh, trên cơ bản ăn canh, nhưng là đều không có lặp lại. Uống đến mặt sau Cố Nam Kiều phản kháng, cảm thấy lại như vậy uống xong đi, nàng bảo quản muốn phì 10 cân. Tú Hương, ngày mai bắt đầu cũng đừng hầm canh. Có thể hay không cho ta đổi cái khẩu vị, liên tiếp uống lên tam hầm canh, Cố Nam Kiều hiện tại là vừa thấy đến hầm canh hai mắt liền ngất đi, hận không thể có thể trực tiếp ngất xỉu đi cho thỏa đáng. Tú Hương khó xử nói, cô nương, ngài trong khoảng thời gian này ở bên ngoài ăn không ít đau khổ, người đều suốt gầy một vòng lớn, uống điểm canh bổ bổ thân mình. Ta lại như vậy bổ đi xuống, ngày mai bắt đầu liền biến thành một đầu phì heo, đến lúc đó ta muốn giảm béo, lại đến hướng trong núi chạy. Cố Nam Kiều vẻ mặt đau khổ kiến nghị nói, ta cũng không nghĩ ăn canh, ngươi liền không cần làm, ngươi bớt việc, ta cũng bớt việc. Cô nương, chính là nhà chúng ta có những người khác muốn uống canh à, Tiêu lão ra bị thương, yêu cầu ăn canh, Cố lão thái thái gần nhất ở ăn điền thất, cũng yêu cầu dùng canh gà phối hợp, cô nương, ngài liền nhẫn nhẫn đi, quá. Đoạn thời gian thì tốt rồi. Tú Hương khuyên nhủ. Quan trọng nhất chính là, cô nương lần này trở về, cả người gầy một vòng lớn, nàng nhìn đều đau lòng, vừa vặn trong nhà dưỡng không ít gà, mỗi một con, cũng có thể đủ làm cô nương ăn hai tháng. Tú Hương vui dạo dực tính toán, ngày khác làm Hoa Nguyệt các nàng lại mang một ít gà con trở về, chờ trong nhà gà ăn xong rồi, gà con cũng không sai biệt lắm trưởng thành, vừa lúc tiết thường, vậy làm cho bọn họ uống, ta liền không uống, lại uống xong, đi, ta liền phải phun ra. Cố Nam Kiều vẻ mặt kháng cự. Tú Hương thấy Cố Nam Kiều thật sự là không nghĩ uống, đề nghị nói, nếu không buổi tối ngao canh cá. Phốc, Cố Nam Kiều trong miệng canh gà là như thế nào cũng nuốt không nổi nữa, nàng vội không ngừng nuốt hạ về sau, mới nói, Tú Hương, ta có thể hay không không uống canh à? Buổi tối ăn nướng BBQ thế nào? Chính là cô nương yêu cầu bổ thân mình à, này đó nướng BBQ đồ ăn vẫn là ăn ít thì tốt hơn. Tú Hương nói, Cố Nam Kiều đều phải bị nàng khí cười, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ tỏ vẻ, chính mình nếu là tái kiến bất luận cái gì canh loại đồ ăn, nàng liền tuyệt thực, đói chết cũng không ăn. Cố Nam Kiều cảm thấy Tú Hương mấy người yêu cầu đi xem mắt khoa, đôi mắt cũng không biết là như thế nào lớn lên, rõ ràng nàng gầy là bởi vì trường cao một đoạn, nhưng cố tình các nàng chỉ nhìn đến nàng gầy, lại không có nhìn đến nàng trường cao. Cô nương, kén ăn không tốt. Mặt công tử trở về nếu là nhìn đến cô nương kén ăn, khẳng định sẽ sinh khí. Hắn sẽ không sinh cô nương khí, nhưng là ngầm khẳng định sẽ quái các nàng không có chiếu cố hảo. Cố Nam Kiều nhưng không nghe Tú Hương nói, hạ quyết tâm không uống canh, cho nên buổi tối thời điểm, nàng tự mình xuống bếp. Kiểm tra rồi trong phòng bếp một lần, thấy được bình nấm, Cố Nam Kiều ánh mắt sáng lên, tính toán làm muối tiêu nấm. Bình nấm rửa sạch sẽ xé thành điều trạng, rồi sau đó ra nhập trứng gà cùng bột mì, để vào thích hợp muối cùng nước sôi để nguội, quấy đều về. Sau, để vào trong chảo dầu tạt, liền cùng tạt cá giống nhau, hỏa hầu không thể quá vượng, nhưng là cũng không thể quá, muốn thích hợp, hỏa quá lớn, dễ dàng tạt hồ, quá tạt ra tới nhan sắc cũng khó coi. Tú Hương vẻ mặt đau khổ cấp Cố Nam Kiều trợ thủ, nhìn Cố Nam Kiều một bên tạt một bên ăn vụng. Tú Hương rất muốn đem nàng trong tay chiếc đũa cấp đoạt lấy tới, nhưng là nàng cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. Tạc xong rồi muối tiêu nấm, Cố Nam Kiều cảm thấy không đã ghiền, nhìn đến trên bàn có hoa mai thịt, nàng tính toán làm điểm tô thịt. Tô thịt cách làm rất là đơn giản, cùng muối tiêu nấm không sai biệt lắm, chờ điều phối hảo tỷ lệ, Cố Nam Kiều lại bắt đầu ở bề bếp trước bận việc lên. Mùi hương theo cửa sổ phiêu hướng về phía bên ngoài, tới rồi trong viện, lướt qua tường viện, bay tới bên ngoài. Cũng may Mặc Gia ở thôn đuôi, rất ít có người từ nơi này trải qua, bất quá mỗi một cái từ nơi này trải qua người, nghe thấy được trong không khí mùi hương, đều nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Nghe thấy tới như vậy hương bánh dán dầu vị, bọn họ liền biết tất nhiên là Cố Nam Kiều tự mình xuống bếp, cũng chỉ có nàng xuống bếp thời điểm, Mặc Gia trung quanh mới như vậy hương. Tiêu Dịch Lương đang ở hành lang gấp khúc hạ cùng Tan Dự chơi cờ đâu, hắn chợt hít hít cái mũi, nói, thơm quá a, Tan Dự, ngươi nghe thấy được không có. Tan Dự gật đầu nói, thuộc hạ giữa chưa thời điểm nghe cô nương không nghĩ ăn canh, muốn ăn nướng BBQ, nhưng là Tú Hương cảm thấy nàng quá gầy, trong khoảng thời gian này hẳn là hảo hảo bổ bổ thân mình, không đáp ứng cô nương đổi thực đơn, nghĩ đến là cô nương tự mình xuống bếp. Tiêu Dịch Lương trong tay quân cờ dừng một chút, bất đắc dĩ cười nói, Kiều Mùi là một cái thực chấp nhất người, nàng muốn làm sự tình, còn chưa từng có người có thể ngăn được, điểm này cùng ta rất giống. Năm đó hắn cùng Lang Thanh Vu ở bên nhau, người trong nhà cũng không đồng ý, tuy ngay từ đầu bị buộc bất đắc dĩ, hai người tách ra, nhưng là mặt sau tương ngộ về. Sau, Tiêu Dịch Lương liền hạ quyết tâm đời này muốn cùng Lang Thanh Vu ở bên nhau, chẳng sợ làm hắn ở dễ đều có thể. Tang Dự cười nói, cô nương như vậy tính tình cũng không biết hảo vẫn là không tốt, lão ra, ngài ở chỗ này đều đãi hơn một tháng, chúng ta có phải hay không hẳn là hồi sở quốc, lại không quay về, sợ là sẽ làm người sinh ra nghi ngờ. Ta muốn mang Kiều Mùi cùng nhau trở về. Tiêu Dịch Lương vê đánh cờ tử nói, nàng sinh nhật mau tới rồi, Thanh Vu ngày dỗ cũng mau tới rồi, năm nay là Kiều Mùi 15 tuổi sinh nhật, ta tính toán cho nàng đại làm cập kê lễ. Tan Dự tính tính thời gian, dù sao cũng chỉ có một nhiều tháng thời gian, hắn có chút sốt ruột nói, lão ra, như vậy tính ra, thời gian thường sợ là không kịp, từ nơi này đến sở quốc, đều phải một tháng thời gian, chờ tới rồi sở quốc, sợ là không kịp chuẩn bị. Tan Dự chưa từng có trông cậy vào trong phủ vị kia kế vương phi chủ trì, hắn là Tiêu Dịch Lương tâm phúc trung tâm phúc, tự nhiên biết kế vương phi, chính là ủng có vương phi chi danh, vương ra coi nàng như không khí. Đi thủy lộ nói, không cần một tháng, 20 đã đủ rồi. Tiêu Dịch Lương đã sớm kế hoạch hảo hành trình, từ nơi này ngồi thuyền trực tiếp đi Mân Giang ra biển khẩu, đi thuyền Bắc Thượng, đến Xuyên Giang nhập cửa biển, ngồi thuyền nhưng thẳng tới Đàm Nam Cảng đến Lạc Thành, đã có thể chỉ cần nửa lộ trình. Tang Dự nói, lão ra suy nghĩ chu toàn, kia trong phủ vị kia quận chúa, nên như thế nào xử lý? Tiêu Dịch Lương ánh mắt lạnh lùng, đương nhiên là giữa vạch trần nàng gương mặt thật. Nàng bá chiếm nữ nhi của ta thân phận 15 năm, cũng là thời điểm còn đã trở lại. Hắn muốn quang minh chính đại nhận hồi chính mình nữ nhi, cái kia hàng giả tự nhiên là nơi nào tới lăng trở về chạy đi đâu. Tiêu Dịch Lương bên môi chàng ra một mạc cười lạnh, một cái đối giang sơn xã tắc không hề thành tựu nữ tử, liền bởi vì là hắn cùng Lang Thanh Vu nữ nhi, cho nên mới được quận chúa danh hiệu, hắn phụ hoàng. Nhưng khí, đông đảo cháu trai cháu gái, đều không có này phân thụ vinh, vì sao cô đơn cho hắn nữ nhi, còn không phải bởi vì nam vật ánh nguyệt tộc, hy vọng có thể cùng ánh nguyệt tộc giao hảo. Nghĩ đến hắn phụ hoàng nếu là biết nhà mình cháu gái bị thay đổi 15 năm, nhất định sẽ tức giận, đến lúc đó vị này giả quận chúa kết cục có thể nghĩ. Mặc kệ nàng có biết không tình, đều sẽ bị giận cho đánh mèo. Tiêu Dịch Lương cùng Tang Dự hảo sự tình, Tang Dự lập tức liền an bài người đi tìm con. Thuyền, giống nhau tới, từ nơi này đến Mân Giang con thuyền không ít, nhưng là đi Xuyên Giang con thuyền liền ít đi chi lại mất đi. Tiêu Dịch Lương thân phận quý trọng, Tang Dự tự nhiên là sẽ không làm hắn cùng dân chúng tệ ở cùng chiếc thuyền, cho nên yêu cầu trước tiên đi đặt hàng con thuyền. Trong phòng bếp, Cố Nam Kiều như cũ vẫn là nhiệt liệt chiều bận rộn, Tô Ngọc Ninh đã nghe hương mà đến, vừa vào cửa liền vui mừng nói, Kiều tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc tự mình xuống bếp, ta đều đã lâu không có ăn đến ngươi làm đồ ăn, thích sao? Thích liền ăn nhiều một chút, bất quá dầu chiên đồ ăn dễ dàng thường hỏa, ngươi vẫn là uống trước điểm ôn khai thủy đi. Cố Nam Kiều liền cho nàng đổ một ly ôn khai thủy. Tô Ngọc Ninh cảm kích nhào vào Cố Nam Kiều trên người, làm nũng nói, Kiều tỷ tỷ, ngươi đối ta thật tốt quá, ngươi nếu là nam nhân, ta khẳng định gả cho ngươi. Chưa từng nghe qua quân tử rời xa nhà bếp sao? Ta nếu là nam nhân, ta liền không dưới bếp. Cố Nam Kiều buồn cười nói, ta đây cũng gả cho ngươi, nhìn ngươi gương mặt này, cũng ăn với cơm a. Tô Ngọc Ninh gặm tô thịt, nịnh hót nói, Cố Nam Kiều trang một mâm tô thịt, một mâm muối tiêu nấm, làm Tú Hương cấp Tiêu Dịch Lương đưa qua đi. Tô Ngọc Ninh thấy vậy, tò mò hỏi, Kiều tỷ tỷ, ngươi có phải hay không tiếp thu Tiêu lão gia cái này liền dâm? Ân, Cố Nam Kiều gật đầu, hắn đã từng đánh mất ta, nhưng ta biết hắn không phải cố ý, hiện tại hắn tìm lại đây, ta tự nhiên là muốn nhận hắn, hơn nữa hắn đối ta cũng thật không tồi. Cố Nam Kiều có chính mình suy tính, nàng biết Mặc Ngọc Hành cùng Đại Tề Hoàng thất có huyết hải thâm thù, một ngày kia, Mặc Ngọc Hành thân thế bị vạch trần, bọn họ ở Đại Tề liền đã không có đặt chân nơi, Liêu quốc từ trước đến nay tính bài ngoại, đối bọn họ Đại Tề nhân cùng Sở quốc người rất là không hữu hảo. Duy nhất đường lui chỉ có Sở quốc. Cố Nam Kiều cảm thấy nhận cái này liền dâm cũng không phải toàn vô chuyện tốt, ít nhất hắn quyền cao chức trọng, đến lúc đó Đại Tề Hoàng thất liền tính muốn đuổi giết Mặc Ngọc Hành, cũng muốn ước lượng một vài. Vậy ngươi có phải hay không muốn cùng hắn cùng đi Sở quốc? Tô Ngọc Ninh hỏi. Hẳn là đi. Cố Nam Kiều có chút không xác định nói, Tiêu Dịch Lương tuy rằng không minh, nhưng là Cố Nam Kiều cũng minh bạch nàng sớm hay muộn, cũng muốn đi theo Tiêu Dịch Lương đi Sở quốc, chẳng qua như thế nào đi, lại là lấy cái gì thân phận đi. Cố Nam Kiều trong lòng nhưng thật ra không đế. Vì kia thế thân nàng thân phận cô nương, Tiêu Dịch Lương dưỡng 15 năm, rất khó hắn đối vị kia cô nương không có cha con chi tình, Cố Nam Kiều không biết Tiêu Dịch Lương tính toán, tự nhiên sẽ không theo Tô Ngọc Ninh hồ, bất quá nàng có một chút có thể khẳng định chính là nàng sẽ đi Sở quốc. Tô Ngọc Ninh vui tươi hớn hở nói, đến lúc đó ta cùng ngươi cùng đi được không? Có thể a. Cố Nam Kiều đáp ứng rồi xuống dưới. Tô Ngọc Ninh lúc này mới vui tươi hớn hở đem tạc tốt tô thịt cùng muối tiêu nấm cấp Cố lão thái, thái bọn họ đưa đi. Chờ Cố Nam Kiều một thân khói dầu vị từ trong phòng bếp ra tới khi, liền nhìn đến Bồ Hương Ngọc mấy người ngồi ở trong viện thở ngắn than dài, trước mặt tô thịt cùng muối tiêu nấm cũng không như thế nào động. Tổ mẫu, mẹ nuôi, các ngươi làm sao vậy? Chính là này lưỡng đạo đồ ăn không phù hợp các ngươi khẩu vị. Cố Nam Kiều quan tâm hỏi. Kiều mũi tay nghề luôn luôn thật hảo, ngươi làm gì đó chúng ta đều thích ăn, chỉ là lần này chúng ta không có gì ăn uống. Cố lão thái thái thở dài, Kiều muội, ngươi còn nhớ rõ Cố Trường Đình? Nhớ rõ a, hình như là cha nuôi đường đệ. Cố Nam Kiều trả sao cả nói, đối Cố Trường Đình người này, nàng là một chút hảo cảm cũng không. Ngươi biết không, hắn hôm qua qua đời. Cố lão thái thái hận sắc không thành thép nói, hôm nay Cố ra thôn người tới nói cho chúng ta một tiếng, Cố Trường Đình Tết Trung Thu tiến đến trong núi, đụng phải lợn rừng. Hắn vận khí không tốt lắm, vừa vặn đụng phải một đầu đói đến ngất đi lợn rừng, kia lợn rừng thấy được hắn, trực tiếp nhào tới, sống sờ sờ từ hắn trên người cắn xé hạ không biết nhiều ít thịt, tay chân cũng bởi vì cùng lợn rừng vật lộn, cấp phế đi. Cũng may hắn mệnh không nên tuyệt, Tết Trung Thu kia bị đi trong núi thu con mồi thợ săn thấy được, cũng đưa về Cố ra thôn, chỉ là khi đó hắn chỉ còn lại có một hơi, thỉnh đại phu xem. Đại phu cũng chỉ làm chuẩn bị hậu sự, sợ là không sống nổi. Tứ thẩm tử đến trưởng tử đã sớm cùng tứ thẩm tử một nhà ly tâm, tứ thẩm tử tương đương cũng chỉ có Cố Trường Đình đứa. Con trai này, tự nhiên là không cam lòng liền như vậy từ bỏ, đập nồi bán sắt, thấu tiền cấp Cố Trường Đình chữa bệnh. Thậm chí ở biết Cố Nam Kiều, đối đứt tay đứt chân phương diện này rất có thành tựu thời điểm còn chạy, tới Bồ Ra thôn tìm thầy trị bệnh, chỉ tiếc Cố Nam Kiều khi đó đã mất tích. Mặc ra một đoàn loạn, tứ thẩm tự chỉ có thể thất vọng mà về. Cố Nam Kiều không ở, Lân Thủy huyện đại phu cũng không có như vậy cao siêu y thuật, tứ thẩm tự liền tính lại có tiền, cũng bất quá là chỉ có thể kéo dài Cố Trường Đình nhất thời tánh mạng, làm hắn sống lâu mấy. Dùng hảo dược liệu treo Cố Trường Đình mệnh, điếu một tháng, rốt cuộc vẫn là không có thể chịu đựng Diêm Vương ra triệu hoán, hôm qua trạng vạn đi. Cố lão thái thái đối tứ thẩm tử này một nhà là chán ghét không thôi, nhưng là người chết vì đại, Cố Trường Đình qua đời, bọn họ là thân thích, liền tính lại không thích tứ thẩm tử một nhà, Cố lão ra tử cùng Cố Trường Thủy cũng vội không ngừng đuổi trở về. Bồ Hương Ngọc cùng Cố lão thái thái cũng bất quá là ở lâu trong chốc lát, cũng đến trở về hỗ trợ. Liền Cố Minh Phàm cũng muốn đi theo trở về. Thấy vậy, Cố Nam Kiều nói, tổ mẫu, mẹ nuôi, ta có phải hay không cũng muốn cùng nhau trở về. Nàng là Cố gia nhận con gái nuôi, lại còn có thượng Cố gia ra phả, nàng cùng Cố gia có liên lụy không rõ quan hệ. Trên danh nghĩa, Cố Trường Đình cũng là nàng thúc thúc. Cố lão thái thái nói, ngươi có đi hay không cũng chưa cái gì quan hệ, ngươi vừa mới trở về, thân thể còn không có rất tốt đâu. Cố lão thái thái biết Cố Nam Kiều từ trước đến nay đối với các nàng đều là, chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, cho dù là đã trải qua như vậy nguy hiểm sự tình, Cố Nam Kiều cũng bất quá là nhẹ nhàng bâng quơ mang quá, bị tội sự tình là nửa điểm không có cùng người trong nhà đề. Nhưng Cố lão thái thái cùng Bồ Hương Ngọc là ai? Các nàng nhân đều là tu luyện thành tinh cáo già, Cố Nam Kiều là giả hoặc, mỗi lần nhắc tới những việc này, nàng đều có thể dăm ba câu liền cấp, tách ra, làm các nàng không thể nề hà. Bất quá chuyện này các nàng trừ bỏ từ Cố Nam Kiều nơi này hỏi thăm bên ngoài, còn có thể đi tìm Trần Dương, vừa lúc Trần Dương tới mặt ra, Cố lão thái thái cùng Bộ Hương Ngọc nắm chặt thời cơ liền đi hỏi hắn. Trần Dương là người thành thật, có nhất nhất có nhị nhị, Cố lão thái thái cùng Bộ Hương Ngọc hỏi cái gì, hắn đều thành thật thật trả lời. Đương Cố lão thái thái cùng Bộ Hương Ngọc nghe được Cố Nam Kiều khi đó thảm trạng, đau lòng đến nước mắt ở hốc mắt trung đảo quanh, nghe khi đó Cố Nam Kiều hơi thở mong manh, sắc mặt trắng bệch, miệng vết thương cũng bị nước sông ngâm đến trắng bệch, sưng to, Trần đại phu tiêu phí thật lớn sức lực mới đem nàng từ quỷ môn quan cấp cứu trở về. Trần Dương, Cố Nam Kiều vận khí tốt, vừa vặn bị một cái trạc cây cấp chặn lại ở, nếu không nói, sợ là thật sự không sống nổi. Lân Thủy huyện nội nhiều con sông, giống như cùng bộ ra thôn này bình tĩnh không gợn sóng con sông, tự nhiên cũng có dòng chảy xiết, mà Trần Dương bên kia con sông, không chỉ có dòng nước chảy xiết, trong sông còn có rất nhiều thật lớn cục đá, một cái vô ý liền sẽ bị chụp đến trên tảng đá. Cố Nam Kiều vận khí là thật sự thật không tồi, ở trong sông phiêu lâu như vậy, không có chết đuối không, trên người vết thương tuy nhiên nghiêm trọng, nhưng là cẩn thận điều trị cũng không trở ngại. Quan trọng nhất chính là, nàng ở trong sông bay thời điểm, không thể tránh né cũng đụng vào cục đá, thậm chí còn bởi vậy bị thực nghiêm trọng nội thương, nhưng là nàng lại không có định núi, cũng coi định ta thương đều hảo về sau mới làm ta trở về. Nếu không dựa theo Cố Nam Kiều tính tình tới, nàng tất nhiên là một có thể đi lại thời điểm liền hận không thể cấp bay trở về. Nhưng cố tình Trần thúc nàng mang thương rời đi, sẽ tạp hắn chiêu bài, lăng là không thả người. Trần thúc ngao dược không dám khen tặng, khó uống đến Cố Nam Kiều, hiện tại đều không nghĩ hồi ức kia 20 là như thế nào vượt qua, bất quá dược tuy rằng khó uống, nhưng là hiệu quả lại cực hảo, Cố Nam Kiều là người bị thương, nàng cũng tinh thông y thuật, tuy y giả không tự y, nhưng là nàng cũng thường xuyên cấp chính mình bắt mạch, biết chính mình thương nhanh chóng khép lại. Tuy là như vậy, nhưng là cũng không thể đại ý. Cố lão thái thái nói, ngươi hiện tại còn trẻ, cảm thấy không sao cả, nhưng Kiều muội, ngươi là đại phu hẳn là biết, tuổi trẻ thời điểm không chú ý thân thể, chờ tuổi già về sau, cái gì tật xấu đều tìm tới môn. Nhìn xem ngươi này mặt gầy, nên hảo hảo bổ bổ. Cố lão thái thái nhìn Cố Nam Kiều gương mặt, đau lòng nói, Cố Nam Kiều thật sự là không nghĩ uống canh gà, nàng thân thể của mình chính mình rõ ràng, khỏe mạnh đến không thể lại khỏe mạnh. Cũng liền người trong nhà còn lo lắng đến không được, nàng biết người trong nhà là vì nàng hảo, mới một chén đem canh gà cấp uống lên. Tổ mẫu, thân thể của ta thật sự đã hảo, chúng ta không nói chuyện việc này, ngài cùng mẹ nuôi còn có nhị ca không phải phải về Cố ra thôn sao. Ta và các ngươi cùng nhau trở về đi, coi như ta ra. Cửa tản bộ, Cố Nam Kiều buồn rầu nói, này may ăn đến quá hảo, ta cảm giác eo đều thô một vòng. Cố lão thái thái cùng Bộ Hương Ngọc liếc nhau. Cảm thấy Cố Nam Kiều chính là có mắt như mù lời nói, rõ ràng gầy đến không giáo bất quá Cố Nam Kiều nếu như vậy, hai người cũng không có lại nhiều cái gì, trong lòng lại tính toán làm Tú Hương đổi cái đa dạng, đừng ngao canh gà, như vậy quá rõ ràng. Có thể hôm nay tới cái cá trích canh, ngày mai tới cái xương sườn canh, sau lại cái chân heo, vai chính canh, tóm lại chỉ cần tưởng được việc, phương pháp tổng so khó khăn nhiều. Cố lão thái thái hạ quyết tâm, tính toán đợi chút liền đi tìm Tú Hương, đề điểm hai câu. Cố Nam Kiều muốn ra cửa, Tú Hương lập tức liền đi cho nàng thu thập vài món xiêm y, Tiêu Dịch Lương biết sau, hỏi nàng khi nào trở về. Không sai biệt lắm hai đi. Cố Nam Kiều tính, cảm thấy hai thời gian liền không sai biệt lắm. Tiêu Dịch Lương gật đầu nói, kia hành, chờ ngươi đã trở lại, ta có chuyện cùng ngươi. Hảo! Cố Nam Kiều tuy rằng không có kêu Tiêu Dịch Lương một tiếng, cha, nhưng là nàng vẫn là thật quan tâm Tiêu Dịch Lương, nhìn đến hắn quấn quanh thật dày băng gạc cánh tay, Cố Nam Kiều nhắc nhở nói, ngài nhớ rõ làm tan dự muốn đúng giờ cho ngài đổi dược, miệng vết thương phải tránh dính thủy, nhất định phải chú ý. Ta đã biết, ngươi ở bên ngoài cũng muốn chú ý nghỉ ngơi, ngươi nhìn xem ngươi này mặt, quá gầy. Tiêu Dịch Lương đôi mắt lóe ý cười nói, Cố Nam Kiều hơi có chút bất đắc dĩ sờ sờ chính mình khuôn mặt, còn rất phì à, những người này là làm sao thấy được nàng chịu liêu. Rõ ràng nàng cùng trước kia giống nhau như đúc được chứ, nhiều lắm chính là rút đi trẻ con phì, hiện tại ngũ quan trở nên lập thể rất nhiều. Cố Minh Phàm đã bộ hảo xe ngựa, đoàn người lên xe ngựa lộc cọc rời đi mặt ra, vừa đến cửa thôn, liền đụng phải Từ Mặc Ngọc hành đoàn người. Bọn họ là tam trước đưa Sơn Phỉ đi huyện nha, bởi vì có chứng cứ nơi tay, Sơn Phỉ nhóm thật mau liền cung khai nhận tội, chỉ là bộ hương bước nha môn về sau lại gây sóng gió, đổi trắng thay đen, lăng là muốn đem nước bẩn bát tới rồi Mặc Ngọc hành mấy người trên đầu. Này đó Sơn Phỉ cũng không phải ăn chay, lập tức liền cung cấp ra chứng cứ, huyện lệnh đại nhân phái người đi sơn xe hang ổ tìm chứng cứ yêu cầu thời gian, Mặc Ngọc hành mấy người liền ở huyện thành đãi tam. Thẳng đến nay chứng cứ tất cả đều sung túc, huyện lệnh đại nhân phán hình, Mặc Ngọc hành cùng thôn dân lúc này mới đã trở lại. Nhìn thấy Cố Nam Kiều đoàn người muốn ra thôn, Mặc Ngọc hành sửng sốt một chút, hỏi, các ngươi này muốn đi đâu? Cố Nam Kiều râm ba câu liền đem sự tình giải thích một hồi, Mặc Ngọc Hành trực tiếp nhảy lên xe ngựa, tiếp nhận đánh xe việc. Mặc ca ca, ngươi cũng muốn cùng chúng ta cùng đi sao? Cố Nam Kiều quan tâm nói, ngươi mới từ huyện thành trở về, hẳn là về trước gia nghỉ tạm, không cần, ta không mệt, ta đưa các ngươi đến Cố ra thôn, cũng có thể ở Cố ra nghỉ ngơi. Mặc Ngọc Hành chém đinh chặt sắt nói, cho các ngươi này mấy cái tay trói gà không chặt đi độc ra cửa. Ta không yên tâm. Lần trước hắn bồi Cố Nam Kiều đi La Chính Phường đều xuất hiện sai lầm, để cho người khác tìm được rồi chỗ trống, làm hại Cố Nam Kiều gặp nhiều như vậy tội. Hiện tại Cố Nam Kiều đi nơi nào, hắn đều không yên tâm, cũng may trong nhà có Tiêu Dịch Lương cùng Tang Dự mấy người, bọn họ võ công không tồi, Cố Nam Kiều có bọn họ bảo hộ, hệ số an toàn cao một ít. Nhưng là nàng hiện tại muốn ra cửa, Mặc Ngọc Hành thấy nàng chỉ dẫn theo Diêu Băng một người, hơi có chút lo lắng. Cái gì đều phải theo sau, không có người so với hắn rõ ràng đối phương thủ đoạn, bọn họ nếu đã biết Cố Nam Kiều là Sở Quốc Cẩn Vương nữ nhi, như vậy liền sẽ không bỏ qua nàng. Lúc này Mặc Ngọc Hành cũng không biết nói, hắn đã đoán sai đối phương tâm tư, hắn giận dữ vì Hồng Nhan, bị thương cựu thần tâm, nhân gia hiện tại nhưng không nghĩ muốn Cố Nam Kiều mệnh, mà là muốn Mặc Ngọc Hành mệnh. Kim Lăng Thành là đại tề hoàng thành, cũng là năm đó Lam Quốc hoàng đô. Kinh thành chia làm nội thành cùng ngoại thành ở trên cơ bản đều là hoàng tôn hầu duệ quý tộc cùng quan lại nhân ra, ngoại thành ở trên cơ bản đều là bình thường bá tánh cùng một ít phú nhà. Kẻ có tiền trên cơ bản đều đi nội thành mua nhà cửa. Hoàng cung ngồi xuống với thành trị trung tâm, có được trăm năm lịch sử hoàng cung, thoạt nhìn là như vậy hùng vĩ đồ sộ, khí thế bàn bạc. Nguy nga cung tường trương hiển ra hoàng cung uy, nghiêm, cửa cung đứng thẳng thị vệ. Cạn là làm bình thường bá tánh không dám ngẩng đầu nhiều xem hoàng cung liếc mắt một cái, từ nơi này trải qua, cũng chỉ có thể vội vàng rời đi. Hoàng cung diện tích quảng, cung điện nhiều đếm không xuể. Đương kim hoàng thường tuổi trẻ thời điểm còn xem như thông minh, nhưng hắn tuổi tác tiệm trường lúc sau, lại có vẻ có chút ngu ngốc, đối chiều đình việc cũng phiền chán đến không được, một có thời gian liền nghĩ đi dân gian tìm Mỹ. Chỉ là năm trước hắn tự Mân Châu trở về, trải qua Tương Giang. Ai biết ra sai lầm, hắn thương yêu nhất cùng tín nhiệm đệ đệ cư nhiên tạo phản, làm hại hắn thiếu chút nữa không có đi đời nhà ma. Cũng may hắn phúc lớn mạng lớn, hữu kinh vô hiểm vượt qua. Bất quá bởi vì có chuyện này, hoàng thượng nhưng thật ra không dám ra cung tìm Mỹ, cảm thấy bên ngoài quá không an toàn. Trong cung các phi tử đều nhẹ nhàng thở ra, hoàng thượng trên cơ bản mỗi tháng đều phải hướng ngoài cung chạy, mỗi lần ở bên ngoài thấy được xinh đẹp. Cô nương đều cấp mang theo trở về, sủng hành một đoạn thời gian, chờ hắn có tân mỹ nhân lúc sau, liền đem người xưa cấp vứt chi sau đầu. Các phi tử tâm tình có thể nghĩ có bao nhiêu kém, trong cung tỉ muội một nhiều, các nàng được đến sủng hành cơ hội liền ít đi, hơn nữa trong cung người nhiều, thì thị phi phi cũng nhiều. Hôm nay cái này hãm hại, ngày mai cái kia phản bội bán đứng. Trên cơ bản mỗi đều có phim mới mã. Bất quá các phi tử đấu đến lại lợi hại cũng vô dụng, hoàng thượng đối với các nàng cũng đều là nhất thời cảm thấy hứng thú, chờ hoàng thượng phiền chán, kia các nàng khổ nhật tử liền bắt đầu. Trong cung nữ nhân có cái nào là đơn giản? trước 2 năm có cái sướng khúc như thanh quan, bởi vì giọng nói hảo, bị hoàng thượng nạp vào cung, bắt đầu cảm thấy mới mẻ, sủng ái thật dài một đoạn thời gian, này nữ tử cũng là tìm đường chết năng thủ, ỷ vào chính mình ở trước mặt hoàng thượng không giống người thường, căn bản không đem hậu cung khác phi tử để vào mắt, đối những cái đó, phi tử động một chút mắng, nhưng nàng đắc ý bất quá 2 tháng, hoàng thượng lại tìm được rồi một cái sướng khúc nhi so nàng tốt. Trực tiếp liền đem nàng cấp vứt chi sau đầu, không có hoàng thượng sủng ái, nàng lại tính cái gì đâu. Trong cung cha tấn tha thủ đoạn ùn ùn không dứt, chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có các nàng làm không được. Bất quá ngắn ngủn 2 tháng, này cung phi đã bị cha tấn đến chịu không nổi, trực tiếp một cây lụa trắng chấm dứt tánh mạng, là chính mình chấm dứt. Nhưng sự thật là cái gì, đại gia trong lòng đều hiểu rõ. Hoàng thượng đã biết về sau, trong lòng nửa điểm gợn sóng đều không có. Tựa như chết đi không phải hắn đã từng thiên kiều bách sủng phi tử, mà là một cái râu ria người. Hoàng thượng bạc tình, trong cung nữ nhân đã sớm nhìn thấu, cũng đều tâm đã chết, đối vị này đa tình lại bạc tình hoàng thượng, đã sớm thất vọng rồi. Hắn sủng ái một nữ tử thời gian nhiều nhất 2 tháng, chờ nị lúc sau, liền đem người cấp vứt bỏ. Nhưng gần nhất trong cung, đã xảy ra một sự kiện, làm cung phi nhóm mở rộng tầm mắt. Bạc tình hoàng thượng cư nhiên cũng sẽ có chân tình, đối vị kia phi tử là sủng ái đến không được, muốn ngôi sao không dám cấp ánh trăng, ngậm ở trong miệng sợ tan, phủng ở trong tay sợ quăng ngã. Mà này cung phi tính tình cùng mặt khác cung phi lại thật không giống nhau, kiêu ngạo ương ngạnh, động bất động liền lược mặt cho người khác xem, thậm chí có đôi khi nàng còn dám cùng hoàng thượng chỉ khí. Cố tình cao cao tài thượng, bị vạn. Người phủng hoàng thượng, liền ăn này một bộ. Vừa thấy tâm đầu nhục nhíu mày, hắn liền sốt ruột đến không được, nếu là tâm đầu nhục rớt 2 giọt nước mắt, hắn đau lòng đến muốn mệnh, hảo ngôn hảo ngữ hống. Này không, Khôn Ninh cung chung, vài vị cung phi nhóm liền ở nghị luận chuyện này. Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng trước kia đối chúng ta tuy rằng không quá thân thiện, nhưng là tốt xấu 3 năm tháng vẫn là sẽ đến đại gia trong cung ngồi ngồi, nhưng hiện tại đều nửa năm đi qua, hoàng thượng lại chưa từng đặt chân tần thiếp tẩm cung. Lời nói chính là ra tận, nàng là trong triều trọng thần đích nữ, vào cung đã 3 năm, năm nay mới bất quá xong thập niên hoa, dung mạo kiều diễm vô song, ở một chúng cung phi trung, nàng dung mạo cũng là số 1 số 2. Ra thế hảo, lớn lên hảo, nàng mới vừa tiến cung thời điểm phải một đoạn thời gian thịnh sủng, chẳng sợ sau lại hoàng thượng có mặt khác mỹ nhân nhi, đối nàng cũng còn xem như rất có vài phần sủng ái, ít nhất không có đem nàng. Bước chi sau đầu, thường thường còn sẽ đi nàng trong cung ngồi ngồi. Ra tần oán hận nói, cũng không biết cái kia thương hộ tri nữ có cái gì tốt, cư nhiên câu đến hoàng thượng này nửa năm nhiều tới nay, đều không hề tới tần thiếp cung trình, ngồi ở địa vị cao hoàng hậu trong mắt xẹt qua hiểu rõ, cái này ra tần a, bất quá là ăn vị thôi, rốt cuộc hoàng thượng trước kia lại sủng ái một cái phi tử, kia cũng vẫn là có điều giữ lại, nhưng lần này một nửa năm trước vào cung Huệ Tần lại là các loại. Nhìn không thuận mắt, bất quá nàng sẽ có loại này biểu hiện cũng là thuộc về bình thường, rốt cuộc Huệ Tần vào cung bất quá nửa năm, cũng đã cùng nàng cùng ngồi cùng ăn, nếu là Huệ Tần lúc này mang thai, sợ là hoàng thượng sẽ lập tức phong phi. Đối với hậu cung trung này đó tranh giành tình cảm phi tử, hoàng hậu từ trước đến nay là không quá quản, không phải nàng không nghĩ quản, mà là hữu tâm vô lực. Hoàng hậu ra thế thường thường, ở đông đảo hậu phi trung rất là không thấy được, nàng cái này. Vị trí vốn dĩ liền ngồi đến tâm cẩn thận, nếu là một cái không tâm đắc tội hoàng thượng sủng ái phi tần, nhân ra gối đầu gió thổi một thổi, nàng sợ là ăn không hết gói đem đi. Nàng chỉ có thể nói, hoàng thượng thích đi nơi nào, đó là hắn tự do, tuệ phi có năng lực làm hoàng thượng nhớ thương nàng, ra tần, ngươi vào cung thời gian tuy rằng so Huệ Tần sớm, nhưng nàng vẫn là có rất nhiều địa phương đáng giá ngươi học tập. Có thể thịnh sủng không suy nữ nhân, đều không phải đơn giản người. Nàng có thể có chỗ nào đáng giá ta học tập? Bất quá là cái hồ mị tử thôi, ỷ vào chính mình xuất thân thấp hèn, tẩn sử dụng hạ tiền thủ đoạn. Ra tần oán hận nói, đối Huệ Tần hận thấu xương. Hoàng hậu đem nàng biểu tình xem ở trong mắt, lại không ở nhiều cái gì, ở trong cung sinh hoạt lâu rồi, xem người cũng càng thêm chuẩn. Cái này ra tần a, cũng chỉ dư lại gương mặt này đẹp, như vậy tính tình, ở trong cung nhưng sống không lâu. Một vị khác cung phi sợ hãi nói, Huệ Tần tỷ tỷ tuy rằng xuất thân đê tiện, nhưng là nàng có thể được hoàng thượng xem với con mắt khác, nghĩ đến là có chỗ hơn người, có thể có cái gì chỗ hơn người, còn không phải nàng vào cung thời cơ hảo một ít, Tương Giang Vương sự tình vừa mới phát sinh không lâu, Hoàng thượng trong khoảng thời gian này đều không có ra cung tìm Mỹ, vừa vặn nàng đã bị Tiêu Vương ra đưa vào cung tới. Ra Tần ngữ khí không tốt nói, cái này Hồ Mị tử còn không phải là vận khí so với ta tốt một chút sao. Huệ Tần vào cung thời cơ, xác thật là gặp may, nhưng nếu là Huệ Tần tự thân chưa từng có người chỗ, Hoàng thượng nhiều lắm chính là sủng ái một đoạn thời gian, cũng sẽ chậm rãi ghét bỏ, nhưng cố tình từ hiện tại tình thế tới xem, Huệ Tần vẫn là phi thường được sủng ái. Cung phi nhóm đều không lời nói, Hoàng hậu nương nương lại khuyên hai câu, Ra Tần trong lòng càng là không dễ chịu, nhìn Hoàng hậu này chương bảo dưỡng đến sang bằng dung khuôn mặt, Ra Tần oán hận nghĩ, này trong cung người a, thật đúng là gan sợ phiền. Phức, liền Hoàng hậu đều như thế, cư nhiên liền một cái phi tần đều thu thập không được. Cũng không biết nàng này vài thập niên là như thế nào ngồi ổn này hoàng hậu chi vị. Cư nhiên không có bị người cấp kéo xuống mã. Người khác không dám trọc Huệ Tần, không đại biểu nàng không dám, nàng muốn ra thế có ra thế, muốn dung mạo có dung mạo, hơn nữa hoàng thượng trước kia đối nàng cũng rất là sủng ái, tuy rằng hiện tại là không được sủng, nhưng là nàng tin tưởng, chỉ cần hoàng thượng thấy được, nàng tất nhiên sẽ đối nàng sủng ái có thêm. Ra Tần hận đến ngứa răng người, lúc này đang ngồi ở thừa càn cung trung tu bổ móng tay. Chỉ thấy nàng sơ tường vân búi tóc, đỉnh đầu nghiêng cắm một chi bích ngọc lã lướt châm, người mặc một bộ thiến tố màu xanh lá liên màu xanh lá kẹp, chỉ vàng theo châm tử lựu đoạn hoa bào, trên chân xuyên một đôi mềm đế chân châu dày theo, cả người lười biếng dựa ở mỹ nhân trên giường, giường trước, một cái cung nữ quỳ trên mặt đất, đang ở cấp tu bổ móng tay. Nếu là Cố Nam Kiều lúc này ở chỗ này, tất nhiên là có thể nhận ra tới, vị này Huệ Tần, chính là trước kia tính kế quá nàng Nhan Ngọc Vi. Nhan Ngọc Vi nhắm mắt ánh mắt, tẩm điện hầu hạ các cung nữ tất cả đều nơm nớp lo sợ, đặc biệt là cấp Nhan Ngọc Vi tu bổ móng tay cung nữ, cạn là đại khí không dám ra, liền đôi mắt cũng không dám chớp một chút, sợ chính mình ra sai. Huệ Tần ở trong cung thanh danh không tốt lắm, trước mấy trải đầu cung nữ cho nàng vãn một cái búi tóc, không tâm xả đâu nàng ra đầu. Huệ Tần đầu tiên là đánh nàng một đốn bản tử, theo sau đem người xung quân đi tân giả kho. Chuyện này làm thừa càn cung các cung nữ tất cả đều run như cậy sấy, ai cũng không dám tìm suối quẩy, làm việc nhi đều dẫn theo tâm. Sợ tiếp theo cái liền đến phiên chính mình, đều sợ cái gì liền tới cái gì, cung nữ tay có chút run, cây kéo đều lấy không xong, nàng một cái không tâm, liền đem Nhan Ngọc Vi móng tay cấp cắt hỏng rồi. Nhan Ngọc Vi vừa thấy, nhất thời giận dữ, một phen đẩy ra cung nữ, nổi giận, nói, liền điểm này sự đều làm không tốt, lưu trữ ngươi có tác dụng gì? Nhìn bị cắt hư móng tay, Nhan Ngọc Vi đau lòng không thôi. Đối với trong cung nữ nhân mà nói, so không chỉ có riêng là ai được sủng ái, ai đẹp, ai có tâm cơ, còn có khắp nơi các mặt đều phải so ra cao thấp. Nhan Ngọc Vi thâm đến thánh sủng, là bên người hoàng thượng đệ nhất nhân, nàng nhất cử nhất động đại ra tự nhiên là tất cả đều xem ở trong mắt, Nhan Ngọc Vi đối này yêu cầu càng cao, hy vọng chính mình có thể diễm áp, hoa thơm cỏ lạ, hoàng mỹ không tì vết, nhưng cố tình cái này cung nữ đem nàng móng tay làm hỏng. Chuyện này nếu như bị khác cung phi đã biết, đại ra còn không biết sẽ như thế nào cười nhạo nàng đâu. Nghĩ đến đây, Nhan Ngọc Vi sắc mặt càng thêm không tốt, tức giận càng đậm. Người tới, đem cái này tiện tỷ kéo đi ra ngoài, chém nàng đôi tay. Điểm này sự đều làm không tốt, lưu trữ này đôi tay lại có tác dụng gì? Còn không bằng như vậy chém tới bất việc. Chủ tha mạng a, chủ tha nô tỳ lần này, nô tỳ về sau cũng không dám nữa. Cung nữ sắc mặt hôi bại xin tha. Hai cái thân thể khỏe mạnh thái giám đã đi tới, trực tiếp kéo nàng đi ra ngoài. Nhan Ngọc Vi bị cung nữ thanh âm ồn ào đến đầu nhi đâu, nàng nhíu mày nói, đem nàng miệng đổ, bổn cung không nghĩ lại nghe được nàng thanh âm. Về sau cũng không nghĩ lại nhìn đến nàng. Thái giám không biết từ nơi nào tìm ra một cái khăn, trực tiếp nhét vào cung nữ trong miệng, cung nữ ô ô cái không ngừng, hai mắt khẩn cầu nhìn về phía Nhan Ngọc Vi, thì vọng nàng có thể tha chính mình một mạng. Đáng tiếc Nhan Ngọc Vi từ đầu đến cuối đều không có xem bên này liếc mắt một cái. Cung nữ bị kéo ra tẩm điện kia trong nháy mắt, trong mắt toát ra tuyệt vọng chi tình. Thái giám giá cung nữ biến mất ở cửa, tẩm điện người càng là đại khí cũng không dám ra, sợ chính mình sẽ bị giận chó đánh mèo. Cũng may lúc này cửa tới một người, Nhan Ngọc Vi nhìn thấy người này, giơ giơ lên tay, làm tẩm điện cung nữ tất cả đều lui xuống. Người tới ăn mặc một thân cung nữ xiêm y, dung mạo bình thường không chớp mắt, ở to như vậy hoàng cung, nàng dung mạo bình thường. Một chút đều không dẫn người chú ý. sao ngươi lại tới đây? Tính tình luôn luôn không tốt Nhan Ngọc Vi ở nhìn thấy cái này cung nữ khi, lại không có vừa rồi xấu tính, ngược lại là tâm bình khí hòa cùng trước mắt cung nữ nói chuyện. Chúc mừng Huệ Tần nương nương, vinh thăng Tần vị. Cung nữ đầu tiên là chúc mừng Nhan Ngọc Vi một phen, theo sau mới sáng tỏ ý đồ đến, chủ tử, mặt ngọc hành không. Quá nghe lời, chủ tử toàn tâm toàn ý vì hắn suy xét suy nghĩ, nhưng cố tình hắn không cảm kích, không chỉ có như thế còn bị thương chúng ta không ít người, loại này không nghe lời còn cắn ngược lại chủ tha cẩu, chủ nhân không nghĩ muốn, mong rằng Huệ Tần nương nương ra tay tương trợ, sự thành lúc sau tất có thâm tạ. Nhan Ngọc Vi là người thông minh, nàng đã sớm biết mặt Ngọc Hành thân phận, khi đó nàng cũng làm không ít tranh đối mặt Ngọc Hành sự tình, biết hắn là cái dạng gì người, chỉ là... Làm nàng không nghĩ tới chính là, một ngày kia vị kia đối mặt Ngọc Hành mọi cách ẩn nhẫn người, rốt cuộc nhịn không được muốn ra tay, còn muốn mượn trợ tay nàng giết người. Giết hắn dễ dàng, chỉ là các ngươi chủ tử vì sao không chính mình tự mình động thủ. Chính tay đâm kẻ thù, chẳng phải mau thay. Nhan Ngọc Vi cười nhạt nói, cầm ma xoa thông thả ung dung ma móng tay cái. Cung nữ cười ngâm ngâm nói, mặt Ngọc Hành bên người ám vệ đông đảo, đặc biệt là năm trước Tương Giang Vương tạo phản một. Chuyện lúc sau, mặt Ngọc Hành trong tay thực lực tăng nhiều, muốn lấy tánh mạng của hắn, nhưng không đơn giản. Chủ tử trong tay người bị mặt Ngọc Hành thu thập đến rơi rất tan tác, căn bản liền không phải sử dụng đến những cái đó lực sát thương cường đại cao thủ, trên cơ bản đều bị mặt Ngọc Hành giải quyết, còn dư lại như vậy một hai cái, cũng không tế với sự. Ta làm chuyện này kia cũng quá mạo hiểm, một cái không tâm, liền sẽ bị Hoàng thượng cấp theo dõi. Nhan Ngọc Vi không chút hoang mang. Nói, ta hiện tại là Huệ Tần, thâm đến thánh sủng, vì sát một cái tiền triều dư nghiệt, đắc tội hoàng thượng kia đã có thể quá không có lời. Nàng ý tứ cũng ngắn gọn sáng tỏ, nói rõ chính là muốn hỏi nàng có thể có chỗ tốt gì. Cung nữ thầm mắng Nhan Ngọc Vi quá âm hiểm, rõ ràng chủ tử với nàng có ân, nàng tiến cung về sau cũng đối nàng rất có trợ giúp, không nghĩ tới hiện tại muốn nàng làm một chuyện, còn ra sức khước từ. Rốt cuộc, vẫn là bởi vì Nhan Ngọc Vi biết chủ tử yêu cầu nàng làm việc. Bất quá cung nữ cũng không phải ăn chay, trên mặt nàng mang theo nhàn nhạt tươi cười, ý có điều chỉ nói, Huệ Tần nương nương ngài có thể có hôm nay địa vị, trừ bỏ ngài chính mình có bản lĩnh, cũng vẫn là có chủ tử giúp đỡ, chủ tử, chuyện này thành, quá vãng sự tình xóa bỏ toàn bộ, nếu là Huệ Tần nương nương không chịu giúp cái này vội, kia đừng trách chủ tử đem Huệ Tần nương nương sự tình trước kia cấp lan truyền đi, ra ngoài. Nếu là hoàng thượng đã biết Huệ Tần nương nương đã từng quá vãng, sợ là lại thích nương nương, cũng không dám đem nương nương lưu tại bên người. Uy hiếp chi ý, bộc lộ ra ngoài. Nhan Ngọc Vi nghe lời này, sắc mặt đen kịt, nàng đã từng quá vãng. Nhan Ngọc Vi đánh một cái lạnh run, nàng hắc mặt nói, hy vọng nhà ngươi chủ tử lời nói giữ lời. Ngụ ý đó là đáp ứng rồi điều kiện này. Cung nữ hơi hơi hành lễ, ngữ khí mềm nhẹ. Kia nô tỳ liền xin đợi Huệ Tần nương nương tin lành, chủ tử, chuyện này cần phải ở trong vòng nửa tháng làm tốt. Cung nữ lưu lại những lời này, xoay người rời đi. Nhan Ngọc Vi nhìn hơi hơi rung động đại môn, tâm phiền ý loạn. Nàng biết chính mình đời này đều hạ không được tiền triều cựu thần này phá thuyền, tuy rằng vừa mới cung nữ, chỉ cần nàng làm tốt mặt Ngọc Hành sự tình trước kia xóa bỏ toàn bộ, bọn họ sẽ vì nàng bảo thủ bí mật. Nhưng nàng đã không phải đã từng đơn thuần hậu trạch nữ tử, mấy năm trước, nàng lưu lạc giang hồ, xem nhiều, trải qua nhiều, biết nàng vừa mới nói bất quá là thuận miệng một thôi. Chờ nàng, đem chuyện này xong xuôi, mặt sau tự nhiên còn có nhiều hơn sự tình làm nàng làm. Nhan Ngọc Vi bực bội xoa xoa cái chán, không cấm bắt đầu nghĩ lại chính mình lúc ấy dưới sự tức giận rời đi Lân Thủy, huyện trở lại Kinh Thành, đầu nhập vào Tiêu Vương ra chuyện này đến tột cùng làm được đúng hay không. Cũng mặc kệ nàng hiện tại là hối hận cũng hảo, vẫn là không hối hận cũng thế, sự tình đã xảy ra, lại hối hận hay không lại có gì ý nghĩa. Nửa tháng thời gian, Nhan Ngọc Vi có chút nôn nóng ở tẩm, điện đi tới đi lui, thời gian thật chặt, mà nàng lại không thể tùy tiện đối hoàng thượng nhắc tới chuyện này. Nàng nên làm cái gì bây giờ mới hảo? Sự tình định là muốn làm thỏa đáng, nếu không nói, nàng mấy năm trước ở trên giang hồ làm những cái đó, sự tình cùng trải qua liền giấu không được. Đừng nhìn hoàng thượng hiện tại sủng nàng, nhưng một khi đã biết nàng những cái đó phá sự, sợ là cái thứ nhất liền đem nàng cấp đá ra cung. Không, hắn sẽ không đem nàng đá ra cung, chỉ biết giết nàng. Nhan Ngọc Vi bực bội đến không được, Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến thái giám thông báo thanh, là hoàng thượng lại đây. Nhan Ngọc Vi vội vàng sửa sang lại một chút dung nhan, áp xuống lòng tràn đầy bực bội, tươi cười đầy mặt đón đi ra ngoài. Cùng kinh thành cách xa nhau ngàn dặm Cố Gia Thôn, mặt Ngọc Hành cũng không biết nói có người lại muốn làm yêu, hắn đưa Cố lão thái thái đoàn người đi tứ thẩm tử trong nhà, chính mình còn lại là đi Cố ra. Cố Nam Kiều cùng tứ thẩm tử có cụ thụ, nàng rất là cơ trí đi linh đường cấp Cố Trường Đình thượng một nén nhang, sau đó liền rời đi. Nàng nếu là vẫn luôn ở tứ thẩm tử trước mắt lắc lư, không chừng nhân ra còn tưởng rằng nàng là cố ý tới bỏ đá xuống giếng, cho nên nàng rất là điệu thấp. Liền trên người xiêm y đều là trăng non bạch nhan sắc, rất là thanh nhã. Đồ trang sức cũng là lần trước ở Linh Lung các định chế trang sức, khác đồ trang sức một mực không có, xem như rất điệu thấp. Tứ thẩm tử đã khóc vần ở linh đường trước, Cố lão tứ cũng là vẻ mặt cực kỳ bi thương, Cố Tú Nhi càng là vẻ mặt bi thương quỳ trên mặt đất. Nàng không nghĩ tới trong nhà đập nồi bán sắt, thậm chí nàng nương vội vàng cho nàng định rồi nhân ra. Cầm nàng xính lễ tiền cấp Cố Trường Đình chữa bệnh, nhưng trung quy cũng chỉ lưu lại hắn một tháng thời gian. Cố Trường Đình là đi rồi, nhưng ra cũng hoàn toàn suy sụp. Ở như vậy nhật tử, nàng đại ca cùng đại tẩu vẫn là không có trở về, tin tức đã sớm làm người truyền qua đi, là Cố Trường Đình không được, làm hắn trở về gặp một mặt, nhưng nàng đại ca cũng chỉ là nhờ người đưa tới hai lượng bạc, chính mình lại không xuất hiện. Hiển nhiên hắn là thật sự đối cái này ra không có một tia tình ý, chẳng sợ sẽ lưng đeo bêu danh, hắn cũng không muốn đặt chân nơi này. Liền mặt mũi công trình đều không muốn làm. Cố Tú Nhi quỳ gối đệm hương bồ thượng, thương tâm muốn chết, trong mắt chảy ra một mạt mờ mịt chi sắc. Cố Trường Đình đi rồi, nàng xác thật là có chút thương tâm, nhưng là Cố Trường Đình là cái hỗn đảng. Đối nàng cái này muội muội cũng không lắm quan tâm, hắn đã chết vẫn là sống, Cố Tú Nhi cũng chưa gì quá lớn cảm xúc. Nay nàng như vậy thương tâm không phải bởi vì Cố Trường Đình đã chết, mà là vì chính mình thương tâm. Vì gom góp chữa bệnh ngân lượng, nàng nương vội vàng cho nàng tuyển một hộ nhà, chỉ cần đối phương ra giá cao tiền, đến nỗi đối phương là cái dạng gì người, nàng nương một mực mặc kệ. Ở nàng nương trong mắt, chỉ có Cố Trường Đình đứa con trai này, đến nỗi nàng cái này nữ nhi. Ngày thường nhìn còn rất sủng, nhưng vừa đến thời điểm mấu chốt, nàng nương liền có thể không chút do dự đem nàng đẩy ra đi đổi lấy chỗ tốt. Giống như là hiện tại, vì cho nàng ca ca trù bạc, nàng nương liền đem nàng cấp bán. Xài bán nữ nhi tiền, lại vẫn là không có thể lưu lại nàng nhi tử mệnh, cũng khó trách nàng nương khóc vần ở lên đường. Nhưng nàng cũng hảo không đến chạy đi đâu, bị nàng nương vội vàng định ra việc hôn nhân, đối phương trong nhà tuy rằng có điểm tiền, nhưng là nam nhân. Kia mù một con mắt, không chỉ có như thế, nghe hắn kia phương diện có khuyết tật, phía trước cưới hai cái tức phụ, đều bởi vì nguyên nhân này cuối cùng bị hắn sống sờ sờ cấp cha tấn đã chết. Cố Tú Nhi có chút hơi sợ nghĩ, nàng gặp qua tương lai hôn phu, tuy rằng chỉ là xa xa nhìn thoáng qua, nhưng hắn kia hung thần ác sát bộ dáng sớm đã thâm nhập đáy lòng. Làm nàng gả cho như vậy nam nhân, nàng còn không bằng đã chết tính. Đúng lúc này, đệm hương bộ bên cạnh đột nhiên xuất hiện một người, Cố Tú Nhi theo bản năng ngẩng đầu, lọt vào trong tầm mắt chính là kia chương hung thần ác sát mặt, Cố Tú Nhi run sợ run, cuống quýt cúi thấp đầu xuống. Người tới đúng là nàng vị hôn phu Dư To Lớn Vang Rồi. Dư To Lớn Vang Rồi thấy được chính mình chưa quá môn tức phụ Nhi, lộ ra vừa lòng tươi cười. Hắn đã gần 30 tuổi, bên ngoài này xấu vô cùng, còn mù một con mắt. Hơn nữa hắn sống sờ sờ đem chính mình hai nhậm tức phụ cấp cha tấn đã chết, ở bên ngoài thanh danh có điểm không dễ nghe, vốn tưởng rằng, chính mình đời này sợ là chỉ có thể cưới quả phụ làm vợ, không thành tưởng còn có từ diễm phúc. Cố Tú Nhi chỉ có thể là thanh tú, nhưng là ở Dư To Lớn Vang Rồi xem ra, cũng vừa lòng đến không được, hận không thể lập tức liền đem người cấp cưới về nhà. Thấy tức phụ thẹn thùng cúi thấp đầu xuống, Dư To Lớn Vang Rồi tâm ngứa khó nhịn, hận không thể khơi mào nàng cầm, xem cái đã ghiền. Dư To Lớn Vang Rồi từ trước đến nay là, cái muốn làm cái gì liền làm cái đó tính tình, hắn cũng sẽ không băn khoăn. Nơi này là linh đường, hắn chưa quá môn tức phụ Nhi vừa mới mất đi ca ca. Hắn hai ngón tay khơi mào Cố Tú Nhi cầm, nhìn Cố Tú Nhi hoảng loạn vô thố mà ánh mắt, phát ra sang sảng tiếng cười. Dư To Lớn Vang Rồi lớn lên xấu liền tính, thanh âm cũng rất khó nghe, hắn này tiếng cười ở lên đường quá mất đột ngột, trong phút chốc, đại gia ánh mắt đều dừng ở hắn trên người. Dư To Lớn Vang Rồi lại không tự biết, hắn trong mắt, chỉ có trước mắt này chương thanh tú mặt. Cố Tú Nhi, tên này không tồi. rất xứng đôi nàng. Dư to lớn vang rồi có chút thất thần mà nghĩ, khơi mào Cố Tú Nhi cầm tay, tăng thêm vài phần lực đạo. Ngô! Đau! Cố Tú Nhi nhịn không được dùng sức bẻ ra dư to lớn vang rồi móng heo, chuyển qua đầu. Nhiều xem dư to lớn vang rồi liếc mắt một cái, nàng liền cảm thấy buồn nôn ghê tởm, vô pháp tưởng tượng tương lai vài thập niên, nàng muốn cùng nhân sinh như vậy sống ở cùng nhau. Quá tra tấn người. Cố Tú Nhi ánh mắt âm thầm nặng nề, tâm tư trăm chuyển. Cha mẹ không đáng tin, cậy, đại ca không trở về nhà, nhị ca lại qua đời, nàng có thể dựa vào người chỉ có chính mình. Hôn sự này, nàng thật sự là không hài lòng, rõ ràng nàng có tài có mạo, cố tình chính là không có một cái hảo thân thế, nếu không nói, lại như thế nào sẽ giống như một kiện thương phẩm, nàng nương tùy ý liền đem nàng đính hôn cho người khác. Vẫn là như thế một cái vô dụng người. Nghĩ đến phía sau xấu xí nam nhân, Cố Tú Nhi áp xuống trong lòng phản cảm cùng ghê tởm, ở chung như vậy trong chốc lát nàng, đều cảm thấy không thể chịu đựng được. Này nếu là thật sự gả cho hắn, kia nàng còn không bằng sớm đã chết xong việc. Không nghĩ gả cho hắn, kia nàng hẳn là làm thế nào mới tốt. Cố Tú Nhi chướng mắt dư to lớn vang rồi, cảm thấy hắn không xứng với chính mình, nhưng là lại không thể đắc tội hắn, chỉ có thể quay đầu không xem hắn. Dư to lớn vang rồi là ai, hắn tuy rằng mù một con mắt, thân có tàn tật, nhưng là cũng bởi vậy càng thêm mẫn cảm. Cố Tú Nhi bất quá là bỏ qua một bên đầu, nhưng là hắn cũng hiểu được Cố Tú Nhi ý tứ. Nữ nhân này, không thích hắn, thậm chí liền liếc hắn một cái đều không muốn. Nghĩ đến tứ thẩm tử tới nhà hắn cầu hắn cưới Cố Tú Nhi khi nói, dư to lớn vang rồi cười lạnh một tiếng, đôi mẹ con này chẳng lẽ là cho rằng hắn là từ thiện ra. Dùng nhà hắn tiền, còn không nghĩ đem nữ nhi gả cho hắn. Trên đời nào có như vậy liền di sự tình. Huống hồ hắn còn chưa bao giờ ăn qua mệt, hắn nhìn chúng Cố Tú Nhi, đó là Cố Tú Nhi phúc phận, Cố Tú Nhi nếu là hiểu được quý trọng, vậy hẳn là hảo hảo hầu hạ hắn, nhưng Cố Tú Nhi như vậy không biết điều, dư to lớn vang rồi trong mắt xẹt qua một mạt nguy hiểm quang mang. Hắn cũng không cần thiết cưới một cái như vậy nữ nhân về nhà ngột ngạt. Bất quá trước đó, hắn nhưng đến hảo hảo thảo chút lời tức trở về. Hắn dư to lớn vang rồi tiền nghi, cũng không phải là cái gì a miêu a cẩu đều có thể chiếm. Cố cô nương, ngươi quay đầu làm gì? Ta cũng sẽ không ăn ngươi. Dư to lớn vang rồi trong lòng có tính toán trước, đối Cố Tú Nhi rất có không mừng, trên mặt lại không lộ mảy may, như cũ là cười ngâm ngâm nhìn nàng. Cố Tú Nhi căn bản liền không nghĩ đối mặt dư to lớn vang rồi, chỉ có thể đau buồn bi thương nói, còn thỉnh ngươi thứ lỗi. Ta nhị ca mới vừa đi, ta thật sự là quá thương tâm, sắc mặt tiều tụy, sợ làm sợ ngươi. Biết rõ Cố Tú Nhi là có mắt như mù lời nói, dư to lớn vang rồi lại cũng hảo tính tình mà đáp lời, Cố cô nương nhiều lo lắng, sinh lão bệnh tử chính là quy luật tự nhiên, ai cũng trốn bất quá. Trường đình hắn chính là mệnh không tốt, bị lợn rừng cấp bị thương, mong rằng Cố cô nương nhiều hơn chú ý thân mình, nhưng đừng mệt chính mình. Cố Tú Nhi thất thần điểm số lẻ, đầu óc một đoàn loạn, nàng muốn vì chính mình tìm điều đường lui, nhưng nàng chỉ là một cái bình thường đến không thể lại bình thường nông ra cô nương, có thể nghĩ ra cái gì biện pháp. Nàng không nghĩ gả cho dư to lớn vang rồi, muốn hủy hoại hôn sự này cũng chỉ có một cái phương pháp, đó chính là gả cho người khác, hoặc là ở gả cho dư to lớn vang rồi phía trước, cùng nam nhân khác giảo hợp ở bên nhau, bại hoại thanh danh, đến lúc đó liền tính dư to lớn vang rồi tưởng cưới nàng. Dư người nhà cũng sẽ không đồng ý, nhưng dư to lớn vang rồi trong nhà có tiền, bằng không cũng sẽ không liên tiếp hai nhậm thê tử bị chết không minh bạch, kia hai vị nhà mẹ đẻ lại không có làm ầm ĩ lên, bất quá, là bởi vì dư to lớn vang rồi cho nhà bọn họ một bút phong phú ngân lượng. Bắt người tay ngắn, hy sinh một cái nữ nhi có thể đổi, lấy giàu có một ít sinh hoạt, bọn họ cũng đều mừng rỡ như thế. Đôi mắt lơ đãng ở trong đám người nhìn lại, này vừa thấy Cố Tú Nhi nhưng thật ra ngẩn người, nàng không nghĩ tới ở chính mình trong nhà cư nhiên sẽ nhìn thấy Cố Nam Kiều. Nhìn Cố Nam Kiều đứng ở bồ hương ngọc bên người, hai người đang ở nói thầm chút cái gì, bên môi mang theo nhợt nhạt tươi cười. Cố Nam Kiều đứng ở trong đám người thật sự là thấy được, không chỉ là bởi vì nàng quần áo hảo, lớn lên hảo, còn có chính là nàng kia bình tĩnh tự nhiên khí chất, hoàn toàn làm người vô pháp xem nhẹ nàng. Cố Tú Nhi ngơ ngác nhìn nàng, ghen ghét chi hỏa từ trong lòng phát ra ra tới, đặc biệt là nhìn đến bồ hương ngọc sờ sờ Cố Nam Kiều phát đỉnh, tự ái nhìn nàng khi, Cố Tú Nhi càng lạ, hâm mộ ghen tị hận đến không giáo vì cái gì bị bồ hương ngọc, cho rằng con gái nuôi người không phải nàng đâu. Bồ Hương Ngọc cùng Cố Trường Thủy sinh hai tử, vẫn luôn đều tiếc nuối không có một cái chi kỷ quê nữ, cũng không phải không có nỗ lực quá. Nhưng là nỗ lực cũng không kết quả, thầy bói, bọn họ mệnh trung xác thật là có nữ nhi duyên, bất quá duyên phận chưa tới. Ai cũng không nghĩ tới cái gọi là nữ nhi duyên, là nhận một cái con gái nuôi. Sớm biết rằng Bồ Hương Ngọc bọn họ nguyện ý nhận con gái nuôi, bọn họ vì cái gì không suy xét chính mình đâu. Cố Tú Nhi oán hận nghĩ, nàng là Cố ra người, cùng Cố Trường Thủy còn có huyết thống quan hệ, nhận nàng đương con gái nuôi không phải càng tốt sao. Nhưng nàng lại không nghĩ, nàng là Cố ra người không giả, nhưng là nàng phụ thân Cố Lão Tứ cùng Cố Lão Gia Tử là đường huynh đệ, nàng cùng Cố Trường Thủy kỳ thật là ngang hàng, chẳng qua bởi vì nàng tuổi so thôi. Nàng là Cố Trường Thủy đường muội, Cố Trường Thủy liền tính lại muốn một cái kiều kiều mềm mại khuê nữ, cũng sẽ không nhận chính mình đường muội vì nghĩa nữ. Còn nữa, lúc trước bọn họ sẽ cùng Cố Nam Kiều nhận thức, bất quá là bởi vì muốn giúp mặt Ngọc Hành một cái vội, chẳng qua là sau lại gặp được Cố Nam Kiều, cảm thấy đứa nhỏ này thật không tồi, lại hợp ý, lúc này mới nhận thân. Cố Tú Nhi nhìn chằm chằm Cố Nam Kiều xem, hận không thể đem Cố Nam Kiều mặt nhìn chằm chằm ra một cái động tới. Nếu là võ công cao thủ nhìn chằm chằm Cố Nam Kiều khẳng định là rất khó phát hiện, nhưng là Cố Tú Nhi ánh mắt thật sự là làm người xem nhẹ đều xem nhẹ không xong. Cố Nam Kiều quay đầu nhìn Cố Tú Nhi liếc mắt một cái, nhìn đến nàng đáy mắt nồng đậm hận ý khi, hơi có chút khó hiểu. Lại không phải nàng đem Cố Trường Định hại đến như thóc bức, lúc trước Cố Trường Định theo dõi nàng đi trong núi, nàng trừ bỏ hù dọa Cố Trường Định một đốn, thật đúng là không có động hắn một đầu ngón tay. Nàng tuy là nữ tử, nhưng là cũng có chính mình hành sự chuẩn tắc. Cố Trường Đình sau lại đã trở lại, trên cơ bản chỉnh đều ngủ say, thanh tỉnh thời điểm không nhiều lắm, liền tính tỉnh thời điểm, hắn cũng không nhắc tới kia hắn đi trong núi làm gì, chỉ là muốn đi cấp người trong nhà đánh chút món ăn thôn quê. Tứ thẩm tử nghe được hắn lời này, nhất thời tức giận đến không được, cảm thấy hắn quá làm bậy. Đánh món ăn thôn quê có cái gì quan trọng, món ăn thôn quê không có đánh tới, ngược lại là đem chính mình biến thành dáng vẻ này. Cố Nam Kiều cảm thấy Cố Tú Nhi hận ý quá mức không hiểu ra sao, cái này địa phương nàng cũng không nghĩ lâu đãi, cho nên lập tức cùng Bồ Hương Ngọc một tiếng, theo sau rời đi. Ở chỗ này lãng phí thời gian, còn không bằng về nhà bồi bồi mặt ca ca đâu. Cố Tú Nhi nhìn Cố Nam Kiều rời đi thân ảnh, ngón tay nắm thành nắm tay, móng tay hung hăng moi vào lòng bàn tay. Cái này Cố Nam Kiều cư nhiên còn dám tới nhà nàng. Dư to lớn vang rồi thấy Cố Tú Nhi vẫn luôn hướng một phương hướng nhìn lại, hơi có chút tò mò, liền cũng đi theo nhìn qua đi, chỉ là hắn xem qua đi thời điểm, Cố Nam Kiều đã xoay người rời đi, hắn cũng chỉ thấy được một cái sườn mặt. Nhân gian cư nhiên có như vậy tuyệt sắc nữ tử. Dư to lớn vang rồi ánh mắt sáng lên, đôi mắt nhìn chằm chằm Cố Nam Kiều thân ảnh không bỏ. Dung mạo tuyệt lệ liền tính, liền dáng người cũng cực hảo. Thấy được như thế mỹ nhân, nhìn nhìn lại quỳ gối đệm hương bồ thường Cố Tú Nhi, dư to lớn vang rồi ban đầu cảm thấy nàng tuy không xinh đẹp, nhưng cũng còn xem như thanh tú giai nhân. Nhưng hiện tại có vừa rồi nữ tử làm nền, liền cảm thấy Cố Tú Nhi nhạt nhẽo vô vị, trong lòng vui mừng cũng đạm đi vài phần. Cố Tú Nhi nghe được dư to lớn vang rồi nói, đôi mắt hơi lóe, một cái âm độc kế hoạch hiện lên ở trong đầu. Nàng không nghĩ gả cho dư to lớn vang rồi, nhưng là lại thiếu dư ra tiền, hơn nữa hôn sự này là nàng nương cầu thượng dư ra môn mới định ra, mọi người đều biết nhà nàng điều kiện không tốt, vì cứu Cố Trường Đình, mới không thể không sử dụng như vậy biện pháp đổi tiền. Trong thôn đại nhân sẽ không nhiều cái gì, nhưng là những cái đó các cô nương nói nhưng khó nghe, Cố Tú Nhi ở trong thôn thanh danh vốn là không tốt lắm, nàng luôn là một bộ cao cao tài thượng tư thái, khinh thường trong thôn mặt khác cô nương. Thậm chí còn bởi vì chính mình lớn lên còn xem như thanh tú khả nhân, cạn là trào phúng trong thôn một ít cô nương xấu như vô muối. Cố Tú Nhi kết thù quá nhiều, hiện tại trong thôn các cô nương thấy tự cho mình siêu phàm nàng phải gả, cho một cái mắt bị mù còn đã chết hai nhậm thê tử người quá vợ, mọi người đều dốc hết sức cười nhạo nàng. Cố Tú Nhi khí bất quá, muốn tranh chấp vài câu, nhưng lại bị đối phương một cái so sánh tức giận đến sắc mặt trắng bệch. Những cái đó cô nương, nàng chính là một kiện treo giá hàng hóa, ai có tiền ai là có thể mua đi. Tứ thẩm tử còn không phải là thấy dư gia có tiền sao, hơn nữa dư to lớn vang rồi lại là như vậy cái tình huống, không cưới Cố Tú Nhi, đời này sợ là rất khó cưới đến hoàng hoa khuê nữ. Mà dư to lớn vang rồi cảm thấy chính mình ra thế không tồi, tự nhiên là không muốn dùng hàng xe cơn hàng, nếu không nói, hắn cũng sẽ không để nhị nhậm thê tử đều qua đời 5 năm, còn không có tục huyền. Như thế gia nhân, cũng không biết là nhà ai cô. Nương, dư to lớn vang rồi hơi có chút tiếc nuối mà lắc đầu thở dài, như vậy mỹ mạo gia nhân, nếu là có thể âu yếm, kia hắn thật đúng là chết cũng không tiếc. Cố Tu Nhi đôi mắt hơi lóe, quay đầu, đối với dư to lớn vang rồi lộ ra một cái cười nhạt. Chịu đừng ghê tởm nói, ngươi biết nàng là ai sao? Ta cùng ngươi, nàng cũng không phải là người thường, ngươi liền tính coi trọng nàng, nàng cũng sẽ không gả cho ngươi. Dư to lớn vang rồi tò mò hỏi, nàng là ai? Nàng a, là ta Đường ca con gái. Nuôi, kêu Cố Nam Kiều, bộ ra thôn người. Dư to lớn vang rồi hiểu rõ cười, ý có điều chỉ nói, nguyên lai nàng chính là Cố Nam Kiều a, ta nghe ngươi nhị ca cũng thích nàng. Thậm chí còn làm ra theo dõi như vậy chuyện ngu xuẩn. Cố Tú Nhi không vui nói, ta nhị ca mới không thích nàng, bất quá là nàng không biết liêm sỉ câu dẫn ta ca. Dư to lớn vang rồi không thèm để ý mà cười nói, đúng không? Dư to lớn vang rồi, nàng lớn lên xinh đẹp đi. Ngươi có nghĩ tới gần nàng một chút? Cố Tú Nhi thấp giọng nói, ngươi nếu là muốn được đến nàng, ta có thể giúp ngươi. Dư to lớn vang rồi là cái người thông minh, nghe vậy, lại không có cao hứng cỡ nào, chỉ là nhàn nhạt hỏi, ngươi điều kiện, ngươi cũng biết chúng ta hai nhà hôn sự là ta nương cưỡng cầu tới, ngươi không thích ta, ta cũng không thích ngươi, nếu là ta chở ngươi được đến Cố Nam Kiều, ngươi có thể hay không cùng người nhà ngươi giải trừ chúng ta hai tha hôn ước. Về sau nam cưới nữ gả không liên quan với nhau, Cố Tú Nhi chờ đợi, mà nhìn dư to lớn vang rồi, hy vọng hắn có thể đáp ứng chính mình điều kiện. Dư to lớn vang rồi nghĩ nghĩ, cảm thấy cái này đề nghị không tồi, không thấy được Cố Nam Kiều khi, hắn cảm thấy Cố Tú Nhi thật không tồi, nhưng là gặp được như thế màu mỹ nữ tử lúc sau, Cố Tú Nhi liền cho hắn sách dạy tư cách cũng chưa, nếu là không thể được đến Cố Nam Kiều, dư to lớn vang rồi chỉ là như vậy tưởng tượng, trong lòng đau xót. Hắn luyến tiếc như thế giai nhân, nhưng là hắn cũng minh bạch, dựa theo. Hắn điều kiện muốn cưới Cố Nam Kiều, căn bản không cơ hội, nhưng nếu là Cố Tú Nhi có thể giúp hắn được đến Cố Nam Kiều, hai người có phu thê chi thật, đến lúc đó Cố Nam Kiều không gả cũng đến gả cho. Trong lòng một phen so đo, dư to lớn vang rồi thật mau liền hạ quyết tâm, có thể, khi nào hành động, đêm nay như thế nào. Cố Tú Nhi là rất muốn đem dư to lớn vang rồi nhanh lên cấp giải quyết rớt, nhưng là đại bạch. Nàng chính là tưởng súng tay kia cũng không có can đảm, cũng sợ bị người thấy. Nhưng là buổi tối hành động nói, vậy không có nhiều như vậy băn khoăn. Có thể, hai người vỗ tay vì minh, thật mau liền định ra một cái âm độc mưu kế. Người bên cạnh nhìn đến này hai người ở bên nhau khe khẽ nói nhỏ, cũng không có nghĩ nhiều, rốt cục dư to lớn vang rồi cùng Cố Tú Nhi đính thân, có hôn ước, đến gần một chút cũng là đương nhiên. Thời gian vội vàng mà qua. Trong lúc nhất thời liền ở bận bận rộn rộn chung vượt qua, trong nháy mắt, đại địa phủ thêm một kiện màu đen áo ngoài, từng nhà đều điểm thượng một trản đèn dầu, thu hắt đến quá sớm, nếu là ngày thường, đại gia tự nhiên không muốn điểm đèn dầu, nhưng này hai Cố lão tứ trong nhà đã chết nhi tử, mọi người đều là một mạch mà ra, tự nhiên là sẽ tiến đến hỗ trợ. Về nhà tình hình lúc ấy tương đối trễ, cho nên từng nhà đều điểm thượng đèn dầu. Cố Nam Kiều từ buổi sáng rời đi tứ thẩm tử trong nhà, liền không còn có tới cửa, liền cơm chiều đều là ở Cố gia tàng hái được một phen rau dưa liền cấp giải quyết. Cũng may Cố Nam Kiều tay nghề hảo, vô cùng đơn giản rau dưa trải qua tai nạn, cũng trở nên càng thêm mỹ vị vài phần. Mặt Ngọc Hành là cái không kén ăn người, Cố Nam Kiều tuy rằng kén ăn, nhưng là nàng chính mình làm đồ ăn tự nhiên đều là chính mình thích ăn, cho nên hai người ăn no về sau, liền ở trong sân tiêu thực. Trong đêm đen, màn ngôi sao nháy đôi mắt, Cố Nam Kiều ngẩng đầu nhìn không, thật sâu hít vào một hơi, lạnh, ngươi nên nhiều thêm kiện xiêm y. Cố Nam Kiều đối diện màn ngôi sao phát ngốc đầu, trên người liền nhiều một kiện áo khoác, quay đầu lọt vào trong tầm mắt chính là mặt Ngọc Hành, cặp kia hơi hơi nhăn lại mặt mày. Trong mắt che giấu không được quan tâm, đa tạ mặt ca ca. Từ có nội lực lúc sau, Cố Nam Kiều nhưng thật ra không như vậy sợ lạnh. Bất quá đây là mặt Ngọc Hành hảo ý, nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt, vui dạo dực ăn mặc áo khoác, ngó trái ngó phải, như thế nào đều xem không đủ. Nhà nàng mặc ca ca thật là thật tinh mắt, cho nàng chọn lựa một kiện như vậy xinh đẹp xiêm y. Khách khí cái gì, người một nhà không hai nhà lời nói. Mặt Ngọc Hành ánh mắt ôn nhu mà nhìn nàng, ôn nhu hỏi nói, ngươi vừa mới đang xem cái gì đâu. Xem đến như vậy nhập thần, Mặt ca ca, ngươi ta ban đầu nơi đó, nhìn đến bầu trời đêm cùng chúng ta nhìn đến có phải hay không giống nhau đâu. Cố Nam Kiều thở dài nói, ta tưởng ta ba mẹ. Đây là Cố Nam Kiều thẳng thắn chính mình thân thế về sau, lần đầu tiên cùng Mặt Ngọc Hành khởi cái này đề tài. Nàng thần sắc nghèo túng trở lại dưới mái hiên, tìm đêm chút ghế ngồi xuống, lại nhảy mà nổi lên thời điểm một chút sự tình. Mặt Ngọc Hành còn không có sinh ra phụ thân liền chết trận biên quan, mẫu thân cũng ở khi còn nhỏ qua đời, sau lại đi theo Hạ Đỗ Quyên ở tại núi lớn, Hạ Đỗ Quyên đối hắn cũng cực hảo, nhưng là ngày nào đó tiệm lớn lên lúc sau, hai người chi gian ngược lại là không có quá nhiều đề tài nhưng liêu. Hạ Đỗ Quyên kiến thức không nhiều lắm, làm mẫu thân nàng là thật đủ tư cách, nhưng là đối với chuyện khác, kia đó là hữu tâm vô lực, đặc biệt là Mặt Ngọc Hành thân thế phức tạp, hắn sợ đối mặt sự tình. Chính hắn có đôi khi đều giải quyết không được, Hạ Đỗ Quyên càng là lộng không rõ. Mẫu tử hai người thảo luận sự tình đều là phi thường đơn giản, mà lại bình thường hỏi han ân cần linh tinh sự tình. Mặt Ngọc Hành chưa bao giờ cảm thụ quá ấm áp gia đình bầu không khí, trước kia ra đối hắn mà nói chính là một cái ngủ địa phương, nhưng từ có Cố Nam Kiều lúc sau, hắn mới cảm nhận được một chút ấm áp. Bất quá hắn nghe Cố Nam Kiều, khởi kia xa ở một thế giới khác cha mẹ khi miệng lưỡi cùng ngữ khí, liền biết Cố Nam Kiều có một đôi rất thương yêu cha mẹ nàng. A Kiều, ngươi tưởng trở về sao? Mặt Ngọc Hành trong lòng không biết vì sao có điểm không yên ổn, từ hô là sợ hãi này hết thảy bất quá là một giấc mộng, mộng tỉnh lúc sau, hắn còn ở tại núi sâu, trừ bỏ ngủ mọc đào phụ tử thường thường nhớ thương hắn, không còn có người quan tâm hắn chết sống. Cố Nam Kiều thản nhiên nói, ta tưởng trở về, rất muốn trở về. Ta học y mấy chục tái, tốt nghiệp lúc sau làm nghề y cứu người, thời gian nghỉ ngơi hữu hạn, ta vốn dĩ nghĩ chờ ta công tác ổn định xuống dưới, liền muốn nhiều trừ thời gian bồi bồi bọn họ, tẩn tẩn hiếu đạo, nhưng không chờ ta tẩn hiếu đạo, ta liền trước rời đi. Cha mẹ nàng người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cái loại này tâm tình, Cố Nam Kiều chỉ cần tưởng tượng, trong lòng chua xót đến không ra lời nói tới. Nàng là đại phu, thấy nhiều sinh lão bệnh tử, sinh ly tử biệt, mỗi lần gặp được chuyện như vậy, Cố Nam Kiều liền sẽ càng thêm kính sợ sinh mệnh. Nhân sinh ngắn ngủn mấy chục tái, tự nhiên là muốn làm cái gì, cứ làm cái gì, đừng lưu có tiếc nuối. Tồn tại thời điểm hảo hảo tồn tại, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, phiền não sự tình tuy nhiều, nhưng là phải tin tưởng biện pháp tổng so khó khăn nhiều. Nếu là ngươi có cơ hội trở về, ngươi là sẽ lựa chọn lưu lại vẫn là lựa chọn trở về? Mặt Ngọc Hành thanh âm có chút run rẩy hỏi. Có cơ hội trở về nói, ta rất muốn đi xem bọn hắn quá đến được không? Cố Nam Kiều ngẩng đầu đã nhận ra Mặt Ngọc Hành, trong mắt chợt lóe rồi biến mất ảm đạm, nàng lại cười tủm tỉm lôi kéo Mặt Ngọc Hành tay nói, bất quá, ta nhất định phải mang theo ngươi trở về, miễn cho bọn họ thúc giục hôn. Thúc giục hôn? Mặt Ngọc Hành nhướng mày hỏi, ngữ khí có chút không tốt. Cố Nam Kiều nói, Mặt ca ca, kỳ thật ta chân thật tuổi cùng ngươi không kém bao nhiêu, đều là mau đêm gần 30 tuổi người, chúng ta bên kia người thành hôn thời gian tương đối trễ, nhưng cũng chỉ là tới rồi 20 tuổi, ta đều mau 30 tuổi, người trong nhà không thúc giục hôn liền quái. Nhớ tới trước kia mỗi lần cha mẹ gọi điện thoại cho nàng, lời trong lời ngoài tâm cẩn thận hướng dẫn, Cố Nam Kiều nhấp môi cười khẽ. Khi đó cảm thấy cha mẹ quá phiền nhân, khá vậy chỉ có mất đi về sau, nàng mới hiểu được trong đó chân quý. Bất quá ta sợ là trở về không được, ta đều tới đây hơn 2 năm, nếu có thể trở về nói, đã sớm đi trở về. Cố Nam Kiều ảm đạm nói, ta cũng chỉ có thể một lần lại một lần hồi ức trước kia điểm điểm tích tích. Mặt Ngọc Hành nghe được nàng như vậy, cũng không hiểu như thế nào an ủi nàng tương đối hảo, Cố Nam Kiều tình huống cùng hắn không giống nhau. Mặt Ngọc Hành tự mất đi song thân, sớm đã thành thói quen như vậy sinh hoạt, cũng không có quá nhiều trợ mong. Nhưng là Cố Nam Kiều không giống nhau, cha mẹ nàng song thân còn sống trên đời, chỉ là Cố Nam Kiều cùng bọn họ dốt cuộc vô pháp gặp nhau. Muốn gặp rồi lại không thấy được, muốn biết bọn họ hay không mạnh khỏe, nhưng lại tìm không thấy trở về lộ. A Kiều, nhạc phụ nhạc mẫu nếu là biết ngươi còn sống, bọn họ nhất định sẽ vì ngươi cao tâm. Chẳng sợ các ngươi không ở cùng cái thế giới, chính là đối bọn họ mà nói, chỉ cần ngươi còn sống, chính là lớn nhất an ủi. Mặt Ngọc Hành nói, thác ngươi các ngôn. Cùng Mặt Ngọc Hành oán giận một hồi, Cố Nam Kiều tâm tình hảo không ít, hai người nhìn bầu trời đêm, đàm luận trong chốc lát ngôi sao đề tài, viện môn liền bị gõ vang lên. Cố Nam Kiều bước chân nhẹ nhàng đi mở cửa, cửa đứng chính là Cố Đại Nha, nàng trong tay cầm một cái khay, nhìn đến Cố Nam Kiều khi, cười ha hả nói, Cố tỷ tỷ, ta nương làm ta cho các ngươi đưa điểm bữa ăn khuya. Cố Nam Kiều tiếp nhận khay, thỉnh Cố Đại Nha tiến vào ngồi trong chốc lát, Cố Đại Nha thật cảm kích vị này, mang theo các nàng mẹ con thoát ly khổ hải Cố tỷ tỷ, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đi theo đi đến, còn chi kỷ đem viện môn đóng lại. Vào sân, Cố Đại Nha nhìn đến ngồi ở trong viện, mặt Ngọc Hành, nàng thanh hô một tiếng thúc thúc, liền không dám lại xem mặt Ngọc Hành, nàng có chút sợ hãi vị này dung mạo tuấn mỹ thúc thúc, hắn tuy rằng không có quát lớn quá nàng, nhưng là không biết vì sao, Cố Đại Nha ở trước mặt hắn, liền sẽ tự giác ngoan ngoãn vài phần. Cố Quách thì làm Cố Đại Nha đưa tới bữa ăn khuya là hai chén bánh trôi, Cố Nam Kiều bưng bánh trôi vào phòng, vừa mới đem khay buông, chốc mũi quanh quẩn một cổ nhàn nhạt mùi hoa. Dùng cái thìa đem bánh trôi chọc phá, bên trong là đậu phộng nhân liêu. Cố Nam Kiều nhíu mày, lại không phải hoa quế dừa nhưỡng bánh trôi, như thế nào sẽ có một cổ tử mùi hoa khí vị đâu. Liền tính là hoa quế dừa nhưỡng bánh trôi, kia cũng là hoa quế mùi hương, lại như thế nào sẽ là cái dạng này mùi hương. Mặt Ngọc Hành cùng Cố Đại Nha đi vào tới, nhìn đến Cố Nam Kiều nhìn bánh trôi xuất thần, hỏi, làm sao vậy? Không có gì. Cố Nam Kiều hồi qua thần, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Cố Đại Nha. Đại Nha, nhà các ngươi làm bánh trôi là hoa quế dừa nhưỡng bánh trôi sao? Không phải a, ta nương năm nay trong nhà đậu phộng thu hoạch không tồi, cho nên cho chúng ta làm đậu phộng bánh trôi. Cố Đại Nha khó hiểu nói, Cố tỷ tỷ như vậy, là bánh trôi có cái gì vấn đề sao? Cố Đại Nha không phải vạn sự không hiểu hài tử, Cố Nam Kiều như vậy vừa hỏi, tự nhiên liền phát giác này bánh trôi sợ là có vấn đề. Nơi này có một cổ tử mùi hoa vị, nhưng là lại không phải hoa quế hương khí vị. Cố Nam Kiều lại nghe nghe, vẫn là không có thể ngửi ra là cái gì mùi hương, sớm biết rằng nàng nên đem Tô Ngọc Ninh cấp mang lại đây, nàng đối này đó hoa hoa thảo thảo, rất có nghiên cứu. Mặt Ngọc Hành lạnh mặt bưng lên một chén bánh trôi, nhẹ nhàng ngửi ngửi, có đáp án. Đây là nửa ngày xay, một loại hoa lâu thường dùng dược vật. Mặt Ngọc Hành lạnh mặt nói, giống nhau trong hoa lâu mới tới cô nương không hảo dạy dỗ, tú bà liền sẽ dùng loại này dược vật, dùng ăn loại này dược vật về sau, cả người như si như say, ngủ say mộng trình này. Còn không phải để cho người kiên kỵ địa phương, quan trọng nhất chính là, sử dụng quá nửa ngày say về sau sẽ thành nghiện, không rời đi thứ này. Có chút quan lớn phủ đệ, vì khống chế một ít võ công cao cường cao thủ, cũng sẽ cấp những người đó hạ loại này dược. Cố Nam Kiều rất ít tiếp xúc loại này âm độc dược vật, nàng không quen biết thực bình thường. Cố Nam Kiều nghe xong Mặt Ngọc Hành giảng giải, cả người run lên, loại này mùi hoa cũng không gây mũi, còn xem như dễ ngửi, lại không có nghĩ. Đến là loại này âm độc dược vật. Cố Đại Nha bạch mặt nói, này, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, Cố tỷ tỷ, ngươi tin tưởng ta, nơi này đồ vật không phải chúng ta người trong nhà tăng thêm. Tuy rằng nàng tuổi không lớn, cũng nghe không hiểu cái gì nửa ngày say cùng hoa lâu, nhưng là nàng nhìn đến Cố Nam Kiều cùng Mặt Ngọc Hành sắc mặt khó coi, cũng biết nơi này bị tăng thêm thứ không tốt. Cố Nam Kiều sắc mặt hòa hoãn vài phần, ôn nhu hỏi nói, Đại Nha, ta biết mấy thứ này cùng nhà các ngươi không quan hệ, bất quá khó bảo toàn có người thông, bẻ ngón tay đếm đếm, hôm nay chỉ có Cố Tú Nhi tới nhà của ta, là muốn cùng nhà của chúng ta mua chút rau dưa. Cố Đại Nha một nhà đều là nữ tử, trong thôn người cơ bản rất ít đặt chân các nàng ra, nam tử là muốn tỳ hiềm, nữ tử tuy rằng sẽ tới cửa, nhưng là cũng rất ít có người đi mua rau dưa. Cố Tú Nhi trong nhà nhu nhược đồ ăn sao? Cố Nam Kiều nhíu mày nói, tứ thẩm tử thật lười biếng, trong nhà mà đã sớm hoang phế, ngày thường cũng chỉ loại chút không cần tỉ mỉ đào tạo rau dưa. Cố Đại Nha hàng năm ở tại trong thôn, đối trong thôn tình huống như với tâm. Cố Nam Kiều nói, như thế xem ra, nàng hiềm nghi lớn nhất. Lướt qua nay đi Cố Đại Nha trong nhà người chỉ có Cố Tú Nhi, cái này điểm đáng ngờ, để cho Cố Nam Kiều cảm thấy là nàng súng tay nguyên nhân, vẫn là buổi sáng Cố Tú Nhi nhìn đến nàng khi ôm hận đôi mắt. Muốn ở Cố ra thôn có ai có thể có lý do đối nàng đồng thủ, không thể nghi ngờ chính là Cố Tú Nhi. Cố Đại Nha sắc mặt trắng bệch, miệng nhấp, nàng không rõ Cố Tú Nhi. Vì cái gì muốn như vậy hại nàng? Hại Cố tỷ tỷ. Ai đều biết Cố Đại Nha một nhà có thể có nay như vậy hạnh phúc sinh hoạt, hoàn toàn chính là Cố Nam Kiều hỗ trợ nguyên nhân, từ Cố Nam Kiều lần đầu tiên tới trong thôn, đối với các nàng mẹ con ra tay tương trợ, đến mặt sau cho các nàng ra một cái ổn định sinh tồn chi đạo. Cố Đại Nha mẹ con đối Cố Nam Kiều đó là đánh đáy lòng cảm kích, bình thường có cái gì thứ tốt đều phải đưa đến Bồ Ra Thôn đi cấp Cố Nam Kiều, nếm thử. Đại Nha, chuyện này cùng nhà các ngươi không quan hệ, ngươi trong lòng không cần có gánh nặng, ngươi đi về trước đi, nếu là trên đường đụng phải Cố Tú Nhi, nàng nếu là hỏi ngươi đi làm gì, ngươi liền tới cho ta đưa bánh trôi, nàng nếu là hỏi ngươi ta ăn không ăn, vậy ngươi theo ta ăn. Cố Nam Kiều dặn dò nói. Cố Tú Nhi dám đối với nàng xuống tay, nàng tự nhiên sẽ không khinh tha nàng, bất quá loại này thuốc bột dựa theo mặt ca ca pháp hẳn là rất là khó được, không phải Cố Tú Nhi có thể được đến, Cố Nam Kiều cảm thấy Cố Tú Nhi hẳn là có giúp đỡ, cũng không biết giúp đỡ là ai. Cố tỷ tỷ, đây là vì cái gì? Cố Đại Nha nháy mắt, ngây thơ vô chi nhìn Cố Nam Kiều. Nàng tưởng tính kế ta, lại châm ngòi chúng ta hai nhà quan hệ. Đại Nha, trên đời này người tốt có rất nhiều, người xấu cũng không ít, nhân ra tính kế chúng ta, không đáp lễ nhưng bất quá đi, ngươi chỉ lo dựa theo ta làm, ngươi về nhà về sau đêm nay cũng đừng ra cửa, cùng ngươi mẫu thân, muốn đem đại môn quan hảo. Cố Đại Nha tin tưởng Cố Nam Kiều, điểm số lẻ, cầm khay rời đi. Cố Nam Kiều hướng về phía Diêu Băng đánh một cái thủ thế, Diêu Băng lắc mình theo đi lên. Đen nhánh trên đường, Cố Đại Nha bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng hướng trong nhà đi đến, nàng ở chỗ này lớn lên, đối với trong thôn hết thảy rất là quen thuộc, cho dù là ở rủi tay không thấy mười ngón ban đêm, nàng cũng có thể chuẩn xác hướng trong nhà đi đến. Đi đến nửa đường, Cố Đại Nha liền thấy ven đường đứng một cái ăn mặc tố nhã váy áo nữ tử, đi vào vừa thấy, mới phát hiện là Cố Tú Nhi. Cố Tú Nhi ở chỗ này đợi một hồi lâu. Từ nàng rời đi Cố Quách thị trong nhà về sau liền canh giữ ở ven đường, tận mắt nhìn thấy Cố Đại Nha bưng bánh trôi đi Cố gia, nàng tâm từ khi đó khởi liền bang bang thẳng nhảy, vẫn luôn chờ đợi Cố Đại Nha chạy nhanh xuất hiện. Hiện tại chờ tới rồi chính mình muốn thấy người, Cố Tú Nhi kiềm chế trong lòng kích động, ra vẻ quen thuộc nói, đã trễ thế này, ngươi như thế nào còn ở bên ngoài đi lại? Ngươi vừa mới đột nhiên xuất hiện, thiếu chút nữa, không đem ta hù chết. Liền vỗ vỗ ngực, một bộ bị Cố Đại Nha dọa hư liêu bộ dáng. Cố Đại Nha nhìn nàng, vô tội nói, nguyên lai là Tú Nhi tỷ tỷ à, ngươi như thế nào chậm không ở linh đường túc trực bên linh cửu, như thế nào chạy ra nơi này đứng, này không phải linh đường quá buồn, ta mới ra tới đi một chút. Cố Tú Nhi lung tung bịa đặt một cái lý do, ngươi đây là đi nơi nào đâu, đi cấp Cố tỷ tỷ đưa bánh trôi. Cố Đại Nha thành thành thật thật nói, hôm nay Cố tỷ tỷ cùng mặt ra thúc thúc tới, ta nương làm ta cho bọn hắn đưa điểm bữa ăn khuya. Cố Tú Nhi thất thanh thất kinh hỏi, mặt ra thúc thúc, mặt Ngọc Hành, là nha. Cố Đại Nha nhìn nàng, thấy Cố Tú Nhi trên mặt phiêu nổi lên hai đóa mây đỏ, ngây thơ vô chi nói, Tú Nhi tỷ tỷ, ngươi mặt như thế nào như vậy hồng? Có phải hay không sinh bệnh? Vừa vặn Cố tỷ tỷ ở trong thôn, nếu không ngươi đi tìm nàng nhìn xem bệnh đi. Cố tỷ tỷ y thuật nhưng hảo, có nàng ra tay, bảo quản thuốc đến bệnh trừ. Liền phải kéo Cố Tú Nhi đi Cố ra. Cố Tú Nhi cả kinh, vội vàng đẩy ra Cố Đại Nha tay, hoảng loạn nói, ta không có việc gì, chính là có điểm nhiệt. Lừa quỷ đâu, hiện tại tuy rằng mới đến 9 tháng trung tuần, nhưng là sớm muộn gì độ trên lệch nhiệt độ trong ngày đại, không cảm thấy lạnh liền không tồi, nơi nào còn sẽ cảm thấy nhiệt. Đại Nha, ngươi tặng mấy chén bánh trôi đi Cố ra à. Hai chén, Cố tỷ tỷ cùng mặt ra thúc thúc một người một chén. Cố Đại Nha ghi nhớ Cố Nam Kiều phân phó, rất là vui mừng nói, Cố tỷ tỷ, ta nương làm bánh trôi thật sự là ăn ngon, làm ta minh lại cho nàng đưa một chén đâu. Cố Tú Nhi nghe thấy cái này tin tức, đôi mắt hiện ra không điểm ánh sáng, sự tình thành. Nàng lại cùng Cố Đại Nha nói mấy câu, liên thuận miệng đem nàng đuổi rồi, chờ Cố Đại Nha thân ảnh biến mất ở lượng thượng, Cố Tú Nhi lúc này mới lòng tràn đầy vui mừng hướng lên đường đi đến.